Chương 991, thủ đậu cưới hậu sinh sống. Chương 991, thủ đậu cưới hậu sinh sống. Nhất bái thiên địa, có người kéo dài điệu hô. Thủ đậu tranh thủ thời gian nắm lì lì tay, hai người đối cửa sân phương hướng thật sâu vái chào, lụa đỏ từ tại bọn hắn trên cổ tay đánh cái kết, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Người chung quanh đều cười ồn ào, có người hô lại sâu chút, có người vỗ tay hát không thành giọng hỉ ca. Nhị bái cao đường, hai người xoay người, đối phụ mẫu lại là cúi đầu. Lý Lý mụ mụ vành mắt hồng, bụng trộm lấy khăn tay ra xoa xoa. Lý Lý ba ba toét miệng, hung hăng điệu nói tốt, tốt. Hắn nói tốt nhất tiếng Trung chính là tốt tốt tốt. Phu thê giao bái, thổ đậu cùng Lý Lý liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng, túi đầu chậm rãi xoay người. Trung quanh tiếng cười càng lớn, có người cố ý hô đầu sắt bên đầu mới chắc chắn thổ đậu dứt khoát một thành kéo qua Lý Lý, nhẹ nhàng đụng một cái chán của nàng, dẫn tới đầy sân gọi tốt. Cố Tòng Khanh đứng ở trong đám người, giơ máy ảnh răng rắc đập không ngừng, miệng bên trong lẩm bẩm cái này nhưng phải tốt tốt, chờ bọn hắn lao lại nhìn. Lưu Xuân Hiểu thì lôi kéo mấy cái nữ quyến, vội vàng hướng người mới trong tay nhét bao tiền lì xì, nói là sớm sinh quý tử tặng thưởng. Lụa đỏ tử, đèn lồng đỏ, còn có đầy sân tiếng cười xen lẫn trong cùng một chỗ, ngay cả mái hiên chung gió đều đi theo tham gia náo nhiệt, đinh đinh đàng đàng mà vang lên. Cái này náo nhiệt, so trong thành khách sạn lớn bên trong bày rượu, nhiều mấy phần trong beo nhân tình bị đâu. Hải Anh trước mấy ngày liền lôi kéo Mạt Lị tay, cùng với nàng lặng lẽ thương lượng, chờ tiểu thúc thúc kết hôn, hai ta mặc quần áo mới, ở phía trước vùng cánh hoa có được hay không? Mạt Lị gật đầu như dã tỏi, còn cố ý để mụ mụ cho nàng đâm mới nơ con bướm. Nhưng đợi đến hôn lễ một ngày trước, Chu Mộ Mộ cười cùng bọn hắn nói, ta cái này lão lễ nhi không cần bỏ ra đồng, có càng quan trọng việc cho các ngươi làm đâu. Hai đứa bé tò mò đi theo Chu Mộ Mộ tiến tân phòng, chỉ thấy tấm kia phủ lên đỏ chót viên ương bị giường mới bên trên, vung đầy lẩu phộng, táo đỏ, cây long nhãn, hạt sen, hồng sáng sáng một mảnh. Cái này gọi lan giường, Chu Mộ Mộ cho bọn hắn giảng, phải làm cho hai người các ngươi ở phía trên lộn mấy vòng, nhắc tới các tường lời nói, cho người mới thêm phúc khí đâu. Hải Anh nghe xong lăn lộn con mắt lập tức sáng, lôi kéo Mạt Lị liền hướng trên giường nào. Chân mềm vừa ấm, lan lên giống rơi vào đồng chồng bên trong, hai người ngươi đụng ta một chút, ta cọ ngươi một chút, cười đến lạc lạc vang. Hải Anh bên cạnh đường biến hô, tiểu thúc thúc tiểu thầm thầm, sớm sinh quý tử. Mạt Lị cũng đi theo học, ngại thanh mãi khí địa bổ túc một câu, còn muốn giống ta giống như Hải Anh, mỗi ngày cùng nhau chơi. Chu Mô Mô ở bên cạnh nhìn xem, cười đến đập thẳng đùi, đúng đúng, nói hay lắm. Nhiều lăn vài vòng, phúc khí vượng hơn. Cố Tổng Khanh giơ máy ảnh theo vào đến, vừa vặn chụp được hai đứa bé cuốn thành một đoàn dáng vẻ. Hải Anh tiểu giày ra cọ rất một cái, Mạt Lị nơ con bướm lệch qua sau đầu. Trên giường đậu phộng lăn đến khắp nơi đều là, nhưng cố này tươi sống náo nhiệt hình, so bất kỳ trang sức gì đều động lòng người. Lăn xong giường, Hải Anh từ trên giường bỏ lên, hiến bảo như nhặt lên quả táo đỏ đút cho Mạt Lị, lại bắt đem đậu phộng hướng trong túi thăm dò, cái này ngọt, cho ngươi ăn. Mạt Lị lột ra một viên cây long nhãn, đút tới Hải Anh bên miệng, hai người ngươi một thanh ta một thanh, đem khỏe miệng đều ăn đến sền sệt. Tân phòng bên trong nến đỏ chớp tắt, chiếu đến hai đứa bé khuôn mặt tươi cười, cũng chiếu đến đầy giường cắt từng quả. Chu Mô Mô đem rơi xuống đậu phộng từng quả nhặt lên, miệng bên trong lẩm bẩm, cái này hai hải tử thật sự là hội thêm hỉ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này lăn giường tập tụ, lăn nơi nào là giường, là đem bọn nhỏ hồn nhiên mê thơ, đều vò tiến người mới cuộc sống về sau bên trong, nóng trông bọn hắn tiểu ra bên trong, cũng năng lực như vậy vô cùng náo nhiệt, hàng tháng an khang. Huyên náo cả ngày tứ hợp viện rốt cục yên tĩnh trở lại. Đèn lồng đỏ vầng sáng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, trên mặt đất ném xuống ấm áp quần sáng, trên bàn kẹo mừng còn trồng giống toàn núi nhỏ, Hà Vũ Trụ cố ý lưu mấy món ăn dùng cái lồng che kín, bước lên nhàn nhạt nhiệt khí. Thổ đậu cùng Lý Lì sóng vai ngồi tại phủ lên lụa đỏ mép giường, nghe ngoài viện cuối cùng một trận tiếng bước chân đi xa, đống nhiên đều cười, giống như nằm mơ. Lý Lì nhẹ nhàng gãi đầu thượng chân hoa, mắt xanh tại ánh đến bên trong loài sáng. Thổ đậu nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay còn có chút bỏng, không phải là mộng, về sau biển này chính là nhà của chúng ta. Đêm động phòng hoa trúc trôi qua yên tĩnh lại ấm áp, không có náo động phòng ồn ào náo động, chỉ có hai người thấp giọng nức nở, từ London sân trường Hàn Huyền tới trước mắt đến đỏ, từ cuộc sống về sau nói đến trong lòng hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Chu Mô Mô đưa tới nóng hổi sủi cảo, cười thúc bọn họ mau ăn, ăn sủi cảo, liền nên ngẫm lại chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn chính là tìm việc làm. Thổ đậu cùng Lý Lý đều cất Anh quốc danh giáo chứng nhận tốt nghiệp, chuyên nghiệp vững chắc, ngôn ngữ lại thông, lẽ ra tìm phần thể diện làm việc không tính khó. Nhưng trong lòng hai người đều nắm chắc, vừa về nước, trước tiên cần phải sờ sờ trong nước làm việc tiết tấu, tìm năng lực quá độ cương vị thích ứng một chút. Thổ đậu học chính là quốc tế tài chính, Cố Tòng Khanh nhờ bằng hữu nghe ngóng về sau, cho hắn cái phương hướng, ngân hàng trung ương thuộc hạ ngoại hối bộ môn quản lý gần nhất tại nhận người, ngươi đi thử xem, đã có thể dùng tới chuyên ngành của ngươi, cũng năng lực quen thuộc trong nước ngoại hối chính sách. Phỏng vấn ngày ấy, thủ đậu mặc ủi thiếp áo sơ mi, trò chuyện lên quốc tế tỷ suất hối đoái ba động cùng vượt cảnh tài chính lưu động, trật tự rõ ràng. Phỏng vấn quan nhìn xem giản lịch của hắn, lại nghe nói hắn ở nước Anh từng có tương quan thực tập kinh lịch, lúc này đánh nhịp, thứ hai đến đưa tin đi. Lý Lì thì phát huy tiếng mẹ đẻ ưu thế, nàng đi một nhà ngoại giao ngôn ngữ huấn luyện cơ cấu, người phụ trách gặp nàng là sinh trưởng ở địa phương người Anh, phát âm thuần túy, lại hiểu tiếng trung thường ngày giao lưu, lúc này mời nàng phụ trách trưởng thành tiếng Anh hội thoại ban. Lớp đầu tiên, Lý Lì đứng tại trên giảng đài, người dùng vừa học tiếng Trung chào hỏi, mọi người tốt, ta là Lý Lì, rất cao hứng dạy các ngươi nói tiếng Anh. Hai người ban ngày mỗi người làm việc riêng, ban đêm trở lại tứ hợp viện, liền ghé vào dưới đèn trò chuyện kiến thức. Thổ đậu nói ngân hàng ngoại hối kết toán hệ thống cùng Anh quốc thao tác logic không giống lắm, đối với bắt đầu sách một chút xíu gặm, Lý Lị cười mình dạy học sinh phân chia TH cùng S phát âm, gấp đến độ khoa tay múa chân, cuối cùng các học viên ngược lại dùng tiếng Trung cho nàng biểu thị, chọc cho nàng chực nhạc. Cố Tòng Khanh ngẫu nhiên tới ngồi một chút, nghe bọn hắn trò chuyện làm việc, chỉ nói, đừng nóng nội, từ từ sẽ đến, tìm tới cảm giác trọng yếu nhất. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều ẩn giấu càng xa dự định. Thổ đậu nghĩ đến, chờ mò thấy trong ngoài nước chuyển thị trường quy tắc, có lẽ có thể kết hợp mình ở nước Anh tích lũy tài nguyên, làm chút vượt cảnh đầu tư tư vấn sinh ý. Lý Lị thì nghĩ, tương lai mở cỡ nhỏ văn hóa giao lưu phòng làm việc, không riêng giáo tiếng Anh, còn muốn đem Anh quốc hí kịch, thơ ca giới thiệu qua đến, cũng làm cho càng nhiều người Anh hiểu rõ Trung Quốc cố sự. Tối hôm đó, hai người ở trong viện hải đường dưới cây hóng mát, thổ đậu đông nhiên nói, chờ chúng ta tích lũy đủ kinh nghiệm, liền từ làm việc, mình làm à? Lý Lị tựa ở trên vai hắn, nhìn lên trên trời ngôi sao, tốt, đến lúc đó chúng ta phòng làm việc cũng phải giống viện này đồng dạng, đủ loại hoa. Gió đêm phất qua, hải đường diệp vang xào xạc, giống như là tại ứng hòa ước định của bọn hắn. Dưới mắt làm việc là quá độ, là làm nền, nhưng trong lòng ngọn lửa đã lặng lẽ dấy lên. Bọn hắn biết, tương lai không chỉ tại 9 giờ tới 5 giờ về an ổn, càng có thuộc về mình một phiến thiên địa, đang chờ bọn hắn dùng hai tay đi khai thác đâu. Hôn lễ dư ôn còn không có tan hết, thủ đậu cùng Lý Lý lại tạm thời buông xuống đi Anh quốc xử lý trận thứ hai hôn lễ kế hoạch. Cái này quyết định cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là hai nhà người ngồi cùng một chỗ tinh tế thương lượng qua. Lý Lý phụ mẫu những ngày này không ít hướng trước đó đầu tư nhà máy chạy. Xưởng kia dựa vào tinh chuẩn thị trường định vị, hai năm này hiệu quả và lợi ích phát triển không ngừng, xưởng bên trong máy móc xoay chuyển không ngừng nghỉ, thương khố hàng phát hướng cả nước các nơi. Lão Lưỡng Khẩu nhìn xem nóng mắt, trong lòng tính toán lên mới suy nghĩ, tứ cựu thành phát triển tình thế tốt như vậy, sao không đem đầu tư xúc giác lại kéo dài rộng chút? Bọn hắn muốn thi xem xét khảo sát thực phẩm gia công, điện gia dụng chế tạo những dân chúng này cần dùng đến ngành nghề, chỉ là chạy thị trường, nhìn sân bãi, cùng ngành tương quan kết nối, liền đủ bọn hắn bận biểu thượng một hồi. Lý Lý phụ thân cầm địa đồ cùng thổ đậu khoa tay, lại ném hai cái nhà máy, về sau các ngươi ở chỗ này thời gian, cũng năng lực càng ổn định chút. Một bên khác, thổ đậu cùng Lý Lý cũng muốn cho dưới mắt làm việc lưu thêm chút quan sát kỳ. Thổ đậu tại ngân hàng ngoại hối trên cương vị mới vừa lên tay, mỗi ngày đối lít nha lít nhít tỷ suất hối đoái bảng báo cáo, đã muốn quen thuộc trong nước chính sách giàn cùng, lại muốn kết nối quốc tế thị trường ba động, tuy nói chuyên nghiệp cùng một, nhưng tiết tấu cùng Anh quốc làm việc hình thức cuối cùng khác biệt, hắn nghĩ lại rèn luyện chút thời gian, nhìn xem mình là có hay không năng lực bình tĩnh lại thâm canh. Lý Lý lớp Anh ngữ ngược lại là được hoan nghênh, các học viên thích nàng khôi hài dạy học phương thức, nhưng nàng luôn cảm thấy ít một chút cái gì, thỉnh thoảng sẽ cùng thổ đậu nhắc tới, có lẽ có thể thử một chút càng linh hoạt dạy học hình thức. Càng quan trọng chính là, thổ đậu trong lòng một mực cất cái liên quan tới tài chính tưởng niệm. Hắn ở nước Anh lúc liền đối chứng khoán thị trường cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ nội địa đích chứng khoán nơi giao dịch còn không có chính thức thành lập, cổ phiếu, chứng khoán những này lĩnh vực còn tại cất bước giai đoạn, không thoải mái chân tay được. Hắn nghe người ta nói Hương Cảng thị trường chứng khoán đã rất thành thục, nếu là tại tứ cựu thành làm việc thực tế không vừa lòng ý, đi Hương Cảng có lẽ có thể tìm tới càng thích hợp mình tiên địa. Nơi đó đã có quốc tế tầm mắt, lại cách nội địa gần, tương lai nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể đem kinh nghiệm mang về bên này. Trước không đội mà đi Anh quốc, thổ đậu cùng Lý Lý ngồi ở trong viện trên băng ghế đá thương lượng, chờ thúc thúc Gazi đầu tư rơi xuống. Chúng ta cũng mò thấy bên này làm việc tiết tấu, lại tính toán sau cũng không muộn. Nếu thật là cảm thấy không thích hợp, đi Hương Cảng nhìn xem cũng được, luôn có thể tìm tới chúng ta nghĩ làm sự tình. Lý Lý gật đầu, trong tay chuyển vừa mua quả xếp, tốt, dù sao thời gian còn dài, thử nghiệm thêm mới biết được cái gì thích hợp nhất chúng ta. Thế là, Anh quốc hôn lễ tạm thời về sau sắp xếp sắp xếp. Lý Lý phụ mẫu mỗi ngày hầu phục giày ra địa đi ra ngoài, trong bọc chứa thật dày khảo sát báo cáo. Thổ đậu tan tầm về nhà, thường đối tài chính và kinh tế báo chí nghiên cứu đến đêm khuya. Lý Lý thì lợi dụng sau khi học xong thời gian, đi thư viện tìm kiếm liên quan tới trung ngoại văn hóa giao lưu tư liệu. Tứ hợp viện thời gian vẫn như cũ náo nhiệt, chỉ là trong lòng của mỗi người đều nhiều phần đối tương lai tính toán cùng chờ mong. Tựa như cửa sân cây kia lão hải đường, nhìn như an tĩnh đứng thẳng, sợi rễ lại tại trong đất lặng lẽ mở rộng, chờ lấy kế tiếp mùa xuân, dáng dấp càng tươi tốt chút. Chương 992, chỉ có mệnh trên ưu. Chương 992, chỉ có mệnh trên ưu. Thủ đậu cùng Lý Lý ngồi ở trong viện trên ghế trúc tiêu thực, nguyệt quang đem hai người ảnh tử kéo đến thật dài. Lý Lý bỗng nhiên chọc chọc thủ đậu cánh tay, cười nói, ngươi nhìn Hải Anh nhiều đáng yêu, chúng ta cũng sớm một chút muốn đưa bé à. Thổ đậu sửng sốt một chút, lập tức cười lên, đưa tay kéo qua vai của nàng, ta đang nghĩ nói với ngươi đâu. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại tốt bao nhiêu, vừa kết hôn không có gì ràng buộc, ta tại ngân hàng làm việc mới vừa lên tay, không tính bận quá. Ngươi giao tiếng Anh thời khóa biểu cũng linh hoạt, thời gian có dư cực kỳ. Thừa dịp trẻ tuổi, tinh lực đủ, mau đem Hải tử sinh, tốt bao nhiêu. Lý Lý gật đầu như giã tỏi, mắt xanh ở dưới ánh trăng sáng long lánh, đúng vậy à, chờ sau này thật bận rộn, nghĩ ổn định lại tâm thần mang Hải tử cũng khó khăn. Cha mẹ ta thường nói, hai tử lúc nhỏ cần nhất người bồi, chúng ta hiện tại có bó lớn thời gian bồi tiếp hắn lớn lên, tốt bao nhiêu. Hai người càng nói càng hợp ý, thổ đậu đếm trên đầu ngón tay tính, ngươi nhìn à, mộ mộ thể cốt cứng rắn, mỗi ngày ngóng trông ôm chặt trai đầu. Cha mẹ ta cũng còn trẻ, vừa qua 50, tinh lực rất tốt. Lý Lý cha mẹ ngươi ở chỗ này thời điểm, không phải cũng tổng lẩm bẩm nghĩ sớm một chút khi ngoại công bà ngoại. Nếu thật là có hai tử, người trong nhà thay phiên giúp đỡ, hai chúng ta cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân. Thổ đậu cùng Lý Lý ghé vào cùng một chỗ suy nghĩ sinh hoa sự tình lúc, trên mặt đều mang điểm ngượng ngùng, nhưng lại giấu không được chờ mong. Thổ đậu lay bắt đầu ngón tay tính, hai ta hiện tại cũng 20 giây xích tuổi, tinh lực vượng kỳ, thức đêm mang hoa đoán chừng đều gánh bắt được. chờ tiếp qua mấy năm, làm việc nếu là bận rộn, không chừng mỗi ngày tăng ca, nào có thời gian quản hải tử. Hai người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng cảm thấy chủ ý này đáng tin cậy. Thổ đậu đưa tay gãi gãi đầu, cười đến có chút ngốc, đến lúc đó để mẹ ta nhóm thay phiên đến, hôm nay mẹ ngươi mang, ngày mai mẹ ta mang, hai ta đã có thể lên bàn, lại có thể mỗi ngày thấy hoa, tốt bao nhiêu. Lý Lý nghe thổ đậu nói muốn để song phương phụ mẫu hỗ trợ mang hải tử, khe khẽ lắc đầu, mắt xanh trong mang theo nghiêm túc, ta không nghĩ như vậy nhà. Nàng đưa tay sửa sang bên thai toái phát, thanh âm ấm ôn nhu nhu, ngươi nhìn ta mụ mụ, nàng sinh ta thời điểm mới chừng 20, khôi phục được nhanh, hiện tại nhìn xem còn cùng cô nương trẻ tuổi như. Cho nên ta cũng cảm thấy thừa dịp trẻ tuổi sinh con tốt, điểm này ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Lời nói xoay chuyển, nàng nắm chặt thổ đậu tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kiên trì, nhưng để ba ba mụ mụ nhóm hỗ trợ mang hài tử, vẫn là thôi đi. Ngươi nhìn ta cha mẹ, bây giờ còn tại vì chuyện đầu tư bận trước bận sau. Cha mẹ ngươi cũng luôn nói, nghĩ thừa dịp thân thể tốt có thời gian nhiều đi một chút, nhìn xem Trung Quốc phong cảnh. Bọn hắn vất vả hơn nửa đời người, nên có thời gian của mình hưởng được phúc. Hẹn lấy bằng hữu uống chút trà, hoặc là giống cha mẹ ngươi nói, đi leo bỏ trưởng thành, nhìn xem Tây Hồ, tốt bao nhiêu. Thủ đậu vừa định chen vào nói, Lý Lý vừa cười bổ sung, hai chúng ta làm việc cho tốt, mời cái đáng tin cậy bảo mẫu tới chiếu cô hài tử, đã chuyên nghiệp lại có thể để các trưởng bối nhẹ nhõm chút. Bọn hắn có rảnh đi qua ôm một cái hài tử, ngồi hài tử chơi đùa, không dùng mỗi ngày vây quanh hài tử chuyện, dạng này không phải càng tốt sao? Nàng trừng mắt nhìn, ngữ khí mang theo điểm hóa bát, lại nói, chính chúng ta hài tử, vẫn là suy nghĩ nhiều tự tay mang mang. Ngươi dạy hắn đá banh, ta giáo hắn nói tiếng Anh, nhìn xem hắn một chút xíu lớn lên, có nhiều ý tứ. Nếu là tổng phiền phức trưởng bối, chính chúng ta nên học bản sự, chẳng phải bỏ lỡ sao? Thổ đậu nhìn xem Lý Lý nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng điểm kia do dự chậm rãi tán. Hắn gãi gãi đầu, cười gật đầu, ngươi nói đúng, là ta không có cân nhắc chu toàn. Liên theo ngươi nói, chính chúng ta hao tổn nhiều tâm trí, để cha mẹ nhóm chân thật hưởng thành phúc đi. Trời chiều xuyên qua hải đường thụ cành lá, rơi vào hai người giao ác trên tay, ấm áp. Liên quan tới hải tử sự tình, bọn hắn lại nhiều phần ăn ý, không chỉ là đem hải tử nuôi lớn, càng là hiểu được đau lòng người bên cạnh, để mỗi cái người nhà đều có thể tại mình thời gian bên trong, sống được tự tại lại thư thái. Tân hôn lúc ấy, thổ đậu cùng Lý Lý thường thường liền hướng lo việc nhà tứ hợp viện chạy. Chu Mô Mô tổng hầm lấy thang chờ bọn hắn, Lý Lý cha mẹ cũng thường ngồi ở trong viện cùng cố phụ cố mẫu trò chuyện chuyện đầu tư, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt giống mỗi ngày tại ăn Tết. Nhưng từ lúc hai người hạ quyết tâm muốn hài tử, bước chân liền rõ ràng cần tại mình tiểu tứ hợp viện bên trong. Mỗi ngày tan sở, thổ đậu cưỡi xe đạp chở Lý Lý xuyên qua hẻm, chung xe đinh linh linh vàng, lại không còn hướng lo việc nhà ngoặt, trực tiếp về mình phương kia tiểu viện. Đẩy ra môn, trước tiên đem cặp công văn hướng trên bàn vừa để xuống, thổ đậu liền vội vàng đi nấu nước nóng, Lý Lý thì buộc lên tập rể, tại phòng bếp chậm rãi nhặt rau. Cơ tối ăn đến đơn giản lại ấm áp, có lúc là hai bát canh nóng diện, có lúc là một đĩa rau ngâm phối cháo hoa, hai người vừa ăn vừa nói chuyện lấy ban ngày chuyện lý thú, trong ánh mắt luôn mang theo điểm tâm chiếu không nói ăn ý cơm nước xong xuôi, bắt đẩy tiện tay nắm tay tại viện bên trong tản bộ. Ảnh tử rơi trên mặt đất, hai người dẫm lên quần sáng chậm rãi đi, nói chút thì thầm. Thủ đậu hội gái gái đầu, có chút ngượng ngùng nói hôm nay giống như tinh thần không sai, Lý Lý liền đỏ mặt cười, nhẹ nhàng nện hắn một chút. Đêm dài, trong cửa sổ đèn tổng sáng đến rất muộn, ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng cười nhẹ, bị gió đêm bọc lấy, lặng lẽ tiến vào hải đường thụ diệp trong khe. Lo việc nhà bên kia ngược lại là nhớ bọn hắn, Chu Mộ Mộ cách mấy ngày liền gọi điện thoại đến, thế nào lão không trở về nhà? Ta hầm xương sườn cho các ngươi giữ lại đâu. Thủ đậu ngay tại trong điện thoại cười, Mộ Mộ, chúng ta cái này vội bằng đâu, chờ có rảnh nhất định trở về ăn. Cúp điện thoại, Lý Lý tựa ở trên vai hắn, trong mắt lóe cười, bận bịu cái gì nha, nói thật giống như nhiều đứng đắn như. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, phần này bận bịu là đối tương lai chờ mong. Nghĩ thừa dịp trận này đi lặng, đem thời gian qua thành hai người tiểu thiên địa, chậm rãi chờ lấy tân sinh mệnh đến. Lo việc nhà tứ hợp viện tung bay thịt hầm hương khí lúc, thổ đậu cùng Lý Lý đẩy cửa tiến đến. Hôm nay người trong nhà liên hoan, cho nên mọi người tan tầm liền đều về lo việc nhà. Lý Lý mặc đầu màu lam nhạt váy liền áo, gương mặt lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, trong mắt lóe ánh sáng, giống như là bị gió xuân phất qua hoa. Nhưng đi theo sau nàng thổ đậu, lại hiểu xịu đầu đắng não, dưới mắt treo vòng nhàn nhạt hắc, bờ môi cũng không có gì huyết sắc, hướng trên ghế một tòa, liền không nhịn được ngáp một cái. Không có kẻ xấu địa, chỉ có mệnh chết như a. Chu Mô Mô chính hướng trên bàn rửa chén đĩa, thấy thổ đậu bộ dáng này, lúc này nhíu mày lại, chuyện ra sao? Mấy ngày nay ngủ không ngon. Lý Lý ở một bên nghe, gương mặt lặng lẽ hồng, nắm bắt góc áo không nói chuyện. Lưu Xuân Hiểu đem cuối cùng một chén canh bưng lên bàn, ánh mắt tại thổ đậu trên mặt đánh một vòng, biểu lộ có chút cổ quái. Tiểu tử này tân hôn yến ngươi, tinh thần đầu làm sao ngược lại không bằng lúc trước rồi? Nàng lặng lẽ liếc nhìn Cố Tòng Khanh, trong mắt mang theo điểm hỏi thăm. Cố Tòng Khanh chính cho Lý Lý ba ba rót rượu, thoáng nhìn Lưu Xuân Hiểu ánh mắt, cố nén cười, tiến đến bên thai nàng hạ giọng, người trẻ tuổi hỏa lực vượng, không hiểu khắc chế. Không có việc gì đợi lát nữa ta gõ một cái hắn. Lưu Xuân Hiểu phốc phốc một tiếng bật cười, dùng đùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một chút, ngay trước hải tử trước mặt, đứng đắn một chút. Trên bàn cơm, chú ý từ Tết Thanh Minh sau cố ý cho thổ đậu kẹp khối từng giỏ, ăn nhiều một chút, bồi bổ. Thổ đậu miệng bên trong ngừ lay lấy cơm, lại không cái gì khẩu vị. Cố Tòng Khanh nhìn ở trong mắt, để đũa xuống, chậm rãi mở miệng, "Thổ đậu à, ngươi công việc kia ta hỏi, cường độ không nhỏ à?" Thổ đậu sửng sốt một chút, gật đầu, "Vẫn được, chính là gần nhất bảng báo cáo nhiều, có chút chịu người." Chịu người cũng phải chú ý thân thể. Cố Tòng Khanh nhìn xem hắn, ngữ khí vừa nói đùa vừa nói thật, thân thể là tiền vốn, đừng nghĩ vào trẻ tuổi liền dày vò. ngươi nhìn ngươi cái này vành mắt hắc cùng gấu trúc, nếu thật là mệt mỏi đổ, làm sao chiếu cố Lily? Lily ở bên cạnh nghe, mặt càng đỏ, vụ trộm dưới bàn đụng đụng thổ đậu tay. Thổ đậu gãi gãi đầu, cuối cùng nghe ra điểm ý ở ngoài lời, cười xấu hổ, biết ca, ta về sau chú ý. Chu Mô Mô không nghe ra trong đó môn đạo, ở một bên hát đệm, đúng rồi. Ngươi trẻ tuổi đến kiềm chế một chút, ta cái kia phòng có an thần thảo dược đợi lát nữa cho ngươi bao điểm, trở về phao phao cướp. Cố Tòng Khanh nín cười, lại cho thổ đậu thịnh bắt canh sườn, uống nhiều một chút thang, ban đêm đi ngủ sớm một chút, đừng tổng thức đêm. Làm việc bận rộn nữa, cũng phải có cái nặng nhẹ, đúng hay không? Trong lời nói thức đêm hai chữ, nói đến phá lệ trọng. Thổ đậu lần này triệt để nghe hiểu, lỗ tai đều hồng tấu, cúi đầu từ ngực ăn canh, không dám ngẩng đầu nhìn đám người ánh mắt. Lý Lý nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, bị Lưu Xuân Hiểu trừng mắt liếc, mới tranh thủ thời gian nhấp ý miệng, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, Cố Tòng Khanh không có nói thêm nữa, nhưng cái kia mấy câu giống truy nhỏ tử, nhẹ nhàng đập vào thổ đậu trong lòng. Trên đường về nhà, thổ đậu đẩy xe đạp, Lý Lý đi theo bên cạnh, đống nhiên nói, ngươi ca nói đúng, chúng ta là đến điểm khống chế. Thổ đậu đỏ mặt gật đầu, trong lòng suy nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, vẫn là trước tiên đem chạy bộ sáng sớm nhặt lên đi. Gió đêm xuyên qua hẻm, mang theo điểm hoẹ hoa hương, thổi đến trong lòng người nhẹ nhàng khoan khoái. Người trẻ tuổi nhiệt tình giống liệu nguyên hỏa, dù sao vẫn cần có người nhẹ nhàng dội chút nước, mới có thể thiêu đến càng lâu, càng ổn định. Thổ đậu cùng Lý Lý thân ảnh vừa biến mất tại đầu hẻm, Lưu Xuân Hiểu liền tựa ở trên khung cửa cười, trong tay còn nắm bắt khối không ăn xong đường, ngươi ngó ngó thổ đậu cái kia mắt ồn thâm, cùng bị người đánh, tiểu tử này thật sự là lớn lên. Cố Tòng Khanh chính buộc lên tạp dề rửa chén, bát sứ ba chạm phát ra thanh thủy bang, nghe vậy quay đầu lại, giọt nước thuận cổ tay của hắn hướng xuống dọn, người trẻ tuổi nhà, hỏa lực trắng. Trắng cũng không thể hành hạ như thế à, Lưu Xuân Hiểu đi qua, đưa tay lau đi hắn trên cằm dính bọt biển, nhìn hắn dạng như vậy, ngày mai đi làm đều phải ngủ gà ngủ gật. Cố Tòng Khanh thả tay xuống bên trong bát, đột nhiên đưa tay đem nàng hướng trong ngực một vùng, túi đầu ngay tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, thanh âm mang theo điểm ý cười, năm đó ta đối ngươi, không phải cũng dạng này. Lưu Xuân Hiểu mặt đằng địa hồng, đưa tay đẩy hắn ra, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt liếc, không có chính hình. Đều bao lớn số tuổi còn nói cái này. Nàng quay người hướng trong phòng đi, bước chân thong thả chút, ta đi hống Hải Anh đi ngủ, ngươi mau đem bát soát sạch sẽ, chớ có biếng nhác. Chương 993, đi Bắc Đối Hà qua thế giới hai người. Chương 993, đi Bắc Đối Hà qua thế giới hai người. Cố Tòng Khanh đem cuối cùng một con bát lau khô cất kỹ, bước chân nhẹ nhàng điệu tiến toilet. Ao ào tiếng nước chảy không có vang bao lâu, hắn liền hất lên cái khăn tắm ra, lọn tóc còn chảy xuống thủy, mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái hơi nước đi về phòng ngủ. Đẩy ra một lúc, Lưu Xuân Hiểu đang ngồi ở bên giường, nghe thấy động tĩnh quay đầu, gặp hắn bộ dáng này, mặt đằng địa hồng. Làm sao không xuyên áo ngủ? Nàng hạ giọng oán trách. Ngươi đừng tắc quái, nhi tử vừa mới ngủ, đừng cho đánh thức. Cố Tòng Khanh trở tay kéo cửa lên, thuận tay trừ tỏa, từng bước một đến gần, trong đôi mắt mang theo trọn kịch hước ý cười, nhưng lại ẩn giấu tan không ra ôn nhu. Mặc cái gì áo ngủ, phiền phức. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo lại eo của nàng, đem người hướng trong ngực mang mang, thanh âm ép tới thấp hơn, ngủ mới tốt, tránh khỏi có người tổng nhớ nhi tử còn chưa ngủ. Lưu Xuân Hiểu mặt căng bỏng, đưa tay nghĩ đẩy hắn ra, tay lại bị hắn nắm lấy. Đừng làm rộn, thanh âm của nàng yếu ớt mỗi kêu, vạn nhất đánh thức hải tử. Yên tâm, Cố Tòng Khanh cúi đầu, chóp mũi cọ qua nàng thái dương, mang theo sau khi tắm thanh hương, ta điểm nhẹ. Hắn cởi hướng bên giường xê dịch, đem Lưu Xuân Hiểu nửa đỡ nửa ôm điệu theo ngồi tại mép giường, mãi mới chờ đến lúc hải tử ngủ say, không được nắm chặt chốc lát nữa thế giới hai người. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua xa mỏng màn cửa, trên sàn nhà tung xuống hoàn toàn mông lung ánh sáng. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem trong mắt của hắn ý cười, oán trách đến bên miệng, lại hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Có chút ôn nhu, không cần phải nói quá nhiều, tựa như cái này trong đêm yên tĩnh nguyệt quang, lặng yên không một tiếng động, lại ấm được lòng người tóc rung động. Năm 1988 quốc khánh tới lặng yên không một tiếng động, cơ quan cửa đại viện treo lên đèn lồng đỏ, trong ngõ hẻm trên cột điện cắm tiểu quốc kỳ, nhưng vừa nhắc tới nghỉ, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Pháp định 2 ngày nghỉ, vừa vặn đuổi kịp thứ 7 chủ nhật. Khi đó vẫn là đơn đường chế, chủ nhật vốn là ngày nghỉ tương đương với cái này quốc khánh giả chỉ nhiều một ngày, ngay cả nghỉ phép thêm thuyết pháp đều không có. Cố Tòng Khanh cầm lịch bàn lật nửa ngày, đầu ngón tay tại quốc khánh hai chữ kia thượng gõ gõ, đột nhiên ngẩng đầu nói với Lưu Xuân Hiểu, hai ngày cũng là giả, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lưu Xuân Hiểu chính cho Hải Anh khe hở quai đeo cặp sách, nghe vậy ngẩng đầu, liền hai ngày, năng lực đi chỗ nào? Đi Bắc Đối Hà à? Cố Tòng Khanh trong mắt lóe ánh sáng, cách không tính xa, lái xe cũng liền mấy phút đầu. Nhìn xem hải, thổi một chút gió biển, liền hai chúng ta, không mang hải tử, cũng không chiêu hâu người bên ngoài. Lời này để Lưu Xuân Hiểu giật mình. Những năm này trong nhà có nhiều việc, lại là thổ đậu kết hôn, lại là Lý Lý phụ mẫu đến khảo sát, hai vợ chồng khó được có một mình công phu. Nàng buông xuống kim câu, đầu ngón tay còn dính lấy điểm đầu sợi, cái kia Hải Anh làm sao? Để Chu Mô Mô mang hai ngày, Cố Tòng Khanh sớm nghĩ kỹ, lao thái thái hai ngày trước còn nói nhớ Hải Anh, vừa vặn để hải tử bồi nàng ở hai đêm, chúng ta cũng thở phào. Nói định thế là được đậu. Cố Tòng Khanh đi đơn vị mở thư giới thiệu, lại sớm cho Bắc Đối Hà nhà khách gọi điện thoại đặt phòng ở giữa. Một ngày trước khi lên đường, hắn đem Hải Anh đưa đến Chu Mộ Mộ ra, tiểu gia hỏa ôm Mộ Mộ cổ không buông tay, Cố Tòng Khanh thừa cơ cùng Chu Mộ Mộ nhắc tới, ngài hao tổn nhiều tâm trí, ban đêm cho hải tử kể chuyện xưa, đừng để hắn đá chăn mền. Chu Mộ Mộ phất phất tay, yên tâm đi thôi, cam đoan cho ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Quốc khánh cùng ngày trước kia, trời mới vừa tờ mờ sáng, chú ý từ thanh liền đem xe mở ra thành. Xe lái ra tứ cựu thành lúc, Sương sớm còn không có tan hết, Cố Tòng Khanh cầm tay lái, nhìn ngồi kế bên tài xế chính đối tấm gương chỉnh lý khăn quàng cổ Lưu Xuân Hiểu, cười nói, bác đối hà lúc này lạnh là lạnh điểm, gió biển thổi mạnh dễ chịu, so trong thành khô đến hoàn mạnh. Lưu Xuân Hiểu gật gật đầu, đầu ngón tay xẹt qua trên cửa sổ xe ngưng kết hơi nước, nghe nói lúc này người không nhiều, vừa bận chụp ảnh. Nàng trong bọc cất đài Hải Âu máy ảnh, là năm ngoái Cố Tòng Khanh đưa sinh nhật của nàng lễ vật, cuộn phim đã sớm sắp xếp gọn, liền đợi đến đập chút mở biển cảnh. 3 giờ đường không tính xa, qua Thông Châu, đường cái hai bên tụ liền sơ lạng đứng lên, bờ ruộng thượng còn giữ ngày mùa thu hoạch sau gốc dạng, trong gió mang theo điểm mùi bùn đất. Đến Bắc Đối Hà lúc vừa qua 10 điểm, ánh nắng đem bãi cát chiếu lên ánh vàng rực rỡ, sóng biển một quyển quyển khắp đi lên, lui xuống đi lúc lưu lại tầng sáng long lánh vết nước. Ngươi nhìn cái kia đáng ngẩm, Lưu Xuân Hiểu lôi kéo Cố Tòng Khanh hướng bờ biển chạy, rất dễ nhìn, chạm chỗ ấy đập một trương. Nàng điểm cước đứng tại trên đáng ngẩm, phong nhấc lên góc áo của nàng, Cố Tòng Khanh giơ máy ảnh, hô hào cười một cái cửa chớp răng rắc một tiếng, đem trong mắt nàng quan cùng sau lưng sóng đều thu vào cuộn phim bên trong. Trên bờ cắt lẻ tẻ có mấy nhà người, bọn nhỏ đuổi theo bọn nước chạy, các đại nhân ngồi tại che nắng dù hạ nói chuyện phiếm, nói đều là quen thuộc khẩu âm. Lưu Xuân Hiểu hé miệng cười, quả nhiên không ít người tới chỗ này, cách gần đó, lại thanh tịnh, khó trách tất cả mọi người yêu tới. Cố Tòng Khanh giúp nàng bó lấy tóc bị gió thổi loạn, mình cũng đứng ở đá ngầm bên cạnh, đến, cho ta cũng đập một trường, trở về để Hải Anh nhìn xem ba tại bờ biển dáng vẻ. Hắn thẳng tắp sống lưng, phía sau là quần của Lam, Lưu Xuân Hiểu giơ máy ảnh, đột nhiên cảm giác được hình tượng này so bất luận cái gì phong cảnh đều nén lòng mà nhìn. Hắn mặc nàng cho ủi áo sơ mi, ống tay áo vòng quanh, trong mắt chiếu đến Hải, cũng chiếu đến nàng. Giữa trưa ở quán cơm lại còn đụng phải quen biết đồng sự, hai nhà người liều bàn, trò chuyện lên công việc gần đây, nói Hải từ chuyện lý thú, hải sản vị tươi hòa với tiếng cười phiêu đến rất xa. Không xa con đường, dễ chịu cảnh, người bên cạnh, không cần tận lực căn bài, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua, đã đầy đủ tốt. Ăn cơm chưa xong, hai người dọc theo bãi cát chậm rãi đi, bọt nước vòng quanh cát mịn tràn qua mu bàn chân, hơi lạnh. Cố Tòng Khanh thoát giày, kéo ống quần đi đạp nước, quay đầu hô Lưu Xuân Hiểu, tới nhà, cái này thủy không lạnh. Lưu Xuân Hiểu cười né tránh, ta cũng không đi, lạnh đây. Tàn bộ một hồi, tìm đem ghế nằm, hai người an vị tại trên bờ cát phơi nắng. Cố Tòng Khanh từ trong bọc móc ra vốn thi tập, cho Lưu Xuân Hiểu niệm bị dòng thơ, gió biển thổi loạn tóc của nàng, hắn đưa tay giúp nàng đứng đến sau hai, đầu ngón tay lơ đãng đụng phải gương mặt của nàng, hai người đều sửng sốt một chút, lập tức cười. Kỳ thật cũng không cần đi bao xa, Lưu Xuân Hiểu tựa ở trên vai hắn, nghe tiếng sóng biển, cứ như vậy đợi, rất tốt. Cố Tòng Khanh khép lại thi tập, ôm sát nàng, ừm, về sau có rảnh, chúng ta tưởng tới. Hai ngày thời gian qua thật nhanh, trên đường trở về, Lưu Xuân Hiểu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, khóe miệng còn mang theo cười. Cố Tòng Khanh thả chậm tốc độ xe, nhìn xem nàng điểm tĩnh ngủ nhan, trong lòng phi thường bình tĩnh. Thời gian tựa như lần này khoảng cách ngắn lữ hành, không cần truy cầu bao xa phong cảnh, chỉ cần người bên cạnh tại, dù chỉ là thổi một chút gió biển, phơi nắng thái dương, cũng là đỉnh tốt thời gian. Trở về lúc máy ảnh bên trong cuộn phim nhanh đầy, cuối cùng một trường, Lưu Xuân Hiểu đối kính chiếu hậu đập trương hai người ảnh tử, chịu được chăm chú, bị trời chiều kéo đến lao dài. Nàng đem máy ảnh ôm vào trong ngực, giống cất cái bà bối, chờ thời ra, dán tại album ảnh tờ thứ nhất. Cố Tòng Khanh cầm tay lái, khoe miệng lên, tốt, lại viết lên này, liền nhớ hôm nay cái này phòng, cái này sóng, còn có ngươi cười lên dáng vẻ. Chủ nhật buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng địa xuyên qua cửa sổ xe, đem Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu ảnh tử quăng tại đệm bên trên. Xe vừa ngoặt vào quen thuộc hẻm, Lưu Xuân Hiểu liền ngồi thẳng lên hướng Chu Mộ Mộ ra phương hướng nhìn, không biết Hải Anh hai ngày này có ngoan hay không. Cố Tòng Khanh dừng hẳn xe, cười đẩy nàng, đi xem một chút liền biết. Vừa tiến Chu Mộ Mộ ra cửa sân, liền gặp Hải Anh chính ngồi xổm ở viện bên trong chơi bi, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, trông thấy là bọn hắn, miệng nhỏ vểnh lên địa một chút liền miết lên đến, quay đầu đưa lưng về phía bọn hắn, bả vai còn tức giận một đứng thẳng một đứng thẳng. Chu Mộ Mộ trong phòng nghe thấy âm thanh, vén rèm ra cười nói, có thể tính trở về, tiểu tử này từ buổi sáng liền nhắc tới, nói các ngươi nên trở về. Nói hướng Hải Anh cái hót búa xuống, cùng ngươi cha mẹ hờn dỗi đâu, không có tiền đồ. Hải Anh vẫn là không quay đầu lại, cánh tay nhỏ ôm càng chặt. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, đều nín cười. Lưu Xuân Hiểu đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, Hải Anh cùng ba ba mụ mụ về nhà. Hải Anh hừ một tiếng, vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng đi theo. Trở lại nhà mình, Lưu Xuân Hiểu đem bao hướng trên bàn vừa để xuống, liền từ bên trong móc ra cái xanh xanh đỏ đỏ bọc giấy, bày ở trên bàn trà từng tầng mở ra. Bên trong là cái vỏ sò làm tiểu phong xe, còn có xuyên dùng thải sắc cục đá xuyên thành vòng tay. Ngươi nhìn, đây là ba ba mụ mụ tại bờ biển cho ngươi chọn. Nàng cầm lấy máy xay gió đối cửa sổ lung lay, phiến lá phần phật chuyển đứng lên, gió thổi thời điểm hội chuyển, đẹp mắt ta. Hải Anh con mắt vụng trộm nhìn sang, nhưng vẫn là cứng cổ, ôm cánh tay ngồi tại trên băng ghế nhỏ, thanh âm rầu rĩ, không dễ nhìn. Vậy cái này đâu? Cố Tòng Khanh móc ra cái lớn cỡ bàn tay ốc biển, đưa tới hắn bên hai, ngươi nghe, trong này có đại hải thanh âm. Ốc biển bên trong truyền đến ô ô tiếng vọng, hướng nơi xa sóng lớn. Hải Anh lỗ thai giật giật, nhưng như cũ sụ mặt, ta không muốn. Các ngươi ra ngoài đều không mang ta chơi, liền biết mình đi, ta không cao hứng. Vừa dứt lời, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không có rơi xuống. Cái kia dáng vẻ bị khuất thấy Lưu Xuân Hiểu tâm đều mềm. Nàng đi qua đem Hải Anh kéo vào trong ngực, sờ sờ đầu của hắn, là ba ba mụ mụ không tốt, lần sau nhất định dẫn ngươi đi, có được hay không? Ngươi nhìn cái này vỏ sò máy xay gió, chỉ có bờ biển mới có, chúng ta chọn rất lâu mới tìm được xinh đẹp nhất một cái, liền nghĩ cho chúng ta Hải Anh mang về đâu? Cố Tòng Khanh cũng ở một bên hát đệm, lần sau chúng ta một nhà ba người đi, ba ba dẫn ngươi đi dâm bọt nước, còn có thể nhặt tiểu con cua. Hải Anh chôn ở Lưu Xuân Hiểu trong ngực, hít mũi một cái, tay nhỏ lại lặng lẽ bắt lấy cái tia máy xay gió, chuyển nửa vòng, buồn buồn nói, thật, thật. Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Tòng Khanh chăm miệng một lời. Hải Anh lúc này mới ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem bọn hắn, tay nhỏ canh chừng xe nắm thật chặt, cái kia. Vậy cái này máy xay gió ta trước hết nhận lấy. Nhìn xem nhi tử bộ kia mạnh miệng mềm lòng dáng vẻ, Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Tòng Khanh đều cười. Trời chiều xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào một nhà ba người trên thân, ấm áp. Chương 994, lần sau nhất định mang ngươi chương 994, lần sau nhất định mang ngươi chú ý từ ngoài miệng ứng với Hải Anh lần sau nhất định mang ngươi trong lòng lại lặng lẽ đánh lấy một cái khác chú ý nhìn xem Hải Anh ôm vỏ sò máy xay gió chạy về phòng bóng lưng, hắn tiến đến Lưu Xuân Hiểu bên hai, hạ giọng cười, lần sau à, chúng ta còn tìm cơ hội mình ra. Lưu Xuân Hiểu oán trách địa nguyết hắn một cái, khỏe miệng lại nhịn không được cố lên, ngươi nhà, liền lừa gạt Hải Tử đi. Đây cũng không phải là lừa gạt. Cố Tòng Khanh lôi kéo tay của nàng hướng phòng bếp đi, thanh âm trong mang theo điểm đắc ý, chờ hắn lại lớn một chút, để mộ mộ mang nhiều mấy ngày, chúng ta đi xa điểm địa phương. Ngươi nghĩ à, hai ngày này tốt bao nhiêu a, không ai đuổi theo hỏi bà ba đây là cái gì, mụ mụ ta khát, liền hai chúng ta, muốn ngồi bao lâu, muốn nói cái gì nói cái đó. Hắn thực sự nói thật. Hai ngày này tại Bắc Đối Hà, hai người ngồi tại trên đá ngầm nhìn sóng, năng lực yên lặng nghỉ ngơi nửa giờ đầu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt vừa đối đầu, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chập tối tại trên bờ cắt tản bộ, hắn nắm tay của nàng, tựa như vừa yêu đương lúc ấy, đi tới, đột nhiên muốn ngừng xuống tới ôm một cái nàng, không dùng cố kỵ hài tử ở bên ồn ào, cũng không cần nhớ về nhà nấu cơm. Loại kia ngầm hiểu lẫn nhau thân cận, như bị gió thổi vượng hỏa tinh, lốt bốt địa đốt, đem thời gian bên trong vụn vặt đều nướng đến ấm áp dễ chịu. Ngươi nhìn ngươi hai ngày này, cười đến nhiều. Cố Tòng Khanh giúp nàng buộc lên tạp dề, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt của nàng, so bình thường mang hài tử lúc, trong mắt quang đều sáng. Lưu Xuân Hiểu túi đầu thái thịt, bên tai hơi nóng, liền ngươi nói ngọn. Trong lòng lại nhận. Xác thực, không dùng thời khắc kéo căng thần kinh nhìn chằm chằm hài tử. Không cần nghĩ lấy tuổi gạo dầu muối, cả người đều khoan khoái xuống tới, liền nhìn ánh mắt của hắn, đều so bình thường mềm mấy phần. Ban đêm Hải Anh ngủ say về sau, hai người ngồi tại dưới đèn trắng dã ngày đập ảnh chụp. Lưu Xuân Hiểu chỉ vào một chương nàng tựa ở trên vai hắn chụp ảnh chung, nhẹ nói, ngươi nhìn chương này, giống hay không chúng ta vừa kết hôn năm đó đi dạo Di Hòa biên đập. Giống, rất giống. Cố Tòng Khanh đem ảnh chụp xích lại gần nhìn, trong mắt ý cười đậm đến tan không ra, khi đó ngươi luôn nói, chờ có hài tử, cũng phải thường ra đến đi một chút, không thể đem thời gian qua thành tuổi gạo dầu muối. Hiện tại xem ra lời này không có phí công nói. Hắn nhẹ nhàng khép lại album ảnh, đưa tay kéo lại nàng, cho nên à, hài tử đến đâu, nhưng hai ta thời gian cũng phải cố lấy. Ngẫu nhiên ra hít thở không khí, tình cảm mới mới mẻ, mang con về nhà cũng càng có kỉnh, đúng hay không? Lưu Xuân Hiểu tựa ở trong ngực hắn, nghe hắn trong lồng ngực nhịp tim, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rơi vào hai người giao ác trên tay, yên lặng. Cố Tòng Khanh văn phòng tại cao ốc 3 tầng, ngoài cửa sổ năng lực trông thấy một loạt cao lớn bạch dương thụ. Trên bàn lịch bàn lật đến năm 1988 tháng 11, góc trên bên phải dùng hồng bút vòng mấy cái trọng yếu ngày. Kia là sau đó phải cùng Anh Quốc chú Hoa sứ quán kết nối hội nghị thời gian, liên quan đến Hương Giang trở về giai đoạn trước chủ bị công việc, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải nhiều lần cân nhắc. Hắn mới từ Tây Âu ti trưởng vị trí bên trên vào chỗ không lâu. Tiền nhiệm ti trưởng điều nhiệm Đức đại sứ tin tức truyền đến lúc, bộ bên trong không ít người đoán hắn hội tiếp đồng, dù sao những năm này hắn đi theo chạy không ít Tây Âu sự vụ, đối Anh, Đức hai nước tình huống rất quen cực kỳ. Bây giờ ngồi tại trương này rộng lớn sau bàn công tác, trên bàn văn kiện vẫn như cũ chồng đến không ít, nhưng tính chất sớm đã khác biệt. Trước kia là từng câu từng chữ thẩm tra đối chiếu ngôn ngữ ngoại giao, bây giờ càng nhiều là tại đại phương hướng thượng định em điệu tử, cùng Anh Quốc hội đàm nên tiên về những cái nào để tài thảo luận, hai nước thống nhất tiến trình chung nước ta ứng lo liệu như thế nào lập trường, những này đều cần hắn xuất ra thành thục phán đoán. Cố thị trưởng, đây là liên quan tới hai nước mới nhất động thái tin bắn. Thư ký gõ cửa tiến đến, đưa lên một phần văn kiện, Đông Đức bên kia gần nhất dân chúng tiếng hô rất cao, không ít người suy đoán Bách Lâm Tường khả năng có biến động. Cố Tòng Khanh tiếp nhận tin bắn, đầu ngón tay tại Bách Lâm Tường ba chữ bữa nay bỗng nhiên. Mấy năm này hai nước bàn bạc một mực là Tây Âu ngoại giao tiêu điểm, hắn hồi trước vừa cùng Đức chú Hoa công sứ tán gẫu qua. Đối phương trong ngôn ngữ để lộ ra buông lỏng tín hiệu, giờ phút này tại tin vắn bên trong được đến xác minh. Để châu Âu chỗ đồng sự chuẩn bị phần phân tích báo cáo, thứ hai sẽ lên thảo luận. Hắn khép lại tin vắn, ngữ khí trầm ổn, trọng điểm nhìn xem thống nhất tiến trình khả năng đối Trung Âu mậu dịch mang đến ảnh hưởng. Thư ký ứng thanh lui ra, trong văn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Cố Tòng Khanh nâng chén trà lên, nhìn qua ngoài cửa sổ bạch dương diệp trong gió lật qua lật lại, chợt nhớ tới vừa tiến bộ bên trong lúc ấy. Mỗi ngày cưỡi xe đạp đi làm, trong túi cất bản bút ký, đi theo lao đồng chí chạy hội trường. Khi đó loay hoay chân không chạm đất, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm là chuyện thường. Bây giờ vị trí khác biệt, bận rộn hình thức cũng thay đổi, không còn là không rõ chi tiết địa tự thân đi làm, mà là muốn đem tinh lực đặt ở cầm lái bên trên. Tựa như xử lý cùng Anh Quốc liên quan tới tương giang kết nối làm việc, cụ thể điều khoản quy tắc chi tiết có chuyên môn đoàn đội đi bàn bạc, nhưng mỗi lần hội đàm trước, hắn luôn cùng đoàn đội cùng một chỗ trải bước hoạch tâm tố cầu, bảo đảm mỗi một bước đều đi tại cố định trên quỹ đạo. Đại phương hướng không thể lệch, hắn thường cùng thuộc hạ nói, chi tiết có thể linh hoạt, nhưng nguyên tắc đến giữ vững. Chập tối rời phòng làm việc lúc, trong hành lang còn có thể nghe thấy các phòng thảo luận thanh âm. Cố Tòng Khanh mang theo cặp công văn xuống lầu, gió đêm mang theo ý lạnh thổi qua đến, hắn đột nhiên cảm giác được, tiểu bận rộn này kỳ thật rất an tâm. Không còn là chui tại bộ mặt, mà là năng lực thấy rõ công việc của mình như thế nào dung nhập càng lớn ván cờ, loại này trưởng không cảm giác, là nhiều năm lắng động sau mới có thông dòng. Cố Tòng Khanh nhật trình bên ngoài, trừ cố định hạch tâm sự vụ, tổng sen kẽ lấy không ít cần chủ tính trung toàn cục làm việc. Tây Âu các quốc gia tham hoa đoàn hành trình chính là một loại trong đó, từ nguyên thủ quốc gia chính thức viếng thăm tới chỗ kinh mậu đoàn đại biểu khảo sát, mỗi một cái khâu đều phải bước thuận. Sân bay nên đón nghi thức nên dùng cái gì quy cách, hội đàm đề tài thảo luận muốn sớm cùng ngành tương quan kết nối, ngay cả cùng đi khảo sát lộ tuyến đều phải nhiều lần châm trước, đã muốn hiện ra trung phương thành ý, cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy thật hợp tác tiềm lực. Cuối tuần Pháp quốc kinh mậu đoàn muốn tới, trọng điểm nhìn nguồn năng lượng mới hạng mục, hắn tại bộ môn trong hội nghị gõ mặt bàn, để nơi tiếp đai đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng, lại cân đối hạ phát cải ủy đồng sự, đến lúc đó cùng một chỗ tham gia tòa đàm. Loại này vượt bộ môn chủ tính chung nhất khảo nghiệm bản lĩnh, đã không thể bất bị, lại được bảo đảm các phân đoạn dính liền thông thuận. Hắn thường nói, tiếp đai không phải qua loa, là làm cho đối phương thật sự cảm nhận được khả năng hợp tác, đây mới là giữ gìn quan hệ căn cơ. Xúc tiến giao lưu sự tình cũng phải thường bắt. Hắn dẫn đầu làm qua mấy lần Trung Âu văn hóa đối thoại tuần từ mời Tây Âu nhà bảo tàng đến Hoa Sử lý triển, đến tổ chức trong nước không phải di chuyển nhận người đi châu Âu giao lưu, loay hoay chân không chạm đất. Về phần tin tức thu thập, càng là thường ngày. Trên bàn làm việc của hắn tổng chất đống mấy chồng vật liệu, theo anh phở dạng phụt báo cáo liên quan Hoa đưa tin văn dịch, nghiên cứu cơ cấu liên quan tới Tây Âu đối Hoa chính sách phân tích báo cáo, thậm chí còn có thuộc hạ chỉnh lý dân gian ý kiến và thái độ của công chúng tập hợp. Mỗi sáng sớm đến văn phòng, hắn cũng nên hoa nửa giờ lật những vật này, ngòi bút tại trọng yếu chỗ dấu chấm phê bình chú giải. Nhìn thấy Anh Quốc truyền thông đối Hương Giang vấn đề mới nhất bình luận, hắn sẽ để cho đoàn đội phân tích phía sau chính trị lưu gió. Đọc được Đức xí nghiệp đối Trung Quốc thị trường đầu tư mục đích, lại hội kịp thời chuyển cho Bộ Công Thương cùng một bộ môn. Biết người biết ta không phải lời nói xuông, hắn cùng trẻ tuổi thuộc hạ nói, đối phương chính sách khuynh hướng, truyền thông dư luận dẫn hướng, dân gian chân thực thái độ, những này đều phải thăm dò rõ ràng. Tựa như đánh cờ, phải biết đối phương bước kế tiếp nghĩ lạc tử ở đâu, chúng ta mới có thể sớm bố cục, đã giữ vững mình trận địa, cũng có thể tìm tới cùng có lợi cờ nhãn. Có lần đêm khuya, hắn còn tại nhìn một phần liên quan tới Italy đối Hoa mậu dịch chính sách điều chỉnh điều tra nghiên cứu báo cáo. Lưu Xuân Hiệu bừng tới bữa ăn khuya, gặp hắn cao mày, treo kẹo nói, đều khi thị trường, còn nhìn những này việc nhỏ không đáng kể. Hắn ngẩng đầu cười cười, chỉ vào trong báo cáo một hàng chữ, ngươi nhìn chỗ này, bọn hắn nghĩ mở rộng rượu đỏ nhập khẩu, chúng ta vừa vặn có thể thôi động lá trà lối ra, cái này không phải liền là cơ hội. Tin tức bắt chuẩn, giữ gìn lợi ích mới không phải cứng rắn đối kháng, là tìm được điểm thăng bằng trí tuệ. Ngoài cửa sổ Nguyệt Quang vẩy vào mở ra trên văn kiện, trong câu chữ đều là lôi kéo khắp nơi suy tính. Cố Tòng Khanh biết, những này nhìn như vụ vặt chủ tính chung, giao lưu, tin tức nghiên phán, nói cho cùng đều là vì một sự kiện. Để Trung Quốc cùng Tây Âu quan hệ đi được càng ổn, càng xa, mà hắn tựa như cái kia bắc cầu người, một viên ngói một viên lạch, đều phải vững chắc. Cố Tòng Khanh làm việc trong ngăn kéo, khóa lại một chồng tràn ngập chữ giấy viết bản thảo, cạnh góc đều mài đến lên lông. Kia là hắn sửa đi sửa lại Đông Bắc du lịch chủ tính án. Mỗi lần trời tối người yên lúc, hắn tổng yêu lật ra đến suy nghĩ, ngòi bút tại băng tuyết đại thế giới phương án công nghiệp địa điểm cũ cải tạo kế hoạch những này tiêu để bên cạnh vòng vòng vẽ một chút. Công nghiệp nặng hỏa dù không có trước kia vượng, nhưng ta Đông Bắc Tuyết, lão nhà máy cố sự, như thường khả năng hấp dẫn người. Hắn cùng Lưu Xuân Hiểu nhắc tới qua, trong mắt lóe ánh sáng, ngươi nghĩ à, về sau đem những cái kia vứt bỏ nhà máy cải tạo thành hưu nhàn công viên, để thị dân cùng du khách đều có thể tham quan du ngoạn địa phương. Trên bàn còn đè ép Trương lão gia gửi đến ảnh chụp, là tuyết hậu trắng xóa trường Bạch Sơn, chân núi thợ săn chính khiêng con ngồi hướng ra đi. Hắn tại ảnh chụp mặt sau viết, phải đem cố này ra thú ghi vào chủ tính bên trong, để người trong thành trải nghiệm vì sao kêu đồng đánh hiệu bảo bầu múc ngư thực tế. Năm ngoái mùa đông đi công tác về Đông Bắc, tại 30 độ sáng sớm ngồi xổm ở chợ sáng, cùng bán đông lạnh Lê Đại Gia làm nhảm 2 giờ, nhớ tràn đầy 3 tờ giấy du khách khả năng thích nghe thổ ngữ điện cố. Lại đi lão khu mỏ quặng chuyển 2 ngày, đập mấy chục tấm vết dỉ loang lộ bằng truyền ảnh chụp, nói muốn làm thành thời gian hành lang bối cảnh tượng. Chờ phương án lại hoàn thiện điểm, tìm cục du lịch bằng hữu tâm sự. Hắn đôi tấm gương lý cả vạt lúc tổng như thế tự nói, phản phất đã trông thấy du khách dẫm lên tuyết tấm cười đùa, vây quanh giường bàn ăn dưa chua thịt trắng nổi náo nhiệt chẳng cảnh. Kia là hắn dấu ở cặp công văn nếp vốn bên trong nỗi nhớ quê, cũng là nghĩ để quê quán một lần nữa nóng đứng lên với mình. Chương 995, du lịch khai phát kế hoạch chương 995, du lịch khai phát kế hoạch Cố Tòng Khanh đối cái kia điệp chủ tính án suy nghĩ lúc, trong lòng sớm có tính toán. Hắn rõ ràng mình một mẫu ba phần đất tại ngoại giao lĩnh vực, du lịch khai phát, thành thị kiến thiết những việc này, khác nghề như cách núi, thật muốn tự tay đẩy tới, sợ là lực bất tòng tâm. Huống chi cũng không thích hợp, vượt quyền. Nhưng kế hoạch này thăm dò trong tay, luôn muốn để nó rơi xuống đất. Cũng không phải mưu đồ gì chỗ tốt, là ngóng trông quê quán năng lực mượn cô này tỉnh, lại náo nhiệt lên. Hắn nhớ tới có vị đường ca tại các thị làm phó thị trưởng, phân công quản lý đúng lúc là xây thành, trước đây ít năm còn cùng hắn nhắc tới qua, muốn cho quê quán tìm đầu mới đường đi, đường tổng dựa vào lão công nghiệp sống bằng tiền dành dụm. Cái này không vừa vặn đối mặt. Cố Tòng Khanh đối chủ tính ăn cười. Hắn tính toán đợi phương án lại rèn luyện được một chút, cùng đường ca mặt đối mặt tâm sự. Chuyện này thành, thế nhưng là thật chiến tích. Đều là lo việc nhà người, không vì mình mưu tư lợi, nhưng có thể để cho quê quán tốt, để lão thiếu gia môn thời gian dư giả điểm. Cái này so cái gì đều mạnh. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có tầng không nói ra miệng tưởng niệm. Chu gia tại Đông Bắc quê quán là lão hộ, tổ tông truyền xuống gia huấn chính là bão đoàn sưởi ấm, cùng nhau trông coi. Đường ca đem việc này hoàn thành, quê quán người thời gian tốt qua, đây không phải thế tục hư vinh, là thực chất bên trong cái kia phần đối với gia tộc, đối cố thổ lo lắng. Đêm hôm đó, hắn lại đem chủ tính án lật ra đến, tại băng tuyết du lịch tuyến đường thiết kế tờ kia thêm bút, nhưng kết hợp các thị trung ương đường cái Nga thức kiến trúc, làm băng tuyết cạn bị bạn, hấp dẫn Nga du khách vượt cảnh thể nghiệm. Nghĩ đến Đường Ca nhìn thấy ý tưởng này, có lẽ sẽ nhãn tình sáng lên, dù sao cấp thị cách Tô Quốc gần, tầng này ưu thế phải dùng tốt. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào chủ tính trên bàn lít nha lít nhít chữ viết, giống vung tầng sương trắng. Cố Tòng Khanh khép lại sách, trong lòng an tâm cực kỳ. Tự mình làm không được sự tình, giao cho phù hợp người trong nhà, đã không vượt giới, lại có thể lại tâm nguyện, cái này có lẽ chính là thích hợp nhất an bài. Kỳ thật Cố Tòng Khanh biết dưới mắt Đông Bắc công nghiệp nặng tuy có xu hướng suy tàn, nhưng căn cơ vẫn còn, ống khói như thường bốc khói, trong nhà xưởng máy móc cũng còn xoay chuyển náo nhiệt, cách cái kia sóng nghỉ việc chiều còn có mấy năm giảm sóc. Cái này vừa vặn là mấu chốt nhất thời gian, đợi không được, cũng gấp không được, đến thừa dịp khẩu khí này vẫn còn, đem du lịch con đường làm nền tốt, tương lai công nghiệp chuyển hình lúc mới có thể vững vàng tiếp được. Hắn đem chủ tính án lại đổi một bản, cố ý thêm công nghiệp du lịch dính liền trước tiết, nhưng trước mở ra mấy nhà có đại biểu tính lao nhà máy, làm một ngày thể nghiệm du, để du khách nhìn luyện thép, học rèn sắt, đem công nghiệp ký ức biến thành sống cảnh điểm. Ngòi bút xẹt qua cắt lâm trường Bạch Sơn mấy chữ lúc, hắn đông nhiên dừng lại. Nơi này trừ tự nhiên phong quang, tựa hồ còn thiếu điểm để người không phải đến không thể cớ. Ý niệm này vừa nô ra, liền cùng mùa xuân thảo như sinh trưởng tốt. Hắn nhớ tới kiếp trước kêu bản hỏa lượn đại giang nam bắc đạo mộ bút ký, nhớ tới vô số người hướng về phía trường Bạch Sơn thanh đồng môn 10 năm ước hẹn dũng mãnh lao tới náo nhiệt. Trong lòng đông nhiên có cái lớn mật ý nghĩ, không bằng tự mình động thủ, đem cái này cố sự sửa đổi một chút, viết ra. Nói làm liền làm. Mỗi đêm dâu ngủ hải anh, chờ Lưu Xuân Hiểu cũng ngủ say, hắn liền lặng lẽ bận sáng đèn bàn, tại giấy viết bản thảo thượng tô tô vẽ vẽ. Đem hiện đại thám hiểm cố sự hướng sớm mấy năm bối cảnh bên trong chuyện, thêm chút đông bắc dân tục truyền thuyết, để trường Bạch Sơn lâm hải, dưới mặt đất sông ngầm đều thành trong chuyện mấu chốt chẳng cảnh. Viết mệt mỏi liền đứng dậy đổ nước, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, tổng nhịn không được cười. Mình một cái là ngoại giao, trong đêm lại tại suy nghĩ trộm mộ cố sự, nói ra sợ là không ai tin. Hắn nghĩ đến Minh Bạch, sách này không thể dùng tên thật. Tương lai xuất bản lúc, đến tìm không đang chú ý bức danh, nhờ bằng hữu tìm ra bản xã, liền nói là dân gian kẻ yêu thích gửi bản thảo. Dù sao mình thân phận bày ở chỗ ấy, cũng không thể để người ta biết Tây Âu TT trưởng nửa đêm viết trộm mộ tiểu thuyết. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, sách này nếu có thể hỏa, trường Bạch Sơn danh tự liền có thể đi theo hỏa, đến lúc đó du khách hướng về phía cố sự đến, nhìn sơn, ở cửa hàng, mua đặc sản, quê quán thời gian tự nhiên liền linh hoạt. Chờ chủ tính án cho Đường Ca, thư cũng chầm chậm viết, hai bút cùng vẽ. Hắn đối đèn bàn bên trong vầng sáng tự nói, công nghiệp truyền hình là chậm công phu, khách du lịch bồi dưỡng cũng phải dựa vào thời gian cùng cớ, cái này cố sự tựa như hạt giống, trước chôn xuống, chờ mấy năm sau phá đất mà lên, vừa vận năng lực đuổi kịp Đông Bắc cần mới sức sống thời điểm. Trên bàn chủ tính án cùng viết một nửa thư bản thảo song song nằm, một cái là thật quy hoạch, một cái là ẩn dấu xảo nghị kích nổ. Chú ý từ thanh luốt luốt huyệt thái dương, cảm thấy thời gian này trôi qua so xử lý ngoại giao văn kiện còn hăng hái, đều là làm không hết sống a. Ngoài cửa sổ gió xoáy rơi vào diệp sàn sạt vang, đèn bàn quang tại giấy viết bản thảo thượng ném xuống tiểu tiểu điểm sáng, cực giống trường Bạch Sơn chỗ sâu tinh hỏa yếu ớt, lại lộ ra sợi năng lực liệu nguyên hình. Ánh nắng sáng sớm vừa bò lên trên ngoại giao cao ốc bậc thang, Cố Tòng Khanh đã ngồi đang làm việc sau cái bàn. Thư ký ôm một chồng văn kiện tiến đến, rón rén đặt lên bàn, một phần phần lật ra. Thị trưởng, phần này là anh quốc sứ quán liên quan tới Hương Giang hạng mục về văn kiện, ngày trước đó phê chỉ thị muốn bổ sung thời gian cụ thể tiết điểm. Phần này là hai Đức thống nhất tiến trình mới nhất phân tích, châu Âu chỗ theo yêu cầu của ngài thêm mậu dịch ảnh hưởng ước định. Cố Tòng Khanh một bên nghe, một bên đầu ngón tay xẹt qua văn kiện, gặp được chỗ mấu chốt liền dừng lại nhìn kỹ. Nhìn thấy văn hóa giao lưu hạng mục sắp xếp thời gian đến thỏa đáng, hắn cầm lấy bút tại cuối cùng ký lên danh tự. Lật đến một phần khác liên quan tới Trung Âu ngư nghiệp hợp tác bản dự thảo, phát hiện số liệu nơi phát ra đánh dấu không rõ, liền tại trang vừa vẽ cái vòng, để phụ trách đồng sự đem nguyên thủy số liệu phụ đi lên, một lần nữa hoạch một lần lại báo. Thư ký ở bên nhanh chóng ghi chép, rất mau đem ký xong văn kiện chỉnh lý tốt, ôm cần lui về vật liệu bước nhẹ rời khỏi. Văn phòng vừa yên tĩnh một lát, chuông điện thoại liền vang. Là ngoại giao bộ lễ tân ti đồng sự, thương lượng một chút tuần pháp quốc đoàn đại biểu tham hoa tiếp đãi chi tiết. Treo không có vài phút, lại tiếp vào chú anh sứ quán Càng Dương điện thoại, thảo luận Hương Giang trở về đàm phán dự bị phương án. Cố Tòng Khanh đối cuốn sổ từng cái quyết định, ngẫu nhiên đứng dậy tại địa đồ rừng đứng lại, đầu ngón tay điểm Tây Âu bản đồ, lông mày cau lại giang ra. Đợi xử lý xong cái cuối cùng điện thoại, ngoài cửa sổ ngày đã leo đến chính giữa, hắn mới nhớ tới buổi sáng mang đến bánh bao còn không có đậu. Chập tối 4:30, Cố Tòng Khanh đúng giờ đem xe dừng ở ngoại ô bộ tiểu học cổng. Cửa trường mở ra, bọn nhỏ giống vừa ra khỏi lồng chim nhỏ chào ra, hắn liếc mắt liền thấy Hải Anh. Tiểu gia hỏa chính nắm mặt lì tay, hai người con cùng khoản sách nhỏ bao, kỳ kỳ cha cha nói gì đó. Ba ba. Hải Anh trước nhìn thấy hắn, lôi kéo mặt lì chạy tới. Cố Tòng Khanh cười ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào mặt lì trên thân, "Mặt lì, ba mẹ ngươi đâu?" Mặt lì vừa muốn mở miệng, bên cạnh đột nhiên toát ra cái thanh âm hưng phấn, "Ba ba, để mặt lì hôm nay đi nhà chúng ta ở." Cố Tòng Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía mặt lì, "Là như vậy sao? Cha mẹ ngươi đồng ý rồi?" Mặt lì lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó khăn, "Ba ba bảo hôm nay phải tăng ca không tới đón ta, mụ mụ đổi A Di đi mua đồ vật, để ta đang đợi nàng." "Ba ba, mang mặt lì đi nhà chúng ta đi." Hải Anh cất lời, "Nhà chúng ta có mới xếp gỗ, còn có thể cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình." Cố Tòng Khanh sờ sờ mặt lì đầu, ngữ khí ôn hòa lại nghiêm túc, "Hải Anh, mặt lì cha mẹ không có chính miệng nói đồng ý, chúng ta không thể tùy tiện mang nàng đi. Dạng này, chúng ta trước chờ mặt lì mụ mụ đến lại nói có được hay không?" Hắn vừa nói xong, liền gặp cách đó không xa Lì Lì bước nhanh đi tới, trong tay còn cầm cái túi giấy, "Không có ý tứ, không có ý tứ, trên đường kẹt xe." Nàng cười vuốt vuốt tóc của Mạt Lị, cùng mụ mụ về nhà nha. A Di, Hải Anh có hơi thất vọng, ta muốn để Mạt Lị đi nhà ta chơi. Lần sau sớm cùng A Di nói, để ngươi cha mẹ cũng cùng chúng ta chào hỏi, có được hay không? Mạt Lị mụ mụ ngồi xổm xuống, kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Cố Tòng Khanh ở một bên nhìn xem, trong lòng đồng ý, bọn nhỏ hữu nghị thuần giống viên kẹo, nhưng quy củ đến rằng, cái này đã là đối Hải Tử phụ trách, cũng là hai nhà người ở chung ăn ý. Hải Anh vung tay nhỏ nói với Mạt Lị gặp lại, ngồi vào trong xe còn tại nhắc tới, ba ba, lần sau có thể để cho Mạt Lị đến nhà chúng ta sao? Cố Tòng Khanh phát động xe, cười nhìn hắn một cái, đương nhiên có thể, không trải qua trước hỏi qua Mạt Lị ba ba mụ mụ nhà. Trời chiều đem bóng xe kéo đến lao dài, trong xe tung bay Hải Anh thanh âm liệu dĩu. Xe vừa ngoặt vào hẻm, Hải Anh liền đào lấy cửa sổ xe thở dài, vừa rồi nếu là hỏi một chút Mạt Lị mụ mụ liền tốt, ta đều nghĩ kỹ muốn cùng với nàng chơi cái gì. Tiểu mày nhíu lại, tràn đầy hảo não. Cố Tòng Khanh dừng hẳn xe, mở dây an toàn quay đầu nhìn hắn, bây giờ nghĩ cũng không muộn a. Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, thật, thật. Cố Tòng Khanh vuốt xuôi hắn cái mũi nhỏ, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Hải Anh lập tức ngồi thẳng người. Về nhà trước tiên đem làm việc viết xong, Cố Tòng Khanh lôi kéo tay của hắn hướng viện đi vào trong, chữ viết tinh tế, để đối đầu, ba ba liền đem Mạt Lị ra số điện thoại cho ngươi, chính ngươi đánh tới hỏi. Hải Anh mấp máy miệng, nghĩ nghĩ, chọc chọc gật đầu, đi. Ta khẳng định nhanh lên viết xong. Tiến ra môn, hắn liền đạp rơi tiểu giày ra, đeo bọc sách thẳng đến bàn đọc sách, ngay cả Lưu Xuân Hiểu đưa qua quả táo đều khoát khoát tay, chờ ta viết xong làm việc lại ăn. Cố Tòng Khanh tựa ở trên khung cửa nhìn xem, nhịn không được cười. Tiểu gia hỏa trải rộng ra sách bài tập, bút chì nắm thật chặt, viết mấy chữ còn ngẩng đầu lẩm bẩm một câu, Mạt Lị khẳng định thích ta cái kia thủy hử chuyện tấm thẻ. Lưu Xuân Hiểu đi tới, nhỏ giọng hỏi, đây là làm sao rồi? Cùng như điên cuồng. Cố Tòng Khanh đem chuyện vừa rồi nói một chút, Lưu Xuân Hiểu cũng cười, đứa nhỏ này, vì tìm tiểu bằng hữu chơi, làm bài tập đều tích cực. Cũng không lâu lắm, Hải Anh giơ sách bài tập chạy đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đắc ý, ba ba, ngươi nhìn, ta viết xong. Cố Tòng Khanh nhận lấy nhìn một chút, chữ dù không tính đẹp đặc biệt, nhưng nhất bút nhất họa đều nghiêm túc, sai để cũng sửa lại. Hắn từ danh bạ thượng vừa xuống dãy số đưa cho Hải Anh, "Ê, quay số điện thoại đi." Hải Anh điểm lấy chân đủ đến điện thoại, ngón tay tại quay số điện thoại trên bàn đâm nửa ngày, điện thoại kết nối nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, ngại thanh mại khí điểm nói, "Uy, là Mạt Lị mụ mụ sao? Ta là Hải Anh, ta muốn hỏi hỏi Mạt Lị lúc nào có rảnh, đến nhà chúng ta chơi nha." Ngoài cửa sổ dáng chiều đỏ bừng, chiếu đến Hải Anh nghiêm túc bên mặt. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu đứng ở một bên, nghe hắn cùng đầu bên kia điện thoại liễu ríu. Thế giới của trẻ con thật đơn giản, một điểm nho nhỏ trở mong, liền có thể để người đem hết toàn lực, mà phần này thuật ý, vừa vặn là thời gian bên trong nhất ngọt tư vị. Chương 996, tiếp Mạt Lị tới nhà chơi. Chương 996, tiếp Mạt Lị tới nhà chơi. Đầu bên kia điện thoại Mạt Lị mụ mụ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, là Hải Anh nha, chúng ta vừa rồi tại cửa trường học mới tách ra đâu, cái này liền nghĩ Mạt Lị à nha. Hải Anh đem lời ông nắm thật chặt, cái đầu nhỏ điểm như đánh trống trầu, nghĩ. Mạt Lị mụ mụ, ngày mai nghỉ ngơi, để Mạt Lị đến nhà chúng ta có được hay không? Ta để ba ba đi đón nàng, đến nhà chúng ta ăn cơm chiều, ở một đêm, ngày mai chúng ta cùng đi công viên chơi thắng trưởng, buổi chiều lại cho nàng trở về, ta đều nghĩ kỹ. Mạt Lị mụ mụ nghe trong điện thoại lại thanh mại khí an bài, nhịn không được hướng ngay tại trước bàn sách làm bài tập Mạt Lị liếc mắt nhìn. Nữ nhi chính mẹo đầu cắn bút chỉ, nghe thấy đi Hải Anh ra lô thai lặng lẽ dựng lên. Mạt Lị mụ mụ che lấy mịt râu cười cười, mới quay về điện thoại nói, chúng ta Hải Anh thật giỏi giang, liên hành trình đều an bài tốt nha. Bất quá nha, cái này cần cùng Mạt Lị ba ba còn có chính Mạt Lị thương lượng một chút, nàng làm việc còn không có biết xong đâu. Cái kia, vậy các ngươi nhanh lên thương lượng xong không tốt? Giọng Hải Anh trong mang theo chút ít vội vàng, thương lượng xong liền gọi điện thoại cho ta à, ta chờ đâu? Tốt, nhất định cho ngươi trả lời điện thoại. Mạt Lị mụ mụ cười đáp ứng, cúp điện thoại quay đầu, liền gặp Mạt Lị mở to mắt to nhìn sang, bút chỉ còn treo tại sách bài tập thượng, mụ mụ, ta năng lực đi sao? Mạt Lị mụ mụ đi qua vuốt vuốt tóc của nàng, ngươi muốn đi sao? Mạt Lị trọng trọng gật đầu, nghĩ, Hải Anh nói nhà hắn có thật nhiều chơi vui đồ đâu. Cái kia trước tiên đem làm việc viết xong, mụ mụ cùng ba ba nói một tiếng. Lý Lị chỉ bài tập của nàng bốn, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, cái này hai hải tử mới tách ra không có nửa giờ, liền nhớ hướng cùng một chỗ gót. Điện thoại bên này, Hải Anh cúp điện thoại ống, liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon chờ lấy, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay cả Lưu Xuân Hiểu đưa qua bánh bích quy đều không tâm tư ăn. Cố Tòng Khanh nhìn hắn bộ dáng kia, nhìn không được trêu ghẹo, khẩn trương như vậy nha. Hải Anh mím môi gật đầu, vạn nhất A Di nói không được làm sao? Coi như hôm nay không được, về sau còn có thật nhiều cơ hội nha. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn quõng, ngươi nhìn ngươi có thành ý như vậy, Mạt Lị mụ mụ khẳng định sẽ cân nhắc. Đang nói, chuông điện thoại đột nhiên vang, Hải Anh vụt địa đứng lên, đoạt tại trước Cố Tòng Khanh diện tiếp lên mịt rồ, uy, là Mạt Lị mụ mụ sao? Thân ảnh nho nhỏ đứng ở điện thoại bên cạnh, trời chiều quang rơi vào trên người hắn, giống khỏa tầng biển vàng. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, đều cười. Hai tử chờ mong chính là như vậy, đơn giản vừa nóng liệt, giống trong ngày mùa hè mặt trời nhỏ, chiếu vào thời gian đều ấm áp dễ chịu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mạt Lị âm thanh trong trẻo, giống quả hòn đá nhỏ quăng vào trong nước, Vương Hải Anh trong lòng tất cả đều là vui vẻ, Hải Anh, Hải Anh, ba ba mụ mụ của ta đồng ý á. Ba ba của ngươi lúc nào tới đón ta nha? Thật. Hải Anh bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiểu giày ra trên sàn nhà đập ra thanh thủy bang, ngươi chờ, ta cái này liền để cha ta đi đón ngươi. Hắn quay đầu hướng Cố Tòng Khanh hô to, ba ba. Nhanh. mặt lị năng lực tới rồi. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở trên ghế salon, hướng Cố Tổng Khanh đưa cái ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong ẩn dấu ý cười, cũng mang theo điểm ngươi nhìn cái này hai hải tử bất đắc dĩ. Cố Tổng Khanh cười đứng dậy, từ Hải Anh trong tay tiếp lời ống, ấm giọng nói, mặt lị nhà, có thể đem điện thoại cho ba bà của ngươi sao? Trong ống nghe truyền đến một trận sột soạt soạt vang động, rất nhanh vang lên mặt lị ba ba thanh âm, mang theo điểm không có ý tứ cởi mở, Cố thị trưởng, là ta. Chào ngươi, Cố Tổng Khanh tựa ở bên cạnh bàn, ngữ khí hiền hòa, đã các ngươi đồng ý, ta cái này liền lái xe đi tiếp mặt lị, các ngươi cho hải tử thu thập hai kiện thay giặt quần áo, ban đêm khả năng được chỗ này. Ai ai, được rồi. Thủ đậu tại đầu tiên nên được dứt khoát, chúng ta cái này liền thu thập, không phiền phức ngài, thực tế là để hải tử đi theo thêm phiền phức. Nói cái gì phiền phức, bọn nhỏ góp cùng một chỗ náo nhiệt. Cố Tổng Khanh cười, ta cái này liền xuất phát, đại khái 20 phút đến. Cúp điện thoại, Hải Anh đã có mình sách nhỏ bao đứng tại cổng, bên trong căn phòng, tất cả đều là hắn muốn cùng mặt lị chia sẻ đồ chơi. Ba ba, đi mau nha. Hắn dắt lấy Cố Tổng Khanh góc áo, dưới lòng bàn chân cùng lắp lò so như. Lưu Xuân Hiểu từ giữa phòng đi tới, cầm trong tay khối vừa cắt gọn quả táo, đừng nóng nổi, trước tiên đem quả táo ăn. Ngươi cùng ba ba đi đón mặt lị, mụ mụ ở nhà cho các ngươi làm sần xào chua ngọt, có được hay không? Tốt. Hải Anh tiếp nhận quả táo, hai ba miếng gặm xong, đem hạch ném vào thùng rác, lại thúc giục Cố Tổng Khanh, ba ba, đi rồi đi rồi. Cố Tổng Khanh cười cầm lấy chìa khóa xe, vuốt vuốt tóc của con trai, nhìn người gấp. Hắn quay đầu lại hướng Lưu Xuân Hiểu khoát tay áo, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Môn cùng cụt một tiếng mang lên, trong hành lang còn có thể nghe thấy Hải Anh nhảy nhảy nhót nhót tiếng bước chân. Lưu Xuân Hiểu lắc đầu, quay người tiến phòng bếp. Trong tủ lạnh còn có buổi sáng mua mới mẹ xương sườn, đến tranh thủ thời gian hầm bên trên, lại trưng hai lồng bánh bao nhỏ, bọn nhỏ chính là năng lực ăn thời điểm. Ngoài cửa sổ dáng chiều lại hơn chút, đem phòng bếp gạch men sứ phản chiếu ấm áp. Thời gian chính là như vậy, một điểm đột nhiên xuất hiện tiểu náo nhiệt, giống hướng cháo hoa bên trong vùng đem đường, không tận lực, lại ngọt đến vừa đúng. Lưu Xuân Hiểu đem hầm lấy xương sườn nồi đất điều thành văn hỏa, nồi đất bên trong ngực ngực bốc lên bọn, mùi thịt hòa với bát giác hương vị khắp đầy phòng bếp. Nàng xoa xoa tay, quay người hướng Hải Anh phòng nhỏ đi. Hai đứa bé ban đêm muốn cùng một chỗ ngủ, đệm chăn đến sớm chuẩn bị tốt. Hải Anh giường nhỏ là mang hàng rào, nàng đem dựa vào tường một bên hàng rào bung ra, lại từ tủ quần áo bên trong lật ra một giường mới phá phong chăn nhỏ, là năm ngoái cho Hải Anh làm, màu lam nhạt mà mượn, phía trên treo lên con vịt nhỏ. Hải Anh luôn nói quá ngây thơ một mực không có chịu đóng, vừa vặn cho Mạn Lị dùng. Nàng đem chăn mền xếp được chỉnh tề bày ở cuối giường, lại đi ban công tìm xong toàn mới tiểu dép lê, trắng trẻo mũm mĩm, là trước kia dạo phố lúc nhìn xem đáng yêu thuận tay mua, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ. Trong toilet, nàng đem một đầu in con thỏ nhỏ mới khăn mặt treo ở Hải Anh khăn mặt bên cạnh, lại từ trong tủ quầy xuất ra cái không có mở ra ly pha lê, dùng nước nóng bồng bỏng, bày ở bồn rửa mặt bên trên, chén xuôi theo còn tỉ mỉ thiếp trương tiểu tiểu giấy ghi chú, viết mặt lị hai chữ. Làm xong những này, nàng nhìn xem trong phòng chi tiết nhỏ, nhịn không được cười. Giống như có cái nữ như nha. Một bên khác, Cố Tổng Khanh xe vừa dừng ở thổ đậu ra dưới lầu, liền gặp mặt lị phụ mẫu hai vợ chồng chính dẫn mặt lị đứng tại đơn nguyên môn miệng. Mặt lị mặc đầu màu hồng tiểu váy, rím hai cái bím tóc sừng dê, trong tay nắm chặt cái bút máy bài. Trông thấy Hải Anh từ trên xe bước xuống, nhãn tình sáng lên liền chạy tới, hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay, lưu dịu nói không ngừng. Mặt lị ba ba trong tay mang theo cái gấu nhỏ đồ án túi sách, đi lên trước cười đưa qua, Cố thị trưởng, trong này là mặt lị thay giặt quần áo cùng bạn trải đánh răng, phiền phức ngài hao tổn nhiều tâm trí. Nói cái gì phiền phức, Cố Tổng Khanh tiếp nhận túi sách bỏ vào giường phía sau, vỗ vỗ cánh tay của hắn, Hải Anh trận này mỗi ngày nhắc tới mặt lị, có thể để cho bọn hắn góp cùng một chỗ chơi, chúng ta cao hứng đâu. Mặt lị mụ mụ ở một bên giúp mặt lị sửa sang váy, cười nói, mặt lị nếu là không nghe lời, ngài cứ việc nói nàng, đừng khách khí. Yên tâm đi, bọn nhỏ chơi đến vui vẻ là được rồi. Cố Tổng Khanh mở ra ghế sau cửa xe, Hải Anh đã lôi kéo mặt lị ngồi xuống, hai cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, chính đôi bút bê vải nói thì thầm. Vậy chúng ta liền đi trước, ngày mai đưa mặt lị trở về cho các ngươi gọi điện thoại. Cố Tổng Khanh phất phất tay, ngồi vào ghế lái. Xe chậm rãi thúc đẩy lúc, mặt lị còn đảo lấy cửa sổ xe cùng cha mẹ phất tay, Hải Anh ở một bên vỗ bộ ngực, mặt lị đừng sợ, nhà ta có thật nhiều chơi vui. Cố Tổng Khanh từ sau xem trong kính nhìn xem hai đứa bé, khóe miệng cong cong. Kính chiếu hậu bên ngoài, trong ngõ hẻm đèn đường sáng, vàng ấm quang vẩy vào trên mặt đất, giống phô tầng vàng. Ngoài cửa sổ xe bay tới cơm tối hương khí, hòa với bọn nhỏ tiếng cười, làm cho lòng người bên trong an tâm cực kỳ. Kia đại khái chính là thời gian tốt nhất bộ dáng, vô cùng náo nhiệt, lại tràn đầy. Cửa sân bị đẩy ra lúc, Lưu Xuân Hiểu chính đem cuối cùng một bàn sườn xào chua ngọt bưng lên bàn. Nghe thấy động tĩnh, nàng xoa xoa tay nên ra ngoài, trên mặt chất đống cười, mặt lị tới rồi, mau vào. Mặt lị nhút nhát hướng Hải Anh sau lưng né tránh, lại nghĩ tới mụ mụ giáo quý củ, dịch chuyển về phía trước đưa bước, nhỏ giọng nói, a gì tốt, thân ngoan. Lưu Xuân Hiểu đưa thay sờ sờ đầu của nàng, dẫn hai đứa bé hướng trong phòng đi, có đói bụng không? A Di làm sườn xào chua ngọt, còn có các ngươi thích ăn trứng hấp canh. Hải Anh đã sớm kìm nén không được, lôi kéo mặt lị chạy đến bên cạnh bàn ăn, mặt lị ngươi nhìn, mẹ ta còn cắt mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây bên trong quả táo cắt thành con thỏ nhỏ hình dạng, quýt lột thành một cánh, quả dứa khối thượng còn cắm tiểu cái xiên, đủ mọi màu sắc bày để mắt. Cố Tổng Khanh đem mặt lị sách nhỏ bao đặt ở trên ghế salon, cười nói, nhìn cái bàn này đồ ăn, bọn nhỏ nhưng có lộc ăn. Lưu Xuân Hiểu cho hai đứa bé tẩy xong tay, lại lấy ra tiểu tạp dề bục lên, ăn cơm trước, ăn xong lại chơi. Nàng cho mặt lị thịnh non nửa bát cơm, kẹp khối xương sườn, nếm thử cái này, A Di cố ý hầm đến nát nát, tốt ngay. mặt lì miệng nhỏ cắn xương sườn, con mắt lóe sáng tinh tinh, ăn ngon. Hải Anh ở một bên cũng dùng sức gật đầu, mẹ ta làm xương sườn món ngon nhất. Cơm tôi ăn đến vô cùng náo nhiệt, hai đứa bé tranh tài lấy đào cơm, ngẫu nhiên còn lẫn nhau gắp thức ăn. Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Tòng Khanh nhìn xem, thỉnh thoảng cho bọn hắn thêm chút thang, trong lòng ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Hải Anh lôi kéo mặt lì đi gian phòng chơi đùa cỗ. Lưu Xuân Hiểu thu thập bát đũa lúc, Cố Tòng Khanh từ trong tủ lạnh xuất ra hai cây đậu xanh băng côn, cho bọn nhỏ đưa qua. Vừa cơm nước xong xuôi, để bọn hắn nghỉ một lát. Lưu Xuân Hiểu sát cái bàn cười, đợi lát nữa lại ăn cũng không muộn. Trong phòng rất nhanh truyền ra bọn nhỏ tiếng cười, xen lẫn cái này xếp gỗ năng lực dựng đại cao lầu ta cho hoa hoa trải bím tóc nhắc tới. Lưu Xuân Hiểu tựa ở trên khung cửa nghe, Cố Tòng Khanh từ phía sau nhẹ nhàng kéo lại eo của nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên lai náo nhiệt xưa nay không là cố ý cầu đến, tựa như giờ phút này, đồ ăn hương khí, hài tử tiếng cười, còn có bên cạnh người nhiệt độ, tụ cùng một chỗ, chính là an ổn nhất hạnh phúc. Chương 997, tái sinh một đứa con gái. Chương 997, tái sinh một đứa con gái. Trong phòng khách TV chính đặt vào buổi chiều tin tức, thanh âm điều đến không lớn, vừa vặn che lại ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang. Cố Tòng Khanh đem Lưu Xuân Hiểu hướng trong ngực mang mang, đầu của nàng tựa ở trên vai hắn, sợi tóc cọ đến cổ của hắn có chút ngứa. Hai người câu được câu không điểm nói chuyện, từ ban ngày xử lý văn kiện Hàn Huyên tới cuối tuần tiếp đại an bài, thanh âm ép tới trầm thấp, giống sợ quấy nhiễu cái gì. Pháp quốc đoàn đại biểu hành trình cuối cùng quyết định, Cố Tòng Khanh nắm tay nàng, đến lúc đó phải đi sân bay nên một chút, đoán chừng lại được bận đến sau nửa đêm. Lưu Xuân Hiểu hướng trong ngực hắn rụt, bận điệu về bận điệu, cũng phải nhớ kỹ ăn cơm. Đang nói, trong phòng truyền đến Hải Anh cùng Mạt Lệ tiếng cười vui, hai người liếc nhau, đều cười. Không biết làm sao liền Hàn Huyên tới hứa lại mộng. Lưu Xuân Hiểu chợt nhớ tới cái gì, vỗ xuống tay, đúng, hôm nay nghe đơn vị đồng sự nói, hứa lại mộng cái kia đồ điện thành gần nhất nhưng náo nhiệt. Ồ, hắn lại giày vào cái gì đâu? Cố Tòng Khanh nhíu mày. Làm hoạt động đâu? Lưu Xuân Hiểu nói, mua hai đài trở lên đồ điện liền đưa nổi bắt bầu buồn, nghe nói không ít người hẹn lấy hàng xóm mua một lần, tính được rất có lời. Đồng sự nói nàng cùng cửa đối diện thì ra mua đài máy giặt cùng tivi, đưa nổi cô còn có đồ làm bếp, nhìn xem còn rất tinh xảo. Cố Tòng Khanh cười, cái này hứa lại mộng, đầu góc ngược lại là linh hoạt, biết làm những này bán hạ giá. Hắn còn nhớ rõ sớm mấy năm Hứa Đại Mậu ở trong xưởng dáng vẻ đó, không nghĩ tới hôm nay làm lên sinh ý đến, cũng có mô hình có dạng. Còn không phải sao, Lưu Xuân Hiểu hướng trên TV nhìn sang, nghe nói hắn cái kia đồ điện thành hiện tại danh khí không nhỏ, không ít người tình nguyện nhiều chạy điểm đường, cũng muốn đi hắn chỗ ấy mua, nói hắn bán đều là đứng đắn bảng hiệu, hậu mãi cũng đáng tin cậy. Hai người đang nói, trong phòng tiếng cười ngừng, tiếp lấy truyền đến giọng Hải Anh, mụ mụ, Mạt Lệ muốn uống thủy. Lưu Xuân Hiểu đứng dậy muốn đi, Cố Tòng Khanh giữ chặt nàng, ta đi. Hắn bưng chén nước vào phòng, rất nhanh lại ra, cười lắc đầu, hai hải tử đang dùng xếp gỗ dựng tòa thành đâu, nói muốn dựng cái so nhà trẻ còn đại. Lưu Xuân Hiểu dựa vào về trên vai hắn, trong TV tin tức đổi hình tượng, ngoài cửa sổ nguyệt quang lặng lẽ bỏ vào trong phòng, rơi vào hai người giao ác trên tay. Trong TV tiết mục diễn đến hồi cuối, Lưu Xuân Hiểu nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy hướng bọn nhỏ gian phòng đi. Vừa đẩy ra môn, liền bị đầy đất xếp gỗ vấp hạ, Hải Anh cùng Mạt Lệ chính ghé vào trên mặt thảm, dùng thải sắt xếp gỗ dựng lấy tòa thành. Hải Anh trong tay giơ cái nhựa tiểu nhân, miệng bên trong lẩm bẩm đây là quốc vương. Mạt Lệ thì nghiêm túc hướng tòa thành trên đỉnh trồng tam giác hối, nói là nhọn đỉnh tháp. Lưu Xuân Hiểu đem mâm đựng trái cây đặt ở trên tủ đầu giường, xoay người nhặt lên bên chân một khối xếp gỗ, ôn nhu hỏi, dựng đến thật xinh đẹp nha, muốn hay không nghỉ một lát ăn chút băng côn. Hải Anh lập tức ngồi thẳng lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, muốn. Mụ mụ, ta muốn ăn bơ, mang sô cô la ra giòn cái chủng loại kia. Lưu Xuân Hiểu cười gật đầu, lại nhìn về phía Mạt Lệ, Mạt Lệ đâu? Muốn ăn cái gì khẩu vị? Mạt Lệ mấp máy miệng, nhỏ giọng nói, a di, ta muốn ăn đậu đỏ. Được rồi, Lưu Xuân Hiểu giúp các nàng đem tản mát xếp gỗ hướng một bên gom gom, a di cái này liền đi lấy, các ngươi chậm một chút chơi, đừng động. Nàng xoay người đi phòng bếp, từ trong tủ lạnh lật ra hai cây băng côn, một cây là Hải Anh thích ăn bơ ra giòn, một căn khác là đậu đỏ xa, bên ngoài còn bọc lấy tầng trong suốt giấy kiếng. Nàng lại rút mấy trương mềm hồ hồ khăn giấy, cùng một chỗ bắt đầu vào gian phòng. Đến, cầm, nàng đem bơ băng côn đưa cho Hải Anh, đậu đỏ đưa cho Mạt Lệ, lại đem khăn giấy đặt ở giữa hai người, ăn từ từ, đừng nhỏ giọt trên quần áo, trên tay dính nước ngọt liền dùng khăn giấy lau lau, biết sao? Biết rồi. Hải Anh đã không kịp chờ đợi xé mở đóng gói, cắn một miếng lớn, khóe miệng dính vòng trắng bóng mơ, chọc cho Mạt Lệ lạc lạc cười không ngừng. Mạt Lệ cẩn thận từng ly từng tí lột ra giấy kiếng, ngụm nhỏ địa liếm láp, đậu đỏ xa điểm hương hòa với hơi lạnh bay ra. Lưu Xuân Hiểu ở một bên nhìn xem, chợt nhớ tới Hải Anh khi còn bé lần thứ nhất ăn băng côn dáng vẻ, cũng là nhỏ như vậy miệng nết, sợ hóa như. A Di, cái này đậu đỏ hảo hảo ăn. Mạt Lệ ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính một chút màu đỏ bánh đậu, giống con tiểu hoa miêu, so nhà ta mua ngọt. Thích liền ăn nhiều một chút. Lưu Xuân Hiểu cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi khóe miệng, nếu là không đủ, trong tủ lạnh còn có đây này. Hải Anh giơ mau ăn xong băng côn côn, mơ hồ không rõ địa nói, mụ mụ, ngày mai chúng ta năng lực mang theo băng côn đi công viên sao? Bây giờ thời tiết lạnh, không thể ăn quá nhiều lạnh. Lưu Xuân Hiểu đuốt xuôi cái mũi của hắn, chờ ăn xong băng côn, đem xếp gỗ thu một nửa, không phải ban đêm đi ngủ nên cần lấy. Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, một bên ăn băng côn, vừa bắt đầu chậm rãi hướng xếp gỗ trong thùng nhặt khối khối. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem bọn hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng, lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng hơi lạnh hòa với ngọt ngào hương vị, giống tàng quả đường, để cái này ban đêm đều trở nên mềm mềm nhu nhu. Cố Tòng Khanh cánh tay khoác lên ghế sofa trên lan can, đầu ngón tay theo trong TV âm nhạc nhẹ nhàng gõ. Thấy Lưu Xuân Hiểu từ trong nhà ra, hắn đưa tay chụp tới, liền đem người ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, không dùng tổng nhớ, cái kia hai tiểu nhân tinh đây, khát đói tự sẽ ồn ào. Lưu Xuân Hiểu hướng trong ngực hắn nhích lại gần, nhớ tới mặt lị cái kia phấn điêu ngọc chắc dáng vẻ, nhịn không được thở dài, ngươi là không có nhìn thấy, mặt lị nhiều ngon à, nói chuyện tế thanh tế khí, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, xuyên cái tiểu váy cùng cái bút bê như. Nàng đưa tay khoa tay lấy, nếu là chúng ta có cái nữ nhi, ta liền cho nàng đâm hai bím tóc nhỏ, buộc lên lụa đỏ mang, mùa xuân xuyên váy váy hoa, mùa thu bộ tiểu bao ý ỉa, lại cho nàng mua loại kia mang viền hoa bít tất. Cố Tổng Khanh nghe nàng nói liên miên lại nhải, khoe miệng ngậm lấy cười, ngươi đây là nhìn mặt lị tốt, liền nghĩ nữ nhi rồi. Lúc trước sinh hải anh thời điểm, ngươi không phải cũng nói nam hải tốt, chắc địch, năng lực cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo công viên bán bi. Cái kia không giống, Lưu Xuân Hiểu vỗ xuống cánh tay của hắn, nam hải là chắc địch, nhưng nào có nữ hải chi kỷ a. Ngươi nhìn mặt lị, vừa rồi ăn băng côn đều cẩn thận, rơi điểm bột phấn còn mình sở trường lụa sát, hải anh đâu? Ăn cái kia đều là, cùng chỉ chú mèo ham ăn như. Lời tuy nói như vậy, trong mắt nàng lại tất cả đều là ý cười. Cố Tổng Khanh méo méo gương mặt của nàng, được rồi, đừng hâm mộ. Thật muốn, chúng ta lại cố gắng một chút. Lưu Xuân Hiểu mặt đằng địa hồng, đưa tay đẩy hắn, không có chính hình. Bao nhiêu tuổi còn nói cái này? Nàng hướng bọn nhỏ gian phòng nhìn sang, hạ giọng, lại nói, hải anh đều như thế đại, lại đến cái tiểu nhân, cái kia chú ý qua được tới. Cố Tổng Khanh cười ôm sát nàng, cũng thế, như bây giờ rất tốt. Có cái như khỉ tử, ngẫu nhiên đến cái nhu thuận tiểu cô nương làm khách, tập hợp lại cùng nhau náo nhiệt, cũng tiết kiệm ngươi tổng nhắc tới. Trong TV tiết mục đổi đài, diễn lên việc kịch, y y y nha nha điệu khắp trong phòng. Lưu Xuân Hiểu nghe Cố Tổng Khanh câu kia lại cố gắng một chút lòng tựa như gương sáng, đây bất quá là câu nói đùa. Nàng hướng trong ngực hắn cọ sát, đầu ngón tay vô ý thức vạch lên hắn ống tay áo, nhẹ nói, ngươi nhà, cũng liền ngoài miệng nói một chút. Cố Tổng Khanh nhíu nhíu mày, không có nhận lời nói, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Hắn bây giờ tại Tây Âu Ti vị trí, mọi cử động bị nhìn xem, chính sách bày ở chỗ ấy, thêm một cái hài tử, đừng nói tấn thăng, sợ là ngay cả dưới mắt làm việc cũng khó giữ vững. Trên vai hắn khiêng không chỉ là người một nhà thời gian, còn có trong bộ môn một sạp hàng sự tình, sao có thể mạo hiểm như vậy? Chính Lưu Xuân Hiểu cũng rõ ràng, nàng năm ngoái mới vừa ở đại học bình thường giảng sư, mang hai cái bát khóa, còn đi theo thầy giáo giả làm lấy một cái đầu đề, chính là đi lên thời điểm then chốt. Nếu là lúc này đã hoài thai, khóa đến ngừng, đầu đề đến thả, chờ sinh xong hài tử trở lại, không biết muốn rơi xuống bao nhiêu. Bình chức danh sự tình càng là không cần nghĩ, danh ngạch cứ như vậy mấy cái, ai cũng đợi không được. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, Lưu Xuân Hiểu thở dài, trong giọng nói lại không cái gì thất lạc, hải anh một đứa bé, chúng ta năng lực toàn tâm dẫn hắn, ngươi an tâm bận bịu làm việc, ta cũng năng lực cố lấy học sinh của ta, lẫn nhau không chậm trễ. Cố Tổng Khanh nắm tay nàng, trong lòng có chút ấm. Hắn biết nàng hiểu, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều hiểu dưới mắt nặng nhẹ. Hắn cúi đầu tại nàng đỉnh đầu hôn một cái, là rất tốt. Đến tương lai chính sách lòng, hải anh cũng lớn lên, nói không chừng. Nói không chừng khi đó hai ta đều ôm bất động hải tử. Lưu Xuân Hiểu cười đánh gây hắn, trong mắt lóe ánh sáng, thật muốn cái nữ nhi, về sau chờ hải anh cưới nàng dâu, sinh cái tôn nữ cho chúng ta mang, một dạng. Vậy cũng đúng. Cố Tổng Khanh cười lên, ôm sát nàng. Trong TV Việt kịch còn tại hát, y y y nha nha, giống đang nói chút chuyện nhà cố sự. Vùng trong bọn nhỏ không biết đang chơi cái gì, đột nhiên buộc phát ra một trận cười to. Lưu Xuân Hiểu nghiêng hay nghe, khoe miệng cong đến lợi hại hơn, thời gian chính là như vậy, có bỏ có được, biết cái gì năng lực muốn, cái gì nên thả, trông coi trước mắt an ổn, liền đã rất tốt. Trung tuần tháng 10 chủ nhật, ngày khó được thả tỉnh. Ánh nắng xuyên thấu qua sơ lãng nhánh cây rơi xuống dưới, trên mặt đất dệt ra pha tạp quang ảnh, trong gió mang theo điểm ý lạnh, lại thổi đến trong lòng người rộn vắng. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu dẫn hải anh, mặt lị hướng công viên đi, hai đứa bé mặc căng phồng áo khoác, giống hai con tròn vo tiểu chim cánh cụt, tay cầm tay chạy ở phía trước, thỉnh thoảng dừng lại nhặt phiến lá vàng tử, vừa cười xông về phía trước. Trong công viên náo nhiệt cực kỳ, không ít gia trưởng mang theo hải tử ra phơi nắng. Hải anh một chút liền nhìn thấy đu dây, lôi kéo mặt lị hô, ta dẫn ngươi đi đánh đu. Hai người chạy đến đu dây bên cạnh, hải anh trước hết để cho mặt lị ngồi xuống, mình ở phía sau đẩy, cao điểm, cao thêm chút nữa. Mặt lị tiếng cười giống chuông bạc, theo đu dây đãng đến thật xa. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, nhìn xem bọn nhỏ điên chạy. Lưu Xuân Hiểu từ trong bọc móc ra cốc giữ nhiệt, rót chén nước cấm đưa cho Cố Tổng Khanh, ngươi nhìn mặt lị, mới vừa rồi còn rụt rè, lúc này cùng hải anh thân quen, ra đến không biên giới. Hai tử nha, chơi liền không có cố kỵ. Cố Tổng Khanh cười, ánh mắt rơi vào cách đó không xa xe lửa nhỏ bên trên. Kia là chiếc màu đỏ phim hoạt hình xe lửa nhỏ, kéo lấy mấy khoang xe ở trên quỹ đạo chậm rãi chạy, bọn nhỏ ngồi ở bên trong, giơ tay nhỏ reo hò. Quả nhiên, không đầy một lát, hải anh liền lôi kéo mặt lị chạy tới, ba ba. Chúng ta muốn ngồi xe lửa nhỏ. Cố Tổng Khanh mua phiếu, nhìn xem hai đứa bé chen tại một tiết trong xe lửa nhỏ thúc đẩy lúc, bọn hắn ghé vào trên cửa sổ xe hướng bên này phất tay, khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, trong mắt lại sáng cực kỳ. Lưu Xuân Hiểu giơ máy ảnh, tranh thủ thời gian đè xuống cửa chớp, đem hình tượng này dừng lại xuống tới. Chơi đến đại bàn quay lúc, mặt lị có chút sợ, hải anh vô độ ngực nói, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Hắn lôi kéo mặt lị tay ngồi lên, bàn quay chuyển đứng lên lúc, hai người đầu tiên là thét lên, tiếp lấy liền cười không ngừng, tóc bị gió thổi đến rối bời, giống hai cái tên điên. Giữa trưa nhanh đến giờ cơm, Lưu Xuân Hiểu tính toán, vẫn là về nhà ăn đi, bên ngoài đồ ăn sợ không hợp mạt lị khẩu vị, bạn nhất ăn xấu bụng, không tốt cùng với nàng cha mẹ bàn giao. Cố Tổng Khanh gật đầu ứng với, nghe ngươi. Hắn hướng bọn nhỏ hô, chơi chắc không? Về nhà ăn cơm lạc, A Di làm ngươi thích ăn trứng tráng cà chua. Tốt. Hai đứa bé chăm miệng một lời, chạy tới lúc trên trán đều thấm ra mỏng mồ hôi. Lưu Xuân Hiểu móc ra khăn giấy, cho bọn hắn một người xoa xoa, lại đem áo khoác khóa kéo kéo lên kéo, gió lớn, cài lấy lạnh. Trên đường về nhà, Hải Anh cùng Mạt Lị mệt mỏi tựa ở ghế sau bên trên, nhỏ giọng vừa nói xong mới chuyện lý thú. Cố Tòng Khanh từ sau xem trong kính nhìn, cười nói với Lưu Xuân Hiểu, cái này hai hài tử cũng là thân huynh muội. Lưu Xuân Hiểu trong lòng ấm áp, nhìn qua ngoài cửa sổ lướt qua bóng cây, nhẹ nói, còn không phải sao, náo nhiệt cực kỳ. Trong phòng bếp rất nhanh phiêu khởi đồ ăn hương, trứng tráng cà chua chua ngọt vị hòa với cơm hương khí, câu đến bọn nhỏ thẳng hướng phòng bếp chui. Lưu Xuân Hiểu đem đồ ăn bưng lên bàn lúc, Hải Anh đã lôi kéo Mạt Lị rửa sạch tay, ngoan ngoãn ngồi tại cái ghế nhỏ thượng. Nhìn xem hai đứa bé vùi đầu ăn cơm dáng vẻ, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Dạng này cuối tuần, có ánh nắng, có hài tử tiếng cười, có cả bàn đồ ăn thường ngày, liền đủ tốt. Chương 998, nóng bỏng lại ôn nhu sinh hoạt. Chương 998, nóng bỏng lại ôn nhu sinh hoạt. Bàn ăn thượng đồ ăn thấy đấy, hai đứa bé bụng nhỏ ăn đến thình lên, trên trán còn mang theo điểm lúc ăn cơm toát ra mồ hôi dị. Hải Anh trước để đũa xuống, tay nhỏ bưng lên chén của mình, đang đang đang chạy đến phòng bếp, điểm lấy chân cầm chén đũa bỏ vào trong ao, tóe lên giọt nước ướt nhẹp ống tay áo cũng không thèm để ý Mạt Lị nhìn ở trong mắt, cũng lập tức bưng lên chén của mình theo tới, hoặc Hải Anh dáng vẻ hướng trong ao thả. Hai cái tiểu nhân nhi song song đứng tại bên cạnh cái ao, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn trong hồ bát đũa, giống hai con nghiêm túc tiểu chim cánh cụt. Lưu Xuân Hiểu sát tay từ phòng bếp ra, nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ra tiếng, "Ôi, chúng ta Hải Anh cùng Mạt Lị thật sự là lớn lên, đều sẽ giúp đại nhân làm việc, rất có thể làm á." Hải Anh hết bộ ngực nhỏ, gác ý nói, "Mụ mụ, ngươi hôm nay lại nấu cơm lại cùng chúng ta chạy cho tới trưa, khẳng định mệt chết. Ta là nam tử hán, có thể giúp ngươi làm chút là điểm, đây là ta nên làm." Mạt Lị cũng đi theo gật đầu, nhỏ giọng âm mềm mềm, "Đúng thế, thúc thúc Gazi mang bọn ta chơi đu dây, còn ngồi xe lửa nhỏ, giữa trưa trứng trắng cả chua ăn cực kỳ ngon, chúng ta giúp đỡ thu thập bát đũa là hẳn là." Cố Tòng Khanh ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhìn xem hai đứa bé hiểu chuyện dáng vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn hướng Lưu Xuân Hiểu đưa cái ánh mắt kia bên trong ẩn giấu vui mừng. Hai anh đứa nhỏ này bình thường ra cực kỳ, hôm nay ngược lại học được thông cả người, nghĩ đến là cùng Mạt Lị ở chung, cũng nhiễm mấy phần nhu thuận. Lưu Xuân Hiểu đi qua, phân biệt sờ sờ hai đứa bé đầu, "Hảo hài tử, hữu tâm liền đủ. Ao nước quá cao, các ngươi còn nhỏ, những này việc trở lớn lên lại làm. Hiện tại nha, đi phòng khách nghỉ một lát, á di cho các ngươi cắt hoa quả ăn." Hải Anh lại không chịu đi, lôi kéo Mạt Lị tay nói, "Chúng ta còn có thể hỗ trợ bày đĩa trái cây." Mạt Lị cũng đi theo gật đầu, "Ta hội bày quýt cánh, bày thành đóa hoa nhỏ dáng vẻ." Nhìn xem hai đứa bé nghiêm túc tiểu bộ dáng, Lưu Xuân Hiểu trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng cười gật đầu, "Vậy được, á di cầm hoa quả, các ngươi đến bày, chúng ta cùng làm việc." Ánh nắng xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ chiếu vào, rơi vào ba chuyện lục thân ảnh bên trên. Cố Tòng Khanh tựa ở trên khung cửa nhìn xem, nghe Lưu Xuân Hiểu giáo bọn nhỏ làm sao đem quả táo cắt thành khối nhỏ, nghe Hải Anh cùng Mạt Lị nhỏ giọng tranh chấp mảnh này bảy nơi này đẹp mắt, đột nhiên cảm giác được, cái này vụn vặt thường ngày bên trong, ẩn giấu nhất động lòng người ôn nhu. Bọn nhỏ đang từ từ lớn lên, học thông cảm, học chia sẻ, mà bọn hắn, ngay tại cái này điểm điểm tích tích bên trong, cảm thụ được thời gian quả tặng. Phòng khách trên bàn vuông bày biện vừa cắt gọn hoa quả táo khối đỏ bừng, quýt cánh và nóng, quả dứa khối ngâm ở thanh thủy bên trong, lộ ra cỗ ngọt ngào hương. Hải Anh cùng Mạt Lị vây quanh cái bàn đứng, tay nhỏ nắm bắt hoa quả khối, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong mâm bày. Hải Anh muốn đem quả táo bày thành thái dương hình dạng, Mạt Lị lại cảm thấy nên bày thành tiểu hoa, hai người nhỏ giọng thương lượng, thỉnh thoảng cầm lấy một khối hoa quả tiến đến chóp mũi nghe, cười đến mặt mày cong cong. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở bên cạnh trên ghế, khuỷu tay đỡ tại trên lan can, bàn tay nâng cầm lên, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Ánh nắng từ phía sau nàng cửa sổ chiếu vào, cho nàng lọn tóc dắt lên một lớp viền vàng, khoe miệng của nàng ngậm lấy cười, ánh mắt mềm đến giống kẹo đường. Nhìn bọn nhỏ nghiêm túc loay hoay mâm đựng trái cây dáng vẻ, so nhìn bất luận cái gì phong cảnh đều để trong lòng người ủi tiếp. Cố Tòng Khanh nhẹ chân nhẹ tay từ giữa phòng ra, trong tay bưng cái hát sắc máy ảnh, là hai năm trước đi Tây Âu khảo sát lúc mua. Hắn không có lên tiếng, lặng lẽ ngồi xổm ở cái bàn mặt bên, ống kính nhắm ngay hai đứa bé. Hải Anh chính giơ khối quả dứa hướng trong mâm hương thả, Mạt Lị điểm lấy chân cho hắn đưa quýt cánh, hai người đầu tụ cùng một chỗ, tóc cọ lấy tóc, hình tượng ấm áp giống bức họa. Giang giác một tiếng vang nhỏ, Hải Anh bỗng nhiên quay đầu, "Ba ba, người đang quay chiếu nha." Mạt Lị cũng đi theo quay đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính lấy điểm nước táo, con mắt trừng đến biên biên, giống con mai con bị hoảng sợ. Cố Tòng Khanh giơ máy ảnh cười, "Đúng thế, đập chúng ta Hải Anh cùng Mạt Lị bảy mâm đựng trái cây đâu, nhiều tài giỏi." Hải Anh lập tức lôi kéo Mạt Lị đứng vững, hết bộ ngực nhỏ, "Cái kia ba ba muốn đập đẹp mắt một chút, ta muốn cùng Mạt Lị chạm cùng một chỗ." Hắn đem Mạt Lị hướng bên người lôi kéo, mình thì đối ống kính nết miệng cười, lộ ra hai viên vừa đổi cửa nhỏ nha, có chút hở, lại phá lệ đáng yêu. Mạt Lị cũng học hắn bộ dáng, mím môi cười, tay nhỏ lặng lẽ bắt lấy Hải Anh góc áo. Cố Tòng Khanh tranh thủ thời gian đè xuống cửa chớp, đem trong chớp nhoáng này dừng lại xuống tới. Lại đến một chương. Hải Anh không thỏa mãn, lôi kéo Mạt Lị chạy đến mâm đựng trái cây trước, cầm lấy hai khối quả táo nâng tại đỉnh đầu, dạng này đập. Giang giác, còn có dạng này. Hai người lại lưng tựa lưng đứng, tay cầm tay xoay quanh, váy cùng góc áo bay lên, giống hai con vui vẻ chim nhỏ. Lưu Xuân Hiểu ở một bên thấy chụp nhạc, chạy chậm chút, đừng làm ngã. Cố Tòng Khanh ngay cả đập mấy chương, thẳng đến máy ảnh bên trong cuộn phim nhanh dùng xong mới dừng lại. Hắn buông xuống máy ảnh, vuốt vuốt hai đứa bé tóc, chờ tẩy ra, cho các ngươi mỗi người một trường, dán tại đầu giường có được hay không? Tốt. Hải Anh vỗ tay, Mạt Lị cũng dùng sức gật đầu. Lưu Xuân Hiểu đi tới, nhìn xem máy ảnh bên trong ảnh chụp, nhẹ nói, chờ bọn hắn lớn lên, lại nhìn những hình này, hẳn là có ý tứ. Cố Tòng Khanh đem máy ảnh cất kỹ, cười nói, không chỉ đâu, chờ chúng ta lão, cũng năng lực lật ra đến xem, ngẫm lại hôm nay cái này hai tiểu gia hỏa làm sao tranh nhau bảy mâm đựng trái cây, tốt bao nhiêu. Mâm đựng trái cây rốt cục dọn xong, quả táo khối làm thành vòng, quýt cánh cắm ở giữa giống đóa mặt trời nhỏ, quả dứa khối rơi tại trung quanh khi ngôi sao. Hải Anh chống nạnh thưởng thức đường này, gác ý nói, so nhà trẻ lão sư bảy còn tốt nhìn. Mặt Lị cũng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Lưu Xuân Hiểu cười phủi tay, thật tuyệt, hiện tại nên đi ngủ chưa nha. Nàng nắm hai đứa bé hướng gian phòng đi, Hải Anh còn cẩn thận mỗi bước đi nhìn mâm đựng trái cây, bị Mặt Lị kéo góc áo mới đuổi theo. Gian phòng bên trong đã kéo tốt màn cửa, quang tuyến nhu nhu. Lưu Xuân Hiểu cho bọn hắn thoát áo khoác, đắp kín chăn mỏng, dịch dịch bị rác, ngoan ngoan đi ngủ, tỉnh ngủ mang các ngươi đi nhà hàng Tây, ăn bò bít tết cùng tiểu bánh gà tổ. Bò bít tết. Hải Anh lập tức tinh thần, con mắt trừng đến căng tròn, chính là trong tivi loại kia, dùng dao nĩa cắt. Đúng thế, Lưu Xuân Hiểu vuốt xuôi cái mũi của hắn, còn có mang ô mai tương tiểu bánh gà tổ. Ta nhất định hảo hảo ngủ. Hải Anh lập tức nhắm mắt lại, vẫn không quên kéo qua Mặt Lị tay, Mặt Lị cũng ngủ, tỉnh ngủ cùng đi. Mặt Lị cũng tranh thủ thời gian gật đầu, đem mặt vùi vào gối đầu bên trong, nhỏ giọng nói, ta cũng ngủ. Lưu Xuân Hiểu tại bên giường ngồi một hồi, nghe hai đứa bé hô hấp dần dần biến vân, mới rón rén lui ra ngoài, kéo cửa lên. Trong phòng khách yên lặng, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rơi xuống sàn nhà bên trên, giống đầu tinh tế kim tuyến. Cố Tòng Khanh chính tựa ở trên ghế salon là báo, gặp nàng ra, ngẩng đầu cười cười, ngủ rồi. Ừ, Lưu Xuân Hiểu duỗi lưng một cái, dày vò cho tới trưa, đoán chừng mệt chết. Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ một lát đi. Hai người trở về phòng, Cố Tòng Khanh nằm lịch xuống giường liền không muốn động, Lưu Xuân Hiểu sát bên hắn ngồi xuống, méo méo bờ vai của hắn, hôm nay chạy trước chạy về sau, mệt không? Vẫn được, Cố Tòng Khanh kéo nàng nằm xuống, hướng bên người nàng nhích lại gần, nhìn bọn nhỏ chơi đến cao hứng, liền không cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, nghe căn phòng cách vách mơ hồ truyền đến tiếng hít thở, khoe miệng cong cong, chờ tỉnh ngủ đi ăn bò bít tết, cũng coi như cùng ngươi lãng mạn một lần. Lưu Xuân Hiểu cười, bao nhiêu tuổi còn lãng mạn, không phải liền là mang hải tử ăn bữa cơm nha. Lời tuy nói như vậy, lại hướng trong ngực hắn rụt rụt. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến điều gọi. Hai người không có nói thêm nữa, cứ như vậy lặng lặng nằm, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào trên chăn, ấm áp. Bọn nhỏ ở trong mơ có lẽ chính nhớ bò bít tết, mà hai người bọn hắn, tại này nháy mắt an bình bên trong, cảm thụ được thời gian bên trong tiểu sát thực hạnh. Không cần nghĩ làm việc, không cần quan tâm việc vặt, chỉ cần bồi tiếp lẫn nhau, chờ lấy bọn nhỏ tỉnh lại, liền rất tốt. Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng địa chiếu vào gian phòng, Hải Anh trước tỉnh, vớt mắt ngồi dậy, trông thấy Mặt Lị còn đang ngủ, liền ngoan ngoãn địa nằm chờ. Chẳng được bao lâu, Mặt Lị cũng tỉnh, hai người đối mặt cười một tiếng, tranh thủ thời gian bỏ lên mặc quần áo, tay cầm tay chạy đến phòng khách, chúng ta tỉnh ngủ á. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu sớm đã thu thập thỏa đáng, cười dắt bọn hắn tay, đi, ăn bò bít tết đi. Nhà hàng Tây bên trong tung bay nhàn nhạt bơ hương, treo trên tường bức tranh, âm nhạc êm dịu trong phòng chạy. Hải Anh cùng Mặt Lị ngồi tại nhi đồng trên ghế, tò mò nhìn trên bàn dao đĩa. Phục vụ viên bưng tới bò bít tết lúc, Hải Anh học đại nhân dáng vẻ cầm lấy dao, làm thế nào cũng cắt bất động, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chú ý Từ Thanh cười giúp hắn đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ, Lưu Xuân Hiểu thì cho Mặt Lị đưa qua đĩa, dùng cái này ăn, thuận tiện. Bò bít tết sắp đến kinh ngạc, rồi tiêu đen nước, hai đứa bé ăn đến miệng đầy là dầu. Sau bữa ăn kem ly cùng tiểu bánh gà tổ càng làm cho bọn hắn con mắt tỏa sáng. Hải Anh tuyển sô cô la vị kem ly, thìa đào đến nhanh chóng. Mặt Lị miệng nhỏ đang ăn cỏ dâu bánh gà tổ, bơ dính tại trên chóp mũi, giống quả tiểu tiểu hồng ô mai. Ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạn. Lưu Xuân Hiểu cười cho bọn hắn lau miệng, trong mắt tràn đầy tự ái. Hơn 4 giờ chiều, ánh nắng bắt đầu trở nên lưu hòa. Cố Tòng Khanh lái xe đưa Mặt Lị về nhà, Hải Anh trên đường đi đều kéo lấy Mặt Lị tay, lưu dịu nói không ngừng. Đến Mặt Lị ra dưới lầu, Mặt Lị cha mẹ đã chờ ở cửa. Ba ba mụ mụ. Mặt Lị bổ nhào qua ôm lấy Lý Lị chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo thỏa mãn đỏ ửng. Hải Anh lôi kéo Mặt Lị góc áo, không nỡ bưng ra, Mặt Lị, cuối tuần nghỉ ngơi ngươi còn tới nhà chúng ta có được hay không? Ta để cha ta mua mới đồ chơi cho ngươi chơi. Mặt Lị gật gật đầu, nhỏ giọng băng ghi âm lấy điểm không bỏ, tốt, đến lúc đó ta để mụ mụ điện thoại cho ngươi. Vậy chúng ta ngày mai đi học thấy. Hải Anh vung tay nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngày mai gặp. Mặt Lị cũng dùng sức phất tay. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu cùng thổ đậu hai vợ chồng hàn huyên vài câu, nhìn xem Mặt Lị tiến lâu bên trong, mới mang theo Hải Anh lên xe. Trên đường trở về, Hải Anh tựa ở trên cửa sổ xe, nhỏ giọng nói, ba ba, Mặt Lị nói cuối tuần còn tới đâu. Ừm, ba ba nghe tới. Cố Tòng Khanh từ sau xem trong kính nhìn hắn một cái, cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau chơi. Ngoài cửa sổ xe lá cây bị gió thổi đến sàn sạt vang, trời chiều đem đường đi nhuộm thành màu vàng ấm. Hải Anh hừ phát không thành giọng ca, trong lòng đã bắt đầu ngóng trông cuối tuần đến. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn nhau cười một tiếng, dạng này thời gian, tựa như cái này trời chiều, không hừng hực, lại ôn nhu phải làm cho trong lòng người an tâm. Chương 999, Lưu Xuân Hiểu mới yêu thích chương 999, Lưu Xuân Hiểu mới yêu thích Lưu Xuân Hiểu bàn làm việc luôn luôn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, bên trái chồng chất lên sinh viên chưa tốt nghiệp làm việc, bên phải mã lấy nghiên cứu sinh đầu để báo cáo, ở giữa mở ra bản bút ký bên trên, lít nha lít nhít viết giảng bài mạch suy nghĩ. Làm tốt nghiệp bác sĩ ở lại trường thanh niên giáo sư, nàng bây giờ mang theo hai cái bản khoa ban môn chuyên ngành, mỗi tuần bất quá 4 năm tiết khóa, còn lại thời gian phần lớn ngâm mình ở phòng giảng dạy. Thường có nghiên cứu sinh đến thỉnh giáo vấn đề, nàng luôn có thể kiên nhẫn từ Văn Hiến nói khái quát giảng đến thí nghiệm thiết kế, ngẫu nhiên sẽ còn lật ra mình năm đó bác sĩ luận văn, chỉ vào phía trên phê bình chú giải nói, nơi này từng bị đạo sư nhóm đến hung ác, các ngươi nhưng phải tránh đi cái này hố. Nàng mang mấy cái nghiên cứu sinh trợ thủ cũng thường nói, Lưu lão sư chưa từng thúc tiến độ, lại luôn có thể tại chỗ mấu chốt điểm tỉnh chúng ta, đi theo nàng làm đầu đề, có thể học được rất nhiều thứ. Trừ thường ngày giảng bài, nàng thỉnh thoảng sẽ đi bác đạo phòng thí nghiệm phụ một tay. Bác đạo là giới giáo dục ngôi sao sáng, mang các sư đệ sư muội phần lớn là mới nhập môn tân sinh, nàng liền giúp đỡ chỉ đạo Văn Hiến đọc, chỉnh lý thí nghiệm số liệu, có khi sẽ còn xuống bếp cho phòng thí nghiệm bọn nhỏ làm đống nhiên đồ ăn thường ngày. Các sư đệ sư muội tổng yêu vây quanh nàng, mở miệng một tiếng sư tỷ nghe nàng giảng năm đó độc bác lúc chuyện lý thú, cũng nghe nàng chia sẻ cân bằng việc học cùng sinh hoạt tâm đắc. Kỳ thật nào có cái gì quyết hiếu, nàng thường cười nói, bất quá là đem nên làm chuyện làm tốt. Chập tối tan học sớm, nàng sẽ đi chợ bán thức ăn cuốn một vòng, lựa chút Hải Anh thích ăn mới mẻ rau quả, về nhà hầm một nồi nước. Chờ Cố Tòng Khanh cùng Hải Tử khi trở về, trong phòng luôn có thể bay ra đồ ăn hương. Có khi Cố Tòng Khanh tăng ca về muộn, nàng liền ngồi tại dưới đèn chấm bài tập, chờ cửa phòng mở lúc ngẩng đầu cười một tiếng, đưa lên một bát ấm tốt cháo. Cuối tuần nếu là không có lớp, nàng hội mang theo Hải Anh đi công viên, hoặc là ở nhà bồi Hải Tử xếp gỗ. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống đất trên nệm, hai mẹ con tiếng cười hòa với trang sách lật qua lật lại thanh âm, phá lệ uy thiếp. Năm đó độc bác lúc luôn muốn nhanh lên tốt nghiệp, bây giờ mới phát hiện, năng lực có phần mình yêu quý sự nghiệp, tan tầm về nhà có cơm nóng chờ lấy, Hải Tử quấn đầu gối nũng nịu, đây mới là hiếm thấy nhất an ổn. Phong giảng dạy đồng sự thường ao ước nàng, ngươi thời gian này trôi qua, sự nghiệp gia đình hai đầu chú ý, cũng đều ngay ngắn rõ ràng. Nàng chỉ là cười, nào có cái gì thiên sinh phong dòng, bất quá là hiểu được lấy hay bỏ, đem thời gian qua thành mình dễ chịu bộ dáng. Trên lớp là Nghiêm Cẩn Lưu lão sư, trong nhà là Ôn Nhu mụ mụ cùng thế tử, hai chủng thân phận không có khe hở hoán đổi, lại đều lộ ra một cô an tâm kình, giống nàng trên bàn cái kia buồn dây thường xuân, không trưng dương, lại tự có sinh cơ. Chợt tối, Hải Anh ngủ say về sau, trong phòng chỉ còn lại đèn bàn vẫn quang. Lưu Xuân Hiểu có do trên ghế salon đảo một bản nhàn thư, ánh mắt rơi vào Cố Tòng Khanh trên bàn cái kia điệp viết một nửa thư bản thảo bên trên, đột nhiên giật mình. Chờ Cố Tòng Khanh từ thư phòng ra, nàng ngẩng mặt lên, mang theo điểm thăm dò hỏi, "Tòng Khanh, ta cũng muốn biết ý đồ, ngươi nói, ta có thể làm sao?" Cố Tòng Khanh vừa ngâm chén trà, nghe vậy nhíu nhíu mày, tại bên người nàng tòa hạ, "Ồ, lúc nào đối cái này cảm thấy hứng thú rồi?" Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm túc đánh giá nàng, "Ta thế mà không biết ngươi còn có tâm tư này, ngươi nghĩ viết chút gì?" Lưu Xuân Hiểu đem thư khép lại, đầu ngón tay tại trên trang bìa nhẹ nhàng đặt lên, cũng nói không chính xác, chính là cảm thấy rảnh rỗi thời điểm, trừ soạn bài, mang Hải Tử, giống như còn có thể làm điểm khác. "Ngươi nhìn ngươi, viết đồ vật không phải rất giết thời gian sao?" Nàng dừng một chút, có chút ngượng ngùng, cũng không biết viết cái gì tốt, cũng sợ viết không tốt. "Sợ cái gì?" Cố Tòng Khanh cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi là bác sĩ, luận đầu bức tử, ngươi nhưng so với ta vững chắc nhiều. Ta kia cũng là mù biết, ngươi nếu là biết, khẳng định so ta ra dáng." Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Ngươi bình thường nhìn cái gì thư nhiều? Là nghĩ viết cố sự, vẫn là nghị luận văn?" "Cố sự đi." Lưu Xuân Hiểu mắt sáng rực lên, luôn cảm thấy giảng cái tốt cố sự thật có ý tứ. "Ngươi nhìn những cái kia trong tiểu thuyết người, giống như thật tại trước mắt ngươi sống một lần như." Nàng nhớ tới mình mang học sinh, nhớ tới trong sân trường chuyện lý thú, nói không chừng có thể viết viết trong đại học sự tình. Thì như các học sinh trưởng thành, thầy trò ở giữa cố sự. Cố Tòng Khanh gật đầu, cái này tốt, thân ngươi ở trong đó, viết ra khẳng định chân thực. Tựa như ngươi bình thường cùng ta giảng, cái kia tổng yêu khóa ngủ gà ngủ gật nam sinh, về sau đột nhiên hăng hái thi nghiên cứu. Còn có trong phòng thí nghiệm mấy cái cô nương kiếm tiền cho sư muội sinh nhật. Những này không đều là có sẵn tài liệu. Bị hắn như thế một điểm, Lưu Xuân Hiểu trong lòng bỗng nhiên dập vắng, đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới. Nàng cầm lấy trên bàn bản bút ký, tại tờ thứ nhất viết xuống sân trường ký sự bốn chữ, ngòi bút rơi vào giấy bên trên, trong lòng lại có chút ít ngại cứng. Cố Tòng Khanh nhìn xem nàng nghiêm túc dáng vẻ, khóe miệng ngậm lấy cười. Viết không tốt cũng không quan hệ, hắn nhẹ nói, coi như là cho chúng ta lão Lưu cái tưởng niệm, nhìn xem lúc tuổi còn trẻ, trong mắt ngươi thế giới là dạng gì. Lưu Xuân Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe ánh sáng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lặng lẽ bò vào đến, rơi vào kia bản mới tinh bản bút ký bên trên, phản phất cũng đang lặng lẽ chờ mong, nhưng cái kia sắp bị viết xuống cố sự. Một tuần sau chợ tối, Lưu Xuân Hiểu đem một cái thật dày bản bút ký đưa tới Cố Tòng Khanh trước mặt lúc, hắn ngay tại cho bút máy rót một nước. Dương mắt xem xét, phong bì thượng sân trường ký sự bốn chữ đã bị mài đến có chút mơ hồ, lật ra nội trang, lít nha lít nhít chữ viết từ tờ thứ nhất xếp tới một trang cuối cùng, thỉnh thoảng còn có vài chỗ sửa chữa vết tích, dùng hồng bút vòng họa đến chỉnh chỉnh tề tề. Cố Tòng Khanh trong tay mực nước bình kém chút không có cầm chắc, hắn khép lại bản bút ký, ước lượng một chút, kinh ngạc nhíu mày, "Nàng dâu, ngươi lúc này mới mấy ngày à? Viết nhiều như vậy?" Lưu Xuân Hiểu có chút ngượng ngùng cười, chính là nhàn rỗi không chuyện gì, một viết liền không dừng được. Các học sinh sự tình, nghĩ đi nghĩ lại liền có thật nhiều lời nói muốn nói. Cố Tòng Khanh không có nói thêm nữa, kéo tay phải của nàng nhìn kỹ. Quả nhiên, ngón giữa cái thứ nhất đốt ngón tay thượng phồng lên cái rõ ràng kén, sờ lên thô ráp, là cầm bút mài ra. Hắn chân mày hơi nhíu lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng đuốt ve cái tia kén, nói với ngươi chậm rãi viết, gấp cái gì? Ngươi nhìn cái này tay, đều mài thành dạng này. Giọng nói mang vẻ điểm bám trách, càng nhiều hơn là đau lòng. Hắn buông nàng xuống tay, đứng dậy trong phòng bước đi thong thả hai bước, không được, tổng như thế tiếp tục viết không phải biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Xuân Hiểu, ngươi không phải sẽ dùng máy tính sao? Lần trước đơn vị huấn luyện, ngươi còn nói học đánh chữ. Lưu Xuân Hiểu gật đầu, sẽ là sẽ, chính là đánh cho không tính nhanh. Đủ. Cố Tòng Khanh đánh nhịp, ngày mai ta để thư ký mở phê chuẩn, đi lại mua máy tính trở về. Thả ngươi trong thư phòng, ngươi dùng máy tính viết, tránh khỏi mài tay. Không dùng phiền phái như vậy a. Lưu Xuân Hiểu cảm thấy có chút ít để lại tố, ta chậm rãi viết liền tốt, dùng bút viết cũng thuận tay. Thuận tay cũng không được, Cố Tòng Khanh đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nhìn xem nàng, ngươi là bác sĩ, là giáo sư đại học, tương lai muốn dẫn nhiều như vậy học sinh, tay đến bảo vệ cẩn thận. Lại nói, máy tính viết thuận tiện, đổi đứng lên cũng bất việc, nghĩ xóa nghĩ thêm, gõ mấy lần bàn phím là được, không thể so dùng bút môi xóa và sửa đổi mạnh. Hắn nói đến nghiêm túc, trong mắt lo lắng thấy Lưu Xuân Hiểu trong lòng ủ ấm. Nàng không có từ chối nữa, đưa tay vuốt vuốt cổ áo của hắn, cái kia, liền nghe ngươi. Bất quá đừng để thư ký cố ý đi một chuyến, chờ ngươi đi làm tiện đường mang về là được. Yên tâm đi, việc này ta an bài. Lưu Xuân Hiểu rút về tay, khe khẽ lắc đầu, vẫn là không dùng máy tính đi. Nàng rủi rủi con mắt, cái kia màn hình sáng đến chói mắt, nhìn lâu con mắt chua, mạch suy nghĩ đều đi theo loạn. Lại nói đánh chữ nào có nâng bút thuận tiện. Có đôi khi trong đầu ý nghĩ tuôn ra đến nhanh, bút đi theo tay đi là được, nếu là đối bàn phím, còn phải nghĩ cái nào chữ tại cái nào khóa bên trên, nói không chừng điểm kia linh cảm sớm chạy không còn. Nàng đem bản bút ký hướng trước mặt hắn đẩy, ngữ khí mang theo điểm thúc giục, ngươi xem trước một chút cái này, đừng quản máy tính sự tình. Nhanh cho ta nâng nâng ý kiến, những địa phương nào viết rông dài, những cái nào học sinh cố sự không đủ thật. Cố Tòng Khanh nhìn xem trong mắt nàng chờ mong, lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cũng thế, nàng biết đồ vật đồ chính là hài lòng, sao có thể bởi vì sợ mái tay liền đổi phương thức. Hắn cầm lấy bản bút ký, đầu ngón tay xẹt qua trang giấy thượng ấm áp chữ viết, nhẹ gật đầu, được, nghe ngươi. Ta chậm rãi nhìn, cam đoan cho ngươi lấy ra điểm thực tế mà bệnh tới. Này mới đúng mà. Lưu Xuân Hiểu cười, đứng dậy hướng phòng bếp đi, ngươi trước nhìn xem, ta đi đem xương sườn hầm bên trên, chờ cơm tốt gọi ngươi. Ăn xong có sức lực, lại nói tiếp cho ta làm thẩm bản thảo chuyên gia. Cố Tòng Khanh lật ra bản bút ký, tờ thứ nhất chính là cái kia tổng yêu khóa ngủ gà ngủ gật nam sinh cố sự. Nói hắn đều ở hàng thứ nhất năm sấp, lại tại cuối kỳ ôn tập lúc đột nhiên khai thiếu, ôn thư tại thư viện ngâm cả tháng, cuối cùng lại kiểm tra chuyên nghiệp thứ ba. Chữ viết trôi chảy, mang theo cỗ tươi xuống kình, phản phất nam sinh kia bước mắt ngẩng đầu dáng vẻ đang ở trước mắt. Phòng bếp truyền đến ào ào tiếng nước cùng thái thị tâm thanh, hòa với nồi đất từ ngực nhẹ vang lên, giống chi ôn nhu điệu. Cố Tòng Khanh tựa ở trên ghế salon, từng tờ một hướng xuống lật, khi thì bị cái nào đó học sinh chuyện lý thú cho cười, khi thì đối nào đó đoạn thầy trò đối thoại xuất thần. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rơi vào trang giấy bên trên, đem những chữ viết kia chiếu lên ấm áp liên đối lấy trong lòng của hắn cũng nổi lên cô an tâm nhiệt ý nguyên lai trong mắt nàng sân trường, là như thế này. Có ngây ngô, có chăm chỉ, có đột nhiên trưởng thành, cũng có bất động thanh sắc ôn nhu. Tựa như nàng người này, nhìn như trầm tĩnh, trong lòng lại chứa nhiều như vậy tinh tế quan sát. Chương 1000, viết cầu huyết một điểm mà chương 1000, viết cầu huyết một điểm mà Cố Tòng Khanh đem bản bút ký lật đến một trang cuối cùng lúc, trời chiều vừa vặn từ trong cửa sổ tiến vào đến, tại trang giấy thượng ném xuống nhất đạo dài nhỏ ánh sáng. Hắn khép sách lại, đầu ngón tay còn lưu lại trang giấy ấm áp, Xuân Hiểu biết xác thực không kém. Những cái kia trong sân trường nhỏ vụn sự tình, trải qua nàng bút một viết, liền mang theo cỗ sống sở sở khí. Cái kia tổng quyên mang sách giáo khoa nữ sinh, bị lao sư gọi vào văn phòng lại vụng trộm tàng qua đường. Trong phòng thí nghiệm đêm khuya bất diệt đèn, cùng mấy cái học sinh chia ăn nửa bao bánh bích quy. Những hình ảnh này hắn nghe Xuân Hiểu nhắc tới qua, rơi vào giấy bên trên lại phá lệ động lòng người, giống ở trước mắt phô tầng ấm áp ánh sáng. Làm trợ phu, hắn quá quen thuộc nàng dưới ngòi bút nhiệt độ, những cái kia dấu ở trong câu chữ ôn nhu, là người bên ngoài độc không ra thân cận. Nhưng buông xuống tư nhân cảm xúc, hắn lại không thể không thừa nhận, cái này bản thảo sát thực ít một chút móc. Tình tiết giống trước cửa tiểu hạ, nhẹ nhàng điệu chảy xuống, không có gì chập trùng. Các học sinh cố sự riêng phần mình độc lập, tụ cùng một chỗ càng giống muốn tùy bút tập, thiếu đầu có thể đem người tóm chặt lấy tuyến. Hành văn là ổn, tìm từ cũng sạch sẽ, nhưng đối với muốn xuất bản tiểu thuyết đến nói, phần này bình thản liền thành uy hiếp. Hắn nuốt ve bản bút ký trang địa, trong lòng tính toán làm như thế nào nói với Xuân Hiểu. Nói thẳng quá bình thản, khó xuất bản sợ đả thương nàng hào hứng. Nhưng nếu chỉ khen tốt, lại không phải lời thật tình. Chính suy nghĩ, phòng bếp bay tới sần xào chua ngọt mùi thơm, Xuân Hiểu thò đầu ra hô, ăn cơm à, xem hết không? Cố Tòng Khanh đứng dậy hướng phòng bếp đi, cười dương lên trong tay sách, xem hết, viết rất thật, giống uống chén trà nóng, dễ chịu. Liền biết không ta. Xuân Hiểu cười xối cơm, khẳng định có ma bệnh a. Ngươi nói thẳng, ta gánh bắt được. Hắn kẹp khối xương sườn đặt ở nàng trong chén, cân nhắc mở miệng, thật không có hứng ngươi, hành văn so ta vững chắc nhiều. Chính là, ngươi biết những sự tình này quá tán, giống chuối hạt tử không mặc vào tới. Độc giả đọc sách, tổng nóng trong bên trong có chút câu người đồ vật, tỉ như cái nào học sinh gặp được cái khảm nhi, làm sao vượt đi qua. Hoặc là thầy cho ở giữa có đợt hiểu lầm, cuối cùng làm sao giải khai. Có lên có xuống, mới khiến cho người nhớ thương. Xuân Hiểu ngẩn người, túi đầu đào phân cơm, ngươi tiểu nói này, tựa như là có chút. Ta chính là nghĩ đến đâu viết đến đó, không có suy nghĩ qua những thứ này. Không có việc gì, ngươi lúc này mới vừa mới bắt đầu viết, Cố Tòng Khanh cho nàng kẹp phiến rau xanh, chậm rãi đổi chính là. Dù sao ngươi viết cái này cũng không phải vì xuất bản, mình viết cao hứng trọng yếu nhất. Thật muốn đi bên ngoài ném, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ làm sao đem cố sự xuyên lên, thêm điểm khó khăn chắc trở. Xuân Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thất lạc tán chút, ngược lại sáng lên, cũng thế, ta chính là đổ cái việc vui. Bất quá ngươi nói đúng, thêm điểm chập trùng khẳng định càng đẹp mắt. Chờ ta đem đằng sau cố sự viết xong, ngươi lại giúp ta kiểm định một chút. Không có vấn đề. Cố Tòng Khanh cười, nhìn xem trong mắt nàng một lần nữa dấy lên hào hứng, cảm thấy lời nói mới rồi không có phí công nói. Ngoài cửa sổ dáng chiều đỏ đến vừa vặn, chiếu đến thức ăn trên bàn, cũng chiếu đến hai người khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật viết đồ vật nha, liền cùng sinh hoạt đồng dạng, có nhẹ nhàng ấm, cũng phải có ngẫu nhiên vận sóng, mới càng có tư vị. Về phần xuất bản không xuất bản, lại có cái gì quan trọng đâu? Trên bàn cơm chủ đề còn không có trò chuyện xong, Cố Tổng Khanh xoa xoa tay nâng thân, ta đi gọi Hải Anh, tiểu tử này sợ là lại tại cùng ghép hình phân cao thấp. Mới vừa đi tới cửa phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến sột soạt soạt băng động. Đẩy ra môn xem xét, Hải Anh chính ghé vào trên mặt thảm, trước mặt bày ra một trường trai trai ghép hình, tiểu mày nhíu lại, trong tay nắm bắt một khối ghép hình mảnh vỡ, tại đồ thượng so tới so lui. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên lưng hắn liên đối lấy những cái kia tàn mát ghép hình khối đều lóe ánh sáng nhạt. Ăn cơm, ghép hình mê. Cố Tổng Khanh cười gõ cửa một cái khung. Hải Anh không ngẩng đầu, ba ba, liền kém cuối cùng bà khối. Liều xong liền đi. Trong tay hắn mảnh vỡ rốt cuộc tìm được vị trí, cẩn thận từng ly từng tí ấn xuống, phủi tay, được rồi. Cố Tổng Khanh đi qua nhìn, là một bức vườn bách thú ghép hình, lá hổ, voi, hầu tử đều liều đến chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả bãi cỏ đường vân đều kín kẽ. Được a, càng ngày càng lợi hại. Hắn xoay người đem Nhi Tử ôm, cái này ghép hình vẫn là Hứa Gia Gia tặng a. Ừm. Hải Anh ôm cổ hắn, Hứa Gia Gia nói đây là phía Nam mới ra, nhưng có liều, ta liều 3 ngày mới liều xong. Cái này mấy bộ ghép hình là Hứa Đại Mậu hồi trước đi phương Nam nhập hàng lúc cố ý mang hộ trở về. Hắn biết Hải Anh thích động thủ suy nghĩ, cố ý chọn mấy bộ độ khó đại, đưa tới lúc còn cười nói, để tiểu tử này luyện một chút đầu óc, tránh khỏi tổng nhớ chạy ra ngoài chơi. Cơm tối lúc, Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhắc lên việc này, nhịn không được cảm khái, Hứa Đại Mậu người này là thực sẽ là người. Lưu Xuân Hiểu chính cho Hải Anh kẹp rau xanh, nghe vậy gật đầu, đúng vậy à, mỗi lần tới đều không tay không, hoặc là cho Hải Anh mang một ít mới lạ đồ chơi, hoặc là cho chúng ta mang hộ điểm phương Nam lá trà, cũng chưa từng sách để ngươi hỗ trợ, tựa như phổ thông láng giềng một dạng đi lại. Trong lòng của hắn nắm chắc. Cố Tổng Khanh uống một hớp rượu, biết ta vị trí này không tiện lẫn vào trên phương diện làm ăn sự tình, cho nên chưa từng cho ta thêm phiền phức. Nhưng ân tình vãng lai bên trên, một điểm nghiêm túc. Hắn nhớ tới hồi trước, Hứa Đại Mậu nghĩ mở rộng đồ điện thành quy mô, khổ vì tìm không thấy đáng tin cậy đối tác, hắn liền xách câu mình có mấy cái bằng hữu tại làm đồ điện gia dụng bán buôn, đường đi rộng, không nghĩ tới hai người một dựng tuyến liền thành. Ta cũng chính là thuận miệng nhắc lên, hắn ngược lại nhớ ở trong lòng, về sau còn cố ý đưa bộ đồ uống trà tới, nói là mượn hoa hiến phận. Dạng này ở chung lấy cũng rất tốt, Lưu Xuân Hiểu nói, không xa không gần, tôn trọng lẫn nhau. Hải Anh ở một bên nghe, miệng bên trong ngậm lấy cơm lẩm bẩm, Hứa Gia Gia nói, chờ ta đem cái này mấy hộp ghép hình đều liều xong, lại cho ta mang càng lớn. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng, trong phòng ánh đèn lại ấm cực kỳ. Bát đũa thu thập thỏa đáng, phòng bếp nước đọng sáng bóng sạch sẽ. Hải Anh ôm mới mở ra ghép hình trở về phòng, trong phòng rất nhanh truyền đến hắn nhỏ giọng nói thầm, đại khái là đang cùng mảnh vỡ đối thoại. Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu một trước một sau đi vào thư phòng, đèn bàn vặn ra lúc, vàng ấm quang lập tức bao lấy trên giá sách gáy sách. Lưu Xuân Hiểu đem tiêu bản tràn ngập bản bút ký hướng trên bàn đẩy, ánh mắt mang theo điểm bướng bỉnh, ngươi lại cẩn thận nói một chút, đến cùng làm như thế nào đổi? Vừa rồi trên bàn cơm nói quá không rõ ràng. Cố Tổng Khanh kéo qua cái ghế ngồi xuống, đầu ngón tay điểm một cái bản bút ký nào đó một tờ, ngươi nhìn đoạn này, viết nữ sinh kia cùng làm học chiếm tòa, viết rất mảnh, nhưng chính là ít một chút móc. Nếu là thêm một câu, tỉ như nàng chiếm tòa là vì cho sinh bệnh bạn cùng phòng lưu, kết quả bị người đoạn, hai người ầm ĩ một trận, cuối cùng phát hiện chiếm chỗ người là đến giúp lão sư đưa tư liệu. Có xung đột nhỏ, cố sự liền sống. Lưu Xuân Hiểu cao mày suy nghĩ, nhưng trong hiện thực nào có nhiều như vậy xung đột. Các học sinh thời gian phần lớn an an ổn ổn. Viết cố sự nha, dù sao cũng phải có chút gia công. Cố Tổng Khanh cười, quá tiền khấu hao thực, liền thành sổ thu chi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nếu không, ngươi thay cái đề tài thử một chút. Đổi đề tài. Lưu Xuân Hiểu ngẩn người. Ừm, Cố Tổng Khanh nhìn xem nàng, ánh mắt nghiêm túc, viết cái tình yêu cố sự thế nào? Trong sân trường tình yêu, ngây ngô, nhiệt liệt, hoặc là mang theo điểm tiếc nuối, độc giả thích xem cái này. Lưu Xuân Hiểu gương mặt từng đỏ, ta làm sao viết tình yêu cố sự? Chỉ toàn nói bừa. Như thế nào là nói bừa? Cố Tổng Khanh cầm lấy trên bàn bút, tại bản nháp giấy bên trên họa cái đơn giản sân trường hình dáng, người mỗi ngày cùng học sinh liên hệ, chưa thấy qua thẩm mến, chưa từng nghe qua ai cùng một chỗ lại tách ra. Đem những này mảnh vỡ tích lũy một chút, thêm vài câu trong lòng suy nghĩ, liền thành. Hắn dừng một chút, còn nói, ngươi nghĩ à, hai cái học sinh, một cái yêu làm thơ, một cái yêu làm thí nghiệm, lúc đầu bắn đại bác cũng không tới, kết quả bởi vì một lần câu lạc bộ hoạt động nhận biết. Nam sinh tổng hướng phòng thí nghiệm chạy, lấy cớ hỏi vấn đề, nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều nhìn nữ sinh hai mắt. Nữ sinh làm bộ không biết, nhưng dù sao tại hắn đến thời điểm, sớm đem bản thí nghiệm thu thập sạch sẽ. Những chi tiết này, ngươi viết ra khẳng định động lòng người. Lưu Xuân Hiểu con mắt chậm rãi sáng. Nàng nhớ tới phòng giảng dạy dưới lầu, đều ở chập tối chờ nữ sinh nam sinh kia. Nhớ tới tốt nghiệp quý lúc, một đôi tình lữ tại thư viện cổng khóc ôm, nói về sau muốn tại cùng một tòa thành thị dốc sức làm. Những hình ảnh này giống phim đoạn ngắn như tại trong đầu qua, trong lòng đông nhiên có một chút xúc động. Giống như là có chút như biết. Nàng cầm lấy bút, tại bản bút ký trống không trang thượng viết xuống sân trường tình yêu bốn chữ. Chú ý từ réo rắt nói càng khởi kình, trong đầu những cái kia phim truyền hình bên trong tiểu đoạn giống phi ngựa như ra bên ngoài bút lên, còn có thể thêm cái hiểu lầm. Tỷ như nam chính cùng nhà bên muội muội nhiều lời hai câu nói, bị nữ chính trông thấy, nữ chính quay đầu bước đi, nam chính đuổi theo giải thích, nữ chính không nghe, hai người làm cho mặt đỏ tiệt hai. Hán chính nói đến náo nhiệt, chợt phát hiện Lưu Xuân Hiểu không có nhận lời nói, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng trợn tròn trong mắt, khẽ nhếch miệng, trong tay bút đều dừng ở giữa không trung, cả người như bị theo tạm dừng khóa. Sau đó nam chính đi mua ngay nữ chính thích ăn nhất mức quả hướng nàng, kết quả trên đường bị xe đụng mất trí nhớ. Giọng Cố Tòng Khanh càng ngày càng nhỏ, nhìn xem Lưu Xuân Hiểu cái kia ánh mắt quái dị, mình trước tạm ngừng, nàng dâu, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lưu Xuân Hiểu đem bút hướng trên bàn vừa để xuống, chật chật hai tiếng, từ trên xuống dưới quan sát hắn mấy vòng, giống như là lần thứ nhất biết hắn như, Cố Tòng Khanh, ta thật không có nhìn ra à? Nhìn ra cái gì? Cố Tòng Khanh bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, về sau rụt cổ một cái. Đầu óc ngươi bên trong làm sao trang nhiều như vậy loạn thất bát ao? Lưu Xuân Hiểu nín cười, lại là tông xe lại là mất trí nhớ, còn có nhà bên muội muội chơi ngáng chân. Ngươi đây là viết tình yêu cố sự đâu, vẫn là biên khổ tình hí a? Nàng cầm lấy trên bàn bản bút ký, lật hai trang, ta lúc đầu nghĩ viết điểm sạch sẽ sân trường luyến, ngươi cái này một lẫn vào, làm sao nghe được cùng đầu hẻm bác gái nói bình thư, biến đổi bất ngờ, còn cũng là chút lo lắng cảm nhi. Cố Tòng Khanh lúc này mới lấy lại tinh thần, mình vừa rồi xác thực nói đến quá cấp trên những cái kia cầu huyết kiều đoạn đặt tại sân trường trong chuyện, quả thật có chút không đáp. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta chính là cảm thấy quá bình thản không dễ nhìn, muốn để ngươi thêm điểm chập trùng. Chập trùng cũng không phải như thế thêm nha. Lưu Xuân Hiểu chỉ vào hắn vừa rồi họa sân trường hình dáng, thời học sinh khó khăn chắc trở, cái kia cần dùng tới tông xe mất trí nhớ. Khả năng chính là khảo thí không có kiểm tra tốt, sợ đối phương cảm thấy mình không tốt. Hoặc là tốt nghiệp tìm việc làm, một cái muốn lưu bản địa, một cái nghĩ về nhà. Những này thật sự khó xử, viết ra mới khiến cho người cảm thấy thật, mới lo lắng đâu. Nàng dừng một chút, lại nhịn không được cười, lại nói, nào có nhiều như vậy nhà bên muội muội chơi ngắn chân. Các học sinh đơn thuần đây, nhiều lắm là chính là có chút ít khó chịu, xoay mặt liền quên. Người ý tưởng này, cũng quá khúc chiết. Cố Tòng Khanh bị nàng nói đến không còn cách nào khác, dứt khoát dựa vào phía sau một chút, cười nói, được, coi như ta không nói. Vẫn là ngươi hiểu học sinh, ngươi muốn làm sao viết liền viết như thế nào, ta không ngủ lẫn bảo. Lưu Xuân Hiểu lại cầm lấy bút, tại sân trường tình yêu bên cạnh họa cái tiểu tiểu dấu chấm hỏi, lại thêm câu tốt nghiệp lựa chọn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo điểm giảo hoạt, bất quá ngươi nói khó khăn chắc trở ngược lại là nhắc nhở ta, không dùng như vậy cậu viết, nhưng xác thực đến có chút khảo nghiệm, không phải tình cảm làm sao lộ ra quý giá đâu. Cố Tòng Khanh gặp nàng nghe bảo, nhẹ nhàng thở ra, tiến tới nhìn nàng bản bút ký, vậy ngươi dự định thêm cái gì? Thì như, Lưu Xuân Hiểu ngòi bút xoay xoay, hai người cùng một chỗ chuẩn bị thi nghiên cứu, nam sinh muốn thi vốn trường học, nữ sinh lại thu được nơi khác danh giáo cử đi danh ngạch, đến cùng là tách ra vẫn là cùng một chỗ, cái này không phải liền là cái khảm nhi. Cố Tòng Khanh gật đầu, cái này tốt, chân thực. Chương 1001, thổ đậu Lý Lý tới làm khách. Chương 1001, thổ đậu Lý Lý tới làm khách. Lưu Xuân Hiểu không làm gì liền vào thư phòng, bản bút ký đổi một bản lại một bản, dưới ngòi bút sân trường cố sự dần dần có bộ dáng. Trong thư viện ngẫu nhiên gặp câu lạc bộ hoạt động lúc hợp tác, trong phòng ăn chia ăn một tô mì ăn ý, trong câu chữ đều là người trẻ tuổi đặc thù thanh tịnh. Nàng biết mê mẩn, có khi Cố Tòng Khanh gọi nàng ăn cơm, đến nỗi ngay cả hô hai ba âm thanh mới nghe thấy, lúc ngẩng đầu trong mắt còn mang theo trong chuyện cảm xúc, trêu đến Cố Tòng Khanh vừa buồn cười lại đau lòng. Cố Tòng Khanh bên này ngược lại thong dong phải thêm. Hắn sớm định cho mình quy củ, một năm một bản Haji Li tiến độ không nhanh không chậm, mỗi ngày viết 2 đến 3 giờ thời gian liền ngút, còn lại thời gian hoặc là bồi Hải Anh liều ghép hình, hoặc là liền uốn tại trên ghế salon. Đối kia bản viết xong đạo mộ bút ký bản thảo suy nghĩ. Kia bản bản thảo đã sao chép đến chỉnh chỉnh tề tề, phong bị thượng dùng bút máy viết đạo mộ bút ký cuốn một bên trong là kỳ quái thế giới ngầm, có cơ quan trùng điệp của mộ, có thần bí khó lường minh họa, còn có một đám người trong bóng đêm tìm tòi mạo hiểm. Nhưng hắn viết xong sau liền dùng giấy da trâu gói kỹ, bỏ vào giá sách tầng dưới chốt nhất ngăn kéo, đã khóa lại. Lưu Xuân Hiểu từng tò mò hỏi qua, viết tốt như vậy, làm sao không cầm đi xuất bản? Cố Tòng Khanh lúc ấy chính cho Hải Anh giảng chuyện kể trước khi ngủ, nghe vậy cười cười, gấp cái gì? Cái này đề tài quá chói mắt, hiện tại lấy ra sợ là muốn gây phiền toái. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, dạng này trong chuyện ẩn giấu quá nhiều kỳ quái, cùng dưới mắt không khí không hợp, cưỡng ép xuất bản sẽ chỉ dẫn tới chỉ trích. Cái kia muốn chờ bao lâu? Chờ cái mấy năm đi, hắn khép lại cuốn sách chuyện, giúp Hải Anh dịch tốt bị rác, chờ tập tục lại khoan khoái chút, mọi người năng lực tiếp nhận càng đa dạng hơn cố sự, lại nói, kỳ thật trong lòng của hắn sớm có dự định, Haji Li hệ liệt thích hợp làm hạ tiết tấu, từ từ sẽ đến buổi bạn. Đạo mộ bút ký thì giống đàn liệt ỉu, đến phong tàng chút thời gian, chờ thời cơ đến lại mở ra, mới có thể phẩm ra hương vị. Những ngày này hắn thỉnh thoảng sẽ lật ra kia bản bản thảo, tại chống không chỗ thêm chút chi tiết. Tỷ như cái nào đó mộ thất bích họa đường vân, hoặc là cái nào đó cơ quan nguyên lý, càng đổi càng cảm thấy có ý tứ. Lưu Xuân Hiểu có khi tiến đến đưa trà, trông thấy hắn đối bản thảo xuất thần, cũng không nhiều hỏi, chỉ nhẹ nhàng để ly xuống, biết trong lòng của hắn tự có tính toán. Một cái đắm chìm trong dưới ánh mặt trời sân trường, một cái giấu ở trong bóng tối của mộ, hai bản phong cách khác lạ bản thảo, trong nhà này lặng yên lợi, giống hai chủng khác biệt thời gian. Lưu Xuân Hiểu viết nhiệt liệt, Cố Tòng Khanh đổi đến thong dong, ai cũng không thúc ai, lại đều tại mình tiết tấu bên trong, đem thời gian trôi qua có tư có vị. Hải Anh có khi sẽ chạy đến thư phòng, điểm lấy chân xem mụ mụ viết cố sự, lại hiếu kỳ địa hỏi ba ba trong ngăn kéo khóa lại cái gì. Cố Tòng Khanh cười xoa xoa đầu của hắn, chờ ngươi lại lớn lên điểm, ba ba liền cho ngươi xem cái lợi hại cố sự. Cố Tòng Khanh vì để cho đạo mộ bút ký bên trong chi tiết trải qua được cân nhắc, không ít bỏ công sức. Thư phòng trên giá sách, dần dần nhiều chút mang theo cho bụi vị sách cũ, có giảng cổ mộ kết cấu thổ quốc cổ đại lăng tẩm chế độ, có nhớ đồ vật đường vân thương chu thanh đồng khí đồ giám, còn có mấy quyển lật đến cuốn giáp địa phương trí, bên trong vụn vật lẻ tẻ ghi lại các nơi dân gian truyền thuyết, đều bị hắn dùng hồng bút vòng lại vòng. Cuối tuần nếu là không có chuyện khác, hắn liền cất cái bản bút ký hướng nhà bảo tàng chạy. Thanh đồng khí sảnh triển lãm bên trong, hắn năng lực đối một con đỉnh bà chân nhìn nửa ngày, ngón tay tại bản bút ký thượng vẽ xuống thân đỉnh vân lôi văn, bên cạnh ghi chú hình dáng trang sức đi hướng cùng mộ thất bích họa khả năng liên quan. Ngọc khí tủ trưng bày trước, hắn lại đối một khối ngọc long đội xuất thần, suy nghĩ loại này hình dạng và cấu tạo tại cái nào triều đại thịnh nhất đi, làm như thế nào ghi vào nhân vật tầm bảo manh mối bên trong. Có về đụng tới nhà bảo tàng lão nghiên cứu viên, gặp hắn thấy nghiêm túc, chủ động đáp lời, đồng chí đối với mấy cái này lão vật cảm thấy hứng thú. Cố Tòng Khanh cười gật đầu, mù nghiên cứu, nghĩ viết điểm cùng cổ mộ có quan hệ cố sự, sợ viết không giống. Lão nghiên cứu viên nghe xong vui, lôi kéo hắn trò chuyện nửa ngày, từ hắn đại hoàng ruột đề góp giảng đến thời đường bích họa bố cục, trước khi đi còn cho hắn đề cử mấy quyển nội bộ tư liệu. Cố Tòng Khanh như nhặt được chí bảo, trở về trong đêm lật hết, tại thư bản thảo bên trong thêm đoạn liên quan tới mộ thất phòng trộm cơ quan miêu tả, ngay cả phát động nguyên lý đều viết ra dáng. Lưu Xuân Hiểu gặp hắn mỗi ngày ôm những này ít lưu ý thư gặm, có khi còn đối một trường khổ mộ tiết diện tô tô bẽ bẽ, trêu ghẹo nói, ngươi cái này không phải viết tiểu thuyết, cũng là tại làm khảo cổ nghiên cứu. Cố Tòng Khanh giơ trong tay khảo cổ học báo nhãn tỉnh và sáng, ngươi đừng nói, trong này môn đạo như nhiều. Tỷ như bản này giảng tần tượng hoa văn màu, nói thuốc màu bên trong trộn lẫn sân sống, gặp chiều sẽ oxy hóa. Ta vừa vặn có thể viết một đoạn, các nhân vật chính tại ở ngưỡng mộ thất bên trong phát hiện bích họa phai màu, bởi vậy suy đoán ra mộ niên đại, nhiều chân thực. Hắn cố này sức mạnh dần dần thành thói quen. Đi ngang qua đồ cũ thị trường, tổng hội dừng lại nhìn xem có hay không láo vật, nghe chủ quán nói một chút lai lịch. Đi dạo tiệm sách lúc, sách khác có thể không mua, khảo cổ loại mới san lại nhất định mang đi. Trong nhà bản bút ký tích lũy thật dày một chồng, bên trong không chỉ có sơ đồ phát thảo cùng bút ký, còn có hắn đi thực địa nhìn mô đất ảnh chụp. Kia là hắn nghe người ta nói vùng ngoại thành có tòa hư hư thực thực cổ mộ phong thổ trồng, cố ý chạy tới đập, chỉ vì biết mộ đỉnh thảm thực vật đặc thù lúc chuẩn xác hơn. Hải Anh có khi sẽ lật bút ký của hắn, chỉ vào những cái kia kỳ kỳ quái quái ký hiệu hỏi, ba, đây là người ngoài hành tinh biết chữ sao? Cố Tòng Khanh liền cười nói cho hắn, đây là cổ nhân khắc vào trên tảng đá chữ, gọi giáp cốt văn, chúng ta chữ Hán chính là từ cái này biến đến. Nói, sẽ còn nhặt khối cục đá trên mặt đất họa cái đơn giản ngày chữ, ngươi nhìn, giống hay không Thái Dương? Lưu Xuân Hiểu nhìn xem hai cha con ngồi xổm trên mặt đất họa giáp cốt văn, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, trong lòng đột nhiên cảm giác được, trợ phu cái này nhìn như ít lưu ý yêu thích, kỳ thật ẩn giấu một câu nghiêm túc kỉnh. Những cái kia lật cũ tư liệu, vẽ đầy bút ký, chạy lần nhà bảo tàng, nhìn như đều là vì một bản tạm thời không thể xuất bản thư, kỳ thực sớm đã thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Tựa như cất rượu, không riêng muốn chọn tốt liệu, còn phải nhẫn mại tính tình lên men, thời gian càng lâu, tư vị mới càng thuần hậu. Hải Anh nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia giống Thái Dương lại giống vòng tròn ngày trước nhìn qua, tiểu cao mày, không dễ nhìn, giống họa lệnh trứng gà. Cố Tòng Khanh vừa định lại nói chút gì, tiểu gia hỏa đã nhảy dựng lên, phủi tay thượng cho, ba, ta đi liều ghép hình á. Lời còn chưa dứt, người đã đăng chạy về gian phòng, lưu lại Cố Tòng Khanh tại nguyên chỗ bật cười, tiểu tử này, hứng thú tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Gian phòng bên trong, cái kia hộp mới mở ra ghép hình đã bày tại trên mặt thảm, là bức phức tạp hơn tòa thành đồ, xanh xám sắt tháp lâu đứng thẳng lên cao, còn vẽ lấy cầu treo cùng sông hộ thành. Hải Anh ghé vào trên đệm, tay nhỏ cực nhanh phân chọn mảnh vỡ, miệng lẩm bẩm, khối này là tường thành, khối này là cửa sổ. Trong lòng của hắn tính toán, ngày mai Mạt Lị đến thời điểm, nhất định phải làm cho nàng nhìn một cái bộ này nhanh liệu xong tòa thành. Lần trước Mạt Lị khen hắn liệu vườn bách thu thật là lợi hại, lần này tòa thành càng khó, nàng khẳng định sẽ trừng to mắt vỗ tay. Nghĩ đến đây nhi, Hải Anh liệu đến càng khởi kỉnh, ngay cả cơm tối lúc Lưu Xuân Hiểu gọi hắn, đều chỉ mập mờ ứng hai tiếng. Đứa nhỏ này, tập trung tinh thần nhào ghép hình tượng. Lưu Xuân Hiểu bưng chén canh đi tới, trông thấy đầy đất mảnh vỡ cùng nhi tử chuyên chú bên mặt, bất đắc dĩ cười. Hải Anh cũng không ngẩng đầu lên, mụ mụ, ta phải nhanh lên một chút liệu xong, ngày mai cho Mạt Lị nhìn. Được, đừng liều quá muộn, ngày mai mới có tinh thần cùng Mạt Lị chơi. Lưu Xuân Hiểu giúp hắn đem rơi tại ghế sofa dưới đáy một mảnh vụn nhặt ra, ngươi nhìn cái này vỡ vụn thật nhanh phiến, có phải là ở chỗ này? Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, đúng, mụ mụ ngươi thật lợi hại. Hắn tiếp nhận mảnh vỡ để lên, cầu treo hình dáng lập tức rõ ràng chút. Chờ Cố Tòng Khanh đi tới thời điểm, Hải Anh đã hợp lại tốt hơn phân nửa tòa thành, chỉ còn lại đỉnh tháp đỉnh nhọn còn không có tìm tới phù hợp mảnh vỡ. Hắn ngáp một cái, mí mắt có chút trầm, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, ta lại tìm một hồi. Cố Tòng Khanh đem hắn ôm, hướng trên giường đưa, ngày mai lại liệu cũng không muộn, Mạt Lị đến, các ngươi có thể cùng một chỗ tìm cuối cùng khối kia mảnh vỡ. Hải Anh nghĩ, cảm thấy có đạo lý, ngoan ngoãn ổ tiến ổ chăn, cái kia ba muốn giúp ta xem trọng ghép hình, đừng loạn. Yên tâm đi. Cố Tòng Khanh giúp hắn dịch tốt bị giác, tắt đèn. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, rơi xuống đất trên nệm bộ kia chưa hoàn thành ghép hình bên trên, giống cho tỏa thành mạ tầng ngân. Ngày mai ánh nắng sẽ rất tốt, Mạt Lị tiếng cười sẽ rất ngọt, mà Hải để lao dấu ở ghép hình bên trong tiểu tiêu ngạo, cũng cuối cùng rồi sẽ tại bằng hữu tán thưởng bên trong, mở ra tiểu tiểu hoa tới. Trong phòng khách chính tung bay nhàn nhạt quýt hương, Hải Anh cùng Mạt Lị đầu sát bên đầu, ghé vào bàn nhỏ thượng nhìn một bản thải sắc tranh liên hoàn. Hải Anh ngón tay chỉ lấy họa bên trong con thỏ nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn nó trong tay cả rốt. Mạt Lị vừa muốn nói tiếp, chỉ nghe thấy môn cách cạch một tiếng mở. Tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm. Hải để lao nhãn tỉnh sáng lên, bước xuống tranh liên hoàn liền nhảy qua khứ, kém chút bị thảm cạnh góc trượt chân. Thổ đậu vừa thay xong giày, liền bị hắn ôm lấy chân, nhịn không được cười, nha, chúng ta Hải Anh khí lực lớn, cái này ôm một cái kém chút cho ta tún nằm xuống. Lý Lì theo ở phía sau tiến đến, trong tay mang theo cái in hoa văn bụi giấy, xoay người sờ sờ Hải Anh đầu, đương nhiên là nghĩ ngươi, không phải làm sao lại cố ý chạy tới. Nàng đem túi giấy mở ra, xuất ra cái chỉnh tề hộp gỗ, ngươi nhìn Thẩm Thẩm mang cho ngươi cái gì? Hải Anh đến gần xem thử, trong hộp bày biện hai màu trắng đen quân cờ, có chụp mũ quốc vương, có đỉnh khôi giáp binh sĩ, còn có cưỡi ngựa kỵ sĩ, từng cái điêu đến tinh xảo. Đây là cái gì nha? Hắn đưa tay muốn đi cầm, lại nghĩ tới mụ mụ nói qua không thể tùy tiện đụng người khác đồ vật, tranh thủ thời gian rụt trở về. Cái này gọi cờ đua, Lily đem hộp mở ra, dạy hắn nhận, đây là quốc vương, đây là hoàng hậu, bọn hắn lợi hại nhất, những này tiểu nhân là binh, muốn từng bước một đi lên phía trước. Mặt Lị cũng tò mò điệu lại gần, ngón tay nhỏ lấy màu trắng kỵ sĩ, cái này ngựa tốt xinh đẹp. Đợi lát nữa để ngươi tiểu thúc thúc dạy các ngươi chơi, Lily đem hộp đưa cho Hải Anh, cái này tặng cho ngươi, về sau có thể cùng Mặt Lị cùng nhau chơi, so đấu đồ còn có ý nghĩa đâu. Hải Anh ôm hộp, nhãn tình cười đến híp lại, tạ ơn tiểu Thẩm Thẩm. Ta sẽ hảo hảo đảm bảo. Hắn quay đầu xông Mặt Lị hô, Mặt Lị ngươi nhìn, chúng ta về sau có thể chơi cái này. Mặt Lị gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Lưu Xuân Hiểu bưng hoa quả từ phòng bếp ra, cười nói, Lily lưu tâm, biết Hải Anh thích những này động đầu góc đồ chơi. Tiểu hài tử chơi nhiều chơi cái này tốt, có thể luyện đầu góc. Thủ đầu hướng trên ghế salon ngồi, lần trước tại Hữu Nghị cửa hàng trông thấy, nghĩ đến Hải Anh khẳng định thích, liền mua. Hải Anh đã không kịp chờ đợi đem bảng cờ triển khai, lôi kéo thủ đầu cánh tay, tiểu thúc thúc, ngươi bây giờ liền dạy chúng ta đi. Ta muốn làm phe đen, Mặt Lị làm phe trắng. Thủ đầu bị hắn lôi kéo cười không ngừng, được, dạy các ngươi. Không trải qua đầu tiên nói trước, thua cũng không thể khóc nhẹ. Ta mới không khóc đâu. Hải để lao nhô lên bộ ngực nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Chương 1002, Thiên Phú Kỳ Thủ. Chương 1002, Thiên Phú Kỳ Thủ. Bàn cờ vừa dọn xong, Hải Anh liền vội bắt thúc, nhanh dạy cho chúng ta, nhanh dạy cho chúng ta. Thủ đầu cười đè lại tay của hắn, đừng nóng đội, đến từng bước một tới. Hắn nhìn về phía Lily, ngươi mang Hải Anh, ta giáo Mặt Lị. Lily gật gật đầu, lôi kéo Hải Anh hướng một bên khác cái bàn nhỏ đi, cố ý thả chậm ngữ tốc, dùng tiếng Anh nhẹ nói, Hải Anh, đây là cỏ, mỗi lần chỉ có thể đi một ô, bước đầu tiên có thể đi hai ô bông. Nàng phát âm mang theo điểm dị vực giọng điệu, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hải Anh lắng hay nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng với ZEC. Một bên khác, thủ đầu cầm lấy màu trắng quân cờ, nói với Mặt Lị nhìn nơi này, đây là dung, năng lực đi ngang cũng năng lực đi dọc, đi bao nhiêu cách đều được, tựa như ngươi bình thường chạy thẳng tắp một giảm nhanh. Mặt Lị nháy mắt mấy cái, chỉ vào quân cờ hỏi, vậy nó năng lực nhảy qua đi sao? Tựa như ta nhảy ô vương như thế. Không thể à, thủ đầu kiên nhẫn giải thích, gặp được con cờ của mình hoặc là đối phương quân cờ liền phải dừng lại, ăn hết đối phương mới có thể quá khứ. Hắn cầm lấy hắc sắc cỏ, tựa như dạng này, nếu như ngươi đi đến đối phương quân cờ nghiêng phía trước, là có thể đem nó ăn hết. Mặt Lị cái hiểu cái không gật đầu, tay nhỏ cầm lấy màu trắng cỏ, học thủ đậu dáng vẻ dịch chuyển về phía trước một ô, là như vậy sao? Đúng, thật tuyệt. Thủ đậu cười khen nàng, Mặt Lị cũng sẽ tiếng Anh nha. Vừa rồi nghe ngươi nói với Hải Anh, nói đến còn rất lưu loát đâu. Mặt Lị có chút ngượng ngùng, lão sư dạy, nhưng không có Hải Anh nói hay lắm. Nàng nhìn Hải Anh bên kia, Hải Anh chính cùng lấy Lý Lị dùng tiếng Anh đối thoại, thanh âm thanh thúy, hiển nhiên đối tiếng Anh rất quen thuộc. Không sao, chậm rãi học. Thủ đậu cổ vũ nàng, chúng ta không cần phải gấp gáp, trước tiên đem quy tắc nhớ kỹ lại nói. Lý Lị chính giáo Hải Anh nhận nghỉ tật dùng tay khoa tay lấy lên ngựa đi L hình lộ tuyến. Hải Anh nghe được nghiêm túc, còn tại giấy bên trên vẽ lấy mũi tên nhớ. Lý Lị gặp hắn lập tức liền hiểu, cười giơ ngón tay cái, về gì cút. Hải Anh đắc ý hướng Mặt Lị dương lên cái cằm, Mặt Lị không phục, cầm lấy màu trắng nghỉ tật dựa theo thủ đậu nói lộ tuyến, một chút nhảy hai ô vương lại rẽ một ô, vừa vặn rơi vào hát sắc cỏ nghiêng phía trước. Ngươi nhìn, ta cũng biết. Mặt Lị cũng rất tuyệt. Thủ đậu cười vỗ tay, Hải Anh cũng đi theo đập lên tay, vừa rồi tiểu đắc ý sớm bay đến sau đầu đi. Ánh nắng chậm rãi rời qua bàn cờ, trong phòng tiếng Anh cùng tiếng Trung xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng là không lộ vẻ loạn. Đến, hai người các ngươi thử một chút đối ván kế tiếp. Thủ đậu đề nghị. Tốt. Hải Anh cùng Mặt Lị chăm miệng một lời. Hải Anh chấp hắc, Mặt Lị chấp bạch, hai người ngươi một bước ta một bước địa đi tới. Lý Lị cùng thủ đậu ngồi ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng nhắc nhở một câu. Hải Anh ỉ vào tiếng Anh tốt, luôn có thể càng nhanh kịp phản ứng Lý Lị nhắc nhở, đi được lại nhanh lại ổn. Mặt Lị mặc dù chậm nửa nhịp, lại dựa vào trực giác tránh đi mấy cái cạm bẫy, nhiều lần đều để Hải Anh lau vệt mồ hôi. Ngươi nhìn ngươi, vừa rồi nếu là đi dục chắn đường liền tốt. Lý Lị cười đập Hải Anh phía sau lưng, dùng tiếng Anh nói, quá gấp cũng không phải chuyện tốt. Mặt Lị thừa cơ ăn hết Hải Anh một cái bò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút ít đắc ý Hải Anh nhếch môi. Nguyên lai Mặt Lị mặc dù tiếng Anh không có hắn tốt, hạ lên cờ đến còn rất lợi hại. Thủ đậu nhìn xem cảnh tượng này, lặng lẽ cùng Lý Lị nói, ngươi xem bọn hắn hai, trái ngược với mô tượng dạng. Lý Lị gật gật đầu, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu, dùng không quá thuần thục tiếng Trung nhẹ nói, bọn nhỏ vui vẻ là được rồi. Hạ hai bàn, Hải Anh bắt đầu cùng Lý Lị đối cục. Hải Anh tay nhỏ nắm bắt quân cờ, nhãn tình chừng đến biên biên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Lý Lị vừa dứt kế tiếp tượng hắn cơ hồ không có do dự, đầu ngón tay mã liền nhảy tới, vừa bận kẹt tại đối phương vương hậu phải qua trên đường. Ồ, Lý Lị nhíu nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này mới bàn thứ hai, đứa nhỏ này đã đem con đường mò được thấu thấu, ngay cả chặn đường thời cơ đều tóm đến chuẩn như vậy. Bên cạnh Mặt Lị chơi không đầy một lát liền nhăn lại lông mày, nhỏ giọng nói với thủ đầu, tiểu thúc thúc, cái này thật là khó. Ta vẫn là đi nhìn tranh liên hoàn đi. Thủ đậu cười vuốt vuốt tóc của nàng, đi thôi đợi lát nữa Hải Anh thắng, chúng ta cho nàng vỗ tay. Thủ đậu mừng rỡ thanh nhàn, ở một bên uống trà xem náo nhiệt. Lý Lị mới đầu còn mang theo vài phần để cho Hải Tử tâm tư, đi được thong dong. Nhưng hạ đến thứ ba bàn, nàng phát hiện Hải Anh mạch suy nghĩ càng ngày càng sống. khi thì dùng binh thận trọng từng bước, khi thì để xe chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thậm chí năng lực dự phán ra nàng bước kế tiếp cách đi, sớm thiết hạ cả bẫy. Ngươi nhìn, nơi này. Hải Anh tay nhỏ điểm bàn cờ, tiểu thẩm thẩm ngươi nếu là đi vương hậu, ngựa của ta liền ăn hết ngươi tượng nhà. Lý Lì tập trung nhìn bảo, thật đúng là. Nàng nhịn không được cười, ngươi cái này cái đầu nhỏ, xoay chuyển so với ai khác đều nhanh. Càng về sau hạ, Hải Anh phản ứng càng nhanh. Lý Lì vừa đem quân cờ đặt ở ô vương bên trên, tay của hắn đã nắm mình lên quân cờ, ba một tiếng kết thúc, ngay cả suy nghĩ khe hở đều bớt. Đến thứ năm bàn lúc, Lý Lì quốc vương bị sắp chết lúc, nàng còn không có kịp phản ứng mình bước nào đi nhầm. Chơi ạ. Lý Lì để cờ xuống, nhìn xem Hải Anh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Bất quá 7-8 tuổi, không chỉ có nhớ kỹ tất cả quy tắc, liên chiến thuật đều vô sự tự thông, quả thực giống thiên sinh liền hiểu kỳ lý như. Đợi đến thứ 7 bệnh buộc, Lý Lì triệt để nhận thua, nàng chỉ vào bàn cờ sông Lưu Xuân hiểu hô, tẩu tử, ngươi mau đến xem. Hải Anh quá lợi hại, ta hạ bất quá hắn. Lưu Xuân Hiểu đang củng cố tòng khanh tại phòng bếp tẩy hoa quả, nghe vậy đi tới, nhanh như vậy liền thắng rồi. Không phải nhanh, là hắn quá thông minh. Lý Lý lôi kéo Lưu Xuân Hiểu tay, ngựa khí kích động, ta dạy qua không ít hải tử đánh cờ, chưa từng thấy học được nhanh như vậy. Hắn không riêng nhớ quy tắc, sẽ còn nghĩ biện pháp thắng, quả thực là cái tiểu thiên tài. Hải Anh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, tiểu thầm thầm, là ngươi để cho ta đây. Mới không có, Lý Lý nghiêm túc nói, ta thế nhưng là dùng bản lĩnh thật sự. Nàng chuyển hướng cố tòng khanh, ca, các ngươi nhưng phải hảo hảo bồi dưỡng Hải Anh. Đứa nhỏ này ở phương diện này quá có thiên phú. Cố Tòng Khanh cười sờ sờ đầu của con trai, thắng liền tiêu ngạo rồi. Cùng tiểu thẩm thẩm nói tạ ơn sao? Tạ ơn tiểu thẩm thẩm. Hải Anh lập tức đứng thẳng, túi mình vai chào, chọc cho tất cả mọi người cười. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn cờ, quân cờ đen trắng tại dưới ánh sáng hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem nhi tử, trong mắt ý cười ôn nhu giống thủy. Đứa nhỏ này, mặc kệ là ghép hình vẫn là đánh cờ, chỉ cần thích, liền rõ ràng lấy cố không chịu thua nghiêm túc kỉnh. Có lẽ đây chính là hải tử đáng yêu nhất địa phương, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng cho người ta mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lý Lý nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, thật không kéo, cha mẹ ta đầu tuần vừa về Anh Quốc, nếu là bọn hắn vẫn còn, khẳng định đến lôi kéo Hải Anh đánh mấy bản. Nàng cầm lấy trên bàn bạch quốc vương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ thượng đường vân, cha ta thế nhưng là cái cờ vương mê, lúc tuổi còn trẻ tham gia qua không ít thi đấu nghiệp dư đẳng cấp phân cao đâu, trong nhà quan cúp liền bày một ngăn tủ. Nàng nhìn về phía Hải Anh, con mắt lóe sáng tinh tinh, nếu là hắn thấy Hải Anh thông minh như vậy, bảo đảm so ta còn kích động. Ngươi nhìn Hải Anh vừa rồi đánh cờ, ta vừa dứt tử, hắn cái kia bước kế tiếp liền đuổi theo, cùng tính xong, một điểm không dây dưa dài dòng. Phản ứng này tốc độ cũng không phải tùy tiện ai cũng có. Lưu Xuân Hiểu cười đưa qua một chén nước trái cây, tiểu hài tử mù chơi đâu, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Cũng không phải mù chơi, Lý Lý tiếp nhận cái chén, nghiêm túc nói, thiên phú thứ này giấu không được. Cha ta thường nói, tốt kỳ thủ nhìn ba bước, đỉnh tiêm năng lực nhìn mười bước. Hải Anh hiện tại mặc dù nhỏ, nhưng hắn cố này nhạy cảm kỉnh, xem xét cũng không phải là hài tử bình thường. Nàng dừng một chút, còn nói, chờ ta cha lần sau đến trong nước, nói cái gì cũng phải để hắn cho Hải Anh nhìn xem. Nếu là thật có tiềm lực của phương diện này, nhưng phải hào hào bồi dưỡng, nói không chừng tương lai thật có thể đứng ở quốc tế trên sàn thi đấu đâu. Hải Anh ở một bên nghe, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, mặc dù không hiểu nhiều quốc tế đấu trường là có ý gì, nhưng nghe là khen mình lợi hại, trong lòng ngọt ngào. Hắn cầm lấy hắc kỵ sĩ, học vừa rồi dáng vẻ nhảy một bước, miệng bên trong nhắc tới, chờ ra ra đến, ta nhất định có thể thắng hắn. Nha, khẩu khí này cũng không nhỏ. Thủ đậu cười bớt xuôi cái mũi của hắn, ngươi tiểu thẩm thẩm ba ba thế nhưng là cao thủ, đến lúc đó cũng đừng thua khóc nhẹ. Mới sẽ không. Hải Anh đem quân cờ vừa để xuống, ta sẽ mỗi ngày luyện tập, đến lúc đó nhất định thắng. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử nghiêm túc dáng vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười, được rồi, đừng nói trước thắng không thắng. Hải Anh, cảm ơn trước tiểu thẩm thẩm của Vũ, còn có bộ này cờ tướng. Ta ơn tiểu thẩm thẩm. Hải Anh lập tức hình thù cổ quái cúi đầu, lại bổ sung, chờ ra ra đến, ta nhất định hảo hảo cùng hắn học. Lý Lý bị hắn chọc cười, trong lòng lại âm thầm nghĩ đến, quay đầu đến cho cha mẹ gọi điện thoại, hảo hảo nói một chút cái này cơ linh hải tử. Chương 1003, cho Hải Anh tìm huấn luyện viên. Chương 1003, cho Hải Anh tìm huấn luyện viên đưa tiễn thổ đậu cùng Lý Lý, Cố Tòng Khanh lại lái xe đưa Mạt Lị về nhà. Khi trở về, đèn phòng khách vẫn sáng, Hải Anh chính ghé vào bàn trà bên cạnh, một tay nắm bắt hắc quốc vương, một tay đẩy bạch binh, mình cùng mình đánh cờ, tiểu mày nhíu lại, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Còn chưa ngủ à? Cố Tòng Khanh đổi giày đi qua, xoay người nhìn hắn bày cờ. Trên bàn cờ quân cờ bày siêu siêu mèo mèo, lại nhìn ra được là chiếu vào chập tối cái kia bàn thắng cờ đường lối tại đánh giá lại. Hải Anh không ngẩng đầu, ba ba, ta suy nghĩ vừa rồi thắng tiểu thầm thầm cái kia bức cờ, có phải là còn có tốt hơn cách đi? Như thế thích đánh cờ. Cố Tòng Khanh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm lấy một cái xe vớt vớt. Thích lắm. Hải Anh dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, so đấu đồ chơi vui, có thể thắng người khác, đặc thù ý tứ. Cố Tòng Khanh cười, vớt vớt tóc của hắn, cái kia ba ba cho ngươi tìm lão sư, đứng đắn học thế nào? Hải Anh con cờ trong tay ba điệu rơi tại trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu, thật. Thấy Cố Tòng Khanh gật đầu, hắn lập tức vỗ tay, quá tốt. Ba ba ngươi mau tìm. Vừa rồi tiểu thẩm thẩm đều hạ bất quá ta, quá không có ý nghĩa, ngươi tìm cho ta cái lợi hại điểm lão sư, càng lợi hại càng tốt. Ngươi tiểu gia hỏa này, khẩu khí thật không nhỏ. Cố Tòng Khanh méo một cái mũi của hắn, lợi hại lao sư nhưng nghiêm ngặt, đến lúc đó cũng đừng khóc nói không muốn học. Ta mới không khóc. Hải Anh nô lên bộ ngực nhỏ, cầm lấy mã so cái nhảy tư thế, ta khẳng định học được so với ai khác đều nhanh. Được, cái kia ba ba mấy ngày nay tìm người hỏi một chút, nhìn xem có hay không phù hợp lão sư. Cố Tổng Khanh đáp ứng, trong lòng đã tính toán. Hải Anh nghe xong lời này, càng hăng hái, lôi kéo Cố Tổng Khanh tay liền muốn biểu thị, ba ba ngươi nhìn, vừa rồi ta dùng cái này binh bọn tới danh giới cuối cùng, liền biến thành sau, Tiểu Thẩm Thẩm lập tức liền thua. Cố Tổng Khanh nhẫn mại tính tình nghe hắn giảng, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã đồng, trong phòng ánh đèn ấm áp, chiếu đến Hải Tử hưng phấn khuôn mặt nhỏ và bàn cờ thượng quân cờ đen trắng. "Tốt, nên đi ngủ." Hắn đem Hải Anh ôm, "Ngày mai còn muốn đi học đâu, chờ lão sư tìm tới, có nhiều thời gian học." Hải Anh ôm cổ hắn, tại trên mặt hắn hôn một cái, "Tạ ơn ba ba." Đem Hải Tử dỗ ngủ về sau, Cố Tổng Khanh trở lại phòng khách, cầm lấy bộ kia cờ đua nhìn một chút. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn cờ, quân cờ ảnh tử bị kéo đến thật dài. Hắn nhớ tới Hải Anh vừa rồi trong mắt ánh sáng, khóe miệng nhịn không được cong cong. Có lẽ, cái này trên bàn cờ hắc bạch thế giới, thật có thể cho đứa nhỏ này tuổi thơ thêm vào chút không giống sắc thái đâu. Ngày thứ hai vừa đến đơn vị, Cố Tổng Khanh mới vừa ở sau bàn công tác ngồi xuống, liền gọi tới thư ký, "Tiểu Vương, giúp một chút." Thư ký liền vội vàng tiến lên, "Cố chủ nhiệm, ngài phân phó." "Ngươi giúp đỡ hỏi thăm một chút." Cố Tổng Khanh đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, "Nhìn xem chúng ta chỗ này có hay không hạ cờ đua lợi hại kỳ thủ, tốt nhất là có kinh nghiệm mang hài tử, muốn cho nhà ta tiểu tử tìm lão sư." Thư ký lập tức xuất ra cuốn sổ, nhất bút nhất họa nhớ kỹ, "Được rồi Cố chủ nhiệm, ta cái này liền đi hỏi." "Văn hóa cung, thể bị bên kia ta biết rõ hơn, hẳn là có thể hỏi đáng tin cậy." "Làm phiền ngươi." Cố Tổng Khanh gật đầu, nhìn xem thư ký cầm sách ra ngoài, mình lại đối văn kiện trên bàn khởi xướng đốc. Hắn nhớ tới Chu Mô Gia, mỗi ngày đều cùng các lão bằng hữu bày bàn cờ, Sở Hà Hán giới phân rõ rõ ràng sở, xe ngựa pháo đi được vang động trời. Hải Anh khi còn bé cũng tiến tới nhìn qua, nhìn hai về liền chạy, nói không dễ chơi. "Đều là đánh cờ, làm sao khác biệt như thế đại?" Cố Tổng Khanh bật cười. "Có lẽ là cờ vua quân cờ dáng rất mới mẻ, tóm lại đứa nhỏ này là thật lưu tâm." Hắn cầm lấy bút, tại lời ghi chép thượng viết thiếu niên cùng ba chữ. Trong lòng tính toán, chờ tìm được cờ vua lão sư, cũng mang Hải Anh đi thiếu niên cùng đi dạo. Nơi đó có cờ bơi ban, cờ tướng ban, thậm chí còn có bài bờ dịch hóa, để hai tử đều thử một chút cũng tốt. Bạn nhất không chỉ cờ vua, đối khác đánh cờ cũng cảm thấy hứng thú đâu. Nếu là thật năng lực chui vào, tương lai tham gia cái tranh tài cái gì? Cố Tổng Khanh đầu ngón tay tại vì nước làm vẻ vang bốn chữ bữa nay bỗng nhiên, nhịn không được cười. Ý tưởng này ngược lại là có chút xa, nhưng hải tử có cái đứng đắn yêu thích, dù sao cũng so mỗi ngày điên chạy mạnh. Lại nói, đánh cờ năng lực mài tính tình, luyện đầu óc, thấy thế nào đều là chuyện tốt. Chính suy nghĩ, thư ký gõ cửa tiền đến, "Cố chủ nhiệm, ta vừa cho thể ủy lão Trần gọi điện thoại, hắn nói tỉnh đội trước kia có vị trường giáo luyện, sau khi về hưu ngay tại gia mang học sinh, cờ đua hạ đến đặc biệt tốt, nhất là am hiểu dạy tiểu hải. Hắn cho ta địa chỉ, nói ngài nếu là thuận tiện, cuối tuần này có thể mang hải tử đi bái phòng một chút." "Tốt." Cố Tổng Khanh tiếp nhận địa chỉ, liếc mắt nhìn, "Ta ghi lại, dạ." Cố Tổng Khanh từ đơn vị khi trở về, trong tay nắm bắt một chương viết địa chỉ cùng điện thoại tờ giấy. Lưu Xuân Hiểu ngay tại phòng bếp nấu canh, hắn đi vào, đem tờ giấy đặt ở xử lý trên đài, "Đây là thể ủy bằng hữu đề cử trường giáo luyện, trước kia là tỉnh đội, mang hải tử rất có kinh nghiệm." Lưu Xuân Hiểu xoa xoa tay cầm lên tờ giấy, "Ngươi dự định lúc nào mang hải anh đi? Ta trận này bận điệu, sợ là không thể phân thân." Cố Tổng Khanh tựa ở trên khung cửa, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ, "Lại nói ta thân phận này, chạy tới cùng người nghe ngóng dạy hải tử đánh cờ sự tình, luôn cảm thấy không quá phù hợp." Hắn dừng một chút, nhìn xem Lưu Xuân Hiểu, "Vẫn là ngươi dành thời gian mang Hải Anh đi thôi, vừa vặn cũng nhìn xem cái kia vấn luyện viên tính tình, có hợp hay không được đến." Lưu Xuân Hiểu gật gật đầu, "Được, ta cuối tuần này không có lớp, dẫn hắn đi." "Không dùng quá chăm chỉ," Cố Tổng Khanh nói bổ sung, "cái gọi là thiên phú, chúng ta cũng không hiểu. Nếu là huấn luyện viên nói đứa nhỏ này quả thật có chút linh khí, vậy hãy theo hảo hảo học. Nếu là chính là hải tử bình thường trình độ." Hắn cười cười, "Chỉ cần Hải Anh nguyện ý học, làm cái hứng thú cũng rất tốt, dù sao cũng so ở nhà mù suy nghĩ mạnh." "Ta biết." Lưu Xuân Hiểu đem tờ giấy xếp lại bỏ vào trong túi, "hài tử sự tình, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Hắn hiện tại mới mẹ kình chính đủ, thật muốn năng lực học đi bảo, là hắn duyên phận. Nếu là học một trận tiền, cũng không miễn cưỡng." Cơm tối lúc, Hải Anh nghe nói muốn đi gặp huấn luyện viên, nhãn tình lập tức sáng, "Mụ mụ, có phải là đi liền có thể học lợi hại chiêu số rồi?" "Đi mới biết được nha." Lưu Xuân Hiểu cho hắn kẹp khối xương sườn, "đến chỗ ấy muốn hiểu lễ phép, nghe huấn luyện viên, biết sao?" "Biết." Hải Anh dùng sức gật đầu, lay lấy cơm, trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, "Ta khẳng định biểu hiện tốt một chút, để huấn luyện viên dạy ta thắng cờ bản sự." Cố Tổng Khanh nhìn xem nhi tử dáng vẻ hưng phấn, lặng lẽ cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, trong mắt đều mang ý cười. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái gọi là thiên phú bất quá là dạy hoa trên gấm, càng quan trọng chính là hài tử nguyện ý vì một kiện sự tình đầu nhập nhiệt tình. Dù là tương lai thành không cái gì kỳ thủ, năng lực tại bàn cờ trước ngồi được vững, học được chuyên chú cùng kiên trì, cũng liền đủ. Cuối tuần ngày ấy, Lưu Xuân Hiểu cố ý cho Hải Anh đổi thân quần áo mới, nắm hắn theo địa chỉ tìm đi qua. Trương giáo luyện ra tại một cái tiểu cũ cư dân lâu bên trong, cổng bày biện hai buồn cây xanh, trên tường còn mang theo mấy chương ố vàng giấy khen, đều là liên quan tới cờ vua. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở một bên nhìn xem, không có chen vào nói, chỉ cảm thấy ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên bàn cờ, rơi vào hài tử nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phá lệ bình thản. Mặc kệ kết quả như thế nào, có thể vì hài tử một phần thích dựng cái cầu, để hắn có cơ hội đi đụng vào rộng lớn hơn thế giới, cũng đã là làm cha làm mẹ có thể làm tốt nhất sự tình. Trương giáo luyện ra phòng khách không lớn, gần cửa sổ bày biện chương cũ bằng gỗ, phía trên phủ lên khối mài đến tỏa sáng cờ vua bàn cờ. Hải Anh vừa tọa hạ lúc còn có chút hồi hộp, tay nhỏ tại trên đầu gối cọ sát, thẳng đến Trương giáo luyện đem quân cờ đèn trắng theo quy tắc dọn xong, hắn mới nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần tỉnh táo. "Tiểu Băng Hữu, chớ khẩn trương, tựa như bình thường cùng người chơi một dạng là được." Giọng Trương giáo luyện ôn hòa, mang theo điểm khàn khàn, ngón tay tại bàn cờ biên giới nhẹ nhàng gõ gõ, "Ngươi chấp hắc, đi trước." Hải Anh cầm bước lên hàng trước nhất hạ binh, ba địa hướng phía trước đẩy hai ô bông, đây là hắn cùng Lý Lý đánh cờ lúc thường dùng nhất bắt đầu. Trương giáo luyện cười cười, đưa tay đem ngay phía trước bạch binh dịch chuyển về phía trước một ô, không đội không chậm. Mới đầu mấy bước, Hải Anh còn giống thường ngày, Lý Lý khẽ động tử hắn liền có thể lập tức đuổi theo, nhưng đến bước thứ 5, Trương giáo luyện bạch tượng đột nhiên nghiêng nhảy hai ô bông, rơi vào bàn cờ phía bên phải một cái nhìn như không đáng chú ý vị trí. Hải Anh tay nhỏ treo giữa không trung, nhãn tình nhìn chằm chằm trên bàn cờ ô bông, tiểu chân mày cau lại. "Đừng nóng đội, nghĩ rõ ràng lại đi." Trương giáo luyện nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nhìn xem nhi tử ngón tay tại phe đen quân cờ thượng điểm tới điểm lui, trong lòng âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này cuối cùng biết suy nghĩ, không giống cùng Lý Lý đánh cờ lúc như vậy lỗ mãng, chỉ nghĩ khoai công. Hải Anh nghĩ trọn vẹn 7-8 giây, mới cầm bút lên hát mã, theo L hình lộ tuyến nhảy ra ngoài, vừa vặn ngăn ở bạch tượng phải qua trên đường. Trương giáo luyện ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, đầu ngón tay bạch sau nhẹ nhàng trượt đi, chuyển qua trung tâm cách, nhìn như tùy ý, lại ẩn ẩn trưởng khống bàn cờ quyền chủ động. Lần này Hải Anh chậm hơn, mỗi một bước đều muốn nhìn chằm chằm bàn cờ chuyển hai vòng, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm hắn sau có phải là muốn ăn lính của ta xe của ta có thể hay không tiến lên thủ danh giới cuối cùng. Một ván cờ hạ đến chậm rãi, lại lộ ra cỗ phân cao thấp ý tứ. Trương giáo luyện kỳ lộ nhìn như bình thản, nhưng từng bước cẩn giấu đối không gian trường khống. Hải Anh mặc dù kinh nghiệm cạn, lại luôn có thể dựa vào cái kia cỗ cơ linh kình tránh đi hiểm chiêu, ngẫu nhiên còn có thể điều động xe đen chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đáp lấy một bước bất ngờ. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem đồng hồ treo trên tường, bất chi bất giác qua sắp đến một giờ. Làm Trương giáo luyện bạch xe cuối cùng chìm tới đáy, đem ở Hải Anh hắc vương lúc, trên bàn cờ đã đi hơn 30 bước. Hải Anh ba địa đem quân cờ vừa để xuống, miệng nhỏ xẹp lên, vành mắt có chút hồng, ta thua. Thua rất bình thường, Trương giáo luyện để cờ xuống, nhìn xem hắn, ngươi tài học mấy ngày. Năng lực theo ta đi nhiều như vậy bước, còn có thể nhìn ra ta thiết mấy cái tiểu cạm bẫy, đã rất không sai. Hắn chuyển hướng Lưu Xuân Hiểu, giọng nói mang vẻ khẳng định, đứa nhỏ này đối bàn cờ cảm giác tốt, vừa rồi ta dùng tượng kiểm chế lính của hắn liên, hắn thế mà năng lực nghĩ đến dùng mã phá cục, cái này tại cùng tuổi hài tử bên trong rất ít gặp, là khối chất liệu tốt. Hải Anh nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu, trong mắt ủy khuất tán chút, thật sao? Đương nhiên là thật, Trương giáo luyện cười, có muốn hay không cùng ta học? Ta dạy cho ngươi làm sao dùng song cùng xe phối hợp, tính thế nào thành tử lực giá trị. Hải Anh dùng sức gật đầu, vừa rồi thất lạc sớm chạy đến lên 9 tầng mây, nghĩ. Lưu Xuân Hiểu cười nói tạ, vậy sau này liền phiền phức Trương giáo luyện. Không phiền phức, Trương giáo luyện khoát khoát tay, cờ đua thứ này, hài tử có hứng thú, nguyện ý ngồi xuống suy nghĩ, so cái gì đều mạnh. Thiên phú thứ này có tốt nhất, không có cũng không quan hệ, đánh cờ nhà, đồ cái việc vui, luyện cái chuyên chú, rất tốt. Trên đường trở về, Hải Anh một đường đều đang nói vừa rồi cờ, mụ mụ, Trương giáo luyện sau thật là lợi hại, luôn có thể vây quanh ta đằng sau đánh lén. Còn có lính của hắn, từng bước một hướng phía trước đuổi, ta cũng đỡ không nổi. Lưu Xuân Hiểu nắm tay của hắn, cười nói, cho nên mới phải thật tốt học à, chờ học xong, liền có thể tìm tới phá giải biện pháp. Chương 1004, ai học cái kia ngoại quốc đồ chơi chương 1004, ai học cái kia ngoại quốc đồ chơi đẩy ra ra một lúc, trong phòng bếp bay tới trứng trắng cả chua mùi thơm. Cố Tòng Khanh buộc lên tạp dề từ phòng bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, trở về à nha. Nhanh rửa tay, cơm lập tức tốt. Hải Anh cởi giày động tác đều mang phòng, không đợi thay dép xong liền hô, ba ba. Trương giáo luyện nhưng lợi hại. So tiểu thẩm thẩm lợi hại nhiều. Hắn chạy đến cửa phòng bếp, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng giống tàng ngôi sao, hắn nói có thể dạy ta thắng cờ. Lưu Xuân Hiểu thay xong giày đi tới, cười bổ sung, Trương giáo luyện nói Hải Anh rất có thiên phú, đầu óc xoay chuyển nhanh, đồng ý thu hắn. Chúng ta định thời gian lên lớp, mỗi tuần đi 4 lần. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 buổi chiều tan học đi, chủ nhật buổi sáng đi. Cố Tòng Khanh đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng lên bàn, cởi xuống tập dề, được, thời gian này rất tốt, không chậm trễ đi học, cũng năng lực lưu chút lỗ hổng nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía Hải Anh, ngồi xổm xuống nhìn ngang nhi tử, bất quá Hải Anh, nhiều môn học này, về sau thời gian sẽ gấp chút, có thể hay không cảm thấy mệt mỏi. Hải Anh lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, dùng sức lắc đầu, không mệt. Ta thích đánh cờ. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt phá lệ nghiêm túc, ba ba ngươi chờ, ta về sau nhất định có thể trở thành trên thế giới đánh cờ người lợi hại nhất. Có chí khí. Cố Tòng Khanh cười vuốt vuốt tóc của hắn, bất quá lợi hại người cũng không phải chỉ dựa vào nói, đến mỗi ngày luyện tập, không thể sợ khó, càng không thể nói từ bỏ liền từ bỏ, biết sao? Biết. Hải Anh trọng trọng gật đầu, ta mỗi ngày tan học đều luyện, liều xong ghép hình liền hạ cờ, nhất định có thể kiên trì. Lưu Xuân Hiểu bưng tới bắt búa, nhịn không được trêu ghẹo, lúc này mới vừa định ra đến, liền nghị khi thế giới thứ nhất rồi. Trước thắng Trương giáo luyện rồi nói sau, nhất định có thể thắng. Hải Anh miết miệng không phục, nhưng lại nhịn không được cười, bất quá, hiện tại còn thắng không được, huấn luyện viên sau quá lợi hại. Cố Tòng Khanh lôi kéo hắn ngồi vào bên cạnh bàn ăn, từ từ sẽ đến, ăn một miếng không thành mập mạp. Trước tiên đem cơ sở làm chắc, về sau có rất nhiều cơ hội thắng. Đến, ăn cơm, nếm thử ba ba làm trứng tráng cà chua, cho chúng ta tương lai vô địch thế giới bồi bổ đầu óc. Hải Anh cầm lấy đĩa, múc một miệng lớn trứng tráng, miệng bên trong nhét phình lên, mơ hồ không rõ điệu nói, tạ ơn ba ba. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ chiếu vào, rơi vào đồ ăn bên trên, cũng rơi vào hải tử sáng long lánh trong mắt. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử ăn như hổ đói dáng vẻ, lại nhìn một chút bên người mỉm cười Lưu Xuân Hiểu, trong lòng đột nhiên cảm giác được an tâm. Cái gọi là tương lai, có lẽ không dùng quy hoạch đến xa như vậy, chỉ cần hài tử trong mắt có ánh sáng, trong lòng có yêu mến sự tình, nguyện ý từng bước một dịch chuyển về phía trước, chính là tốt nhất bộ dáng. Về phần cái kia đệ nhất thế giới mộng tưởng, dù là tương lai thực hiện không được, phần này giờ phút này nhiệt tình cũng chắc chắn, từ lâu là tuổi thơ bên trong lễ vật chân quý nhất. Bởi vì lúc trước bình thường Hải Anh sau khi tan học, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu cũng sẽ dẫn hắn về tứ hợp viện, cùng Chu Mộ Mộ, cố phụ cố mẫu bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Nhưng bây giờ Hải Anh tan học có khóa, lúc trở về liền thiếu đi. Thứ nhất xung quanh thời điểm càng là một lần đều không có trở về, Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ ra liền mang theo mua đồ ăn tới cửa. Cố Tòng Khanh về nhà vừa thay xong giày, chỉ nghe thấy Chu Mộ Mộ vô cùng quen thuộc giọng, "Tòng Khanh, có ở nhà không?" Hắn nên ra ngoài, thấy Chu Mộ Mộ mang theo cái túi vải, Chu Mộ ra theo ở phía sau, trong tay còn cầm một bó mới mẻ rau cải xôi. "Mộ Mộ Mộ ra, các ngươi làm sao tới rồi?" "Làm sao? Không chào đón a?" Chu Mộ Mộ đem túi vải hướng cửa trước cửa hàng vừa để xuống, bên trong quả táo cút ra đây hai cái này đều một tuần, ngay cả cái ảnh đều không thấy được. Thường ngày lúc này, Hải Anh sớm nhao nhao muốn ăn ta làm tương giò. Nàng hướng trong phòng thăm dò, "Hải Anh đâu? Xuân Hiểu đâu? Cái này đều tan tầm tan học điểm, người đâu?" Hải Anh tìm cái huấn luyện viên học cờ vua, Cố Tòng Khanh tiếp nhận Chu Mộ ra trong tay rau cải xôi, hướng phòng bếp mang, "Ta vừa đem bọn hắn hai mẹ con đưa đến huấn luyện viên ra, Xuân Hiểu tại cái kia buổi tiếp, ta trở về làm cơm tối." "Học cờ?" Chu Mộ Mộ theo tới, nhìn xem trong tủ lạnh nhét tràn đầy đồ ăn, "Cái gì cờ a? So về tứ hợp viện còn trọng yếu hơn. Đầu tuần ta ướp đường tỏi đều tốt, nghĩ đến cho Hải Tử mang một ít, kết quả chờ ba ngày không gặp người." "Là cờ đua," Cố Tòng Khanh cười giải thích, "Hải Tử mình thích, cái này không vừa tìm được lão sư, mỗi tuần muốn đi mấy chuyến, tan học liền trực tiếp quá khứ, trở về trễ, liền không có về tứ hợp viện." Chu Mộ Mộ mở túi vải ra tử, đem quả táo hướng mâm đựng trái cây bên trong, "Ta cùng ngươi Mộ ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, suy nghĩ các ngươi khẳng định không hảo hảo nấu cơm, mua một chút thịt cùng đồ ăn, cho các ngươi thêm cái đồ ăn." Nàng chợt nhớ tới cái gì, vỗ xuống tay, "Đúng, hồi trước quê quán bên kia gửi một chút mới mễ, nói nấu cháo hương, ta cho các ngươi trang nửa túi, tại cửa ra vào đâu, ngươi đợi lát nữa đừng quên lấy đi vào." Cơ tối làm không sai biệt lắm thời điểm, cổng truyền đến chìa khóa âm thanh, Lưu Xuân Hiểu nắm Hải Anh tiến đến. Hải Anh trên vai con cái sách nhỏ bao, bên trong căn phòng, xem xét liền chứa bàn cờ. "Quá Mô Mô, Quá Mô ra." Hải Anh trông thấy người, lập tức tránh thoát Lưu Xuân Hiểu tay chạy tới, "Các ngươi làm sao tới rồi? Ta hôm nay học mới chiêu số, có thể thắng huấn luyện viên một nước cờ đâu." "Nha, chúng ta đại tôn tiền đồ." Chu Mô Mô đem Hải Tử ôm chầm đến, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, "So ngươi Mô ra mạnh, hắn liên tục vượt cờ đều hạ bất quá ta." Chu Mô ra ở một bên cười, "Liền ngươi năng lực. Hải Anh, học cờ có mệnh hay không? Mô ra mua cho ngươi kẹo hồ lô, tại túi vải bên trong." Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, đào lấy túi vải tìm ra được. Lưu Xuân Hiểu đi tới, cho Chu Mộ Mộ Chu Mộ ra đưa thủy, để ngài nhị lao nhớ thương, lúc đầu nghỉ cuối tuần này trở về, kết quả vừa định chủ nhật buổi sáng khóa, lại được đẩy về sau đẩy. "Không có việc gì, không có việc gì." Chu Mộ Mộ khoát khoát tay, "Hải Tử có chuyện đứng đắn làm, so cái gì đều mạnh." Nàng nhìn xem Hải Anh giơ kẹo hồ lô gặm đến tương ngọn, đống như cười, "Bất quá nói xong, chờ Hải Tử thông thả, nhưng phải về tứ hợp viện ở hai ngày, ta cho các ngươi bao hồi hương nhân bánh sủi cảo, Hải Anh thích ăn nhất." "Tốt." Hải Anh ngậm lấy kẹo hồ lô gật đầu, "Chờ ta thắng huấn luyện viên, liền trở về ăn sủi cảo." Hải Tử ngươi một bên ăn, một bên cho Chu Mộ Mộ Chu Mộ ra biểu hiện ra hắn cờ vua. Chu Mộ ra bị Hải Anh miệng bên trong sau binh quấn đến có chút ngộng, nhìn thấy Hải Tử trong tay cái kia quân cờ đen trắng, trên mặt nếp may đều tiêu nhịu xuống. Hắn kéo qua Hải Anh tay nhỏ, mang theo điểm bị khuất, "Hải Anh à, Quá Mộ ra dạy ngươi chơi cờ tướng, ngươi không phải nói không có ý nghĩa sao? Làm sao liền chào đón cái này đen nhánh bạch bạch ngoại quốc đồ chơi?" Hải Anh vừa mới miệng kẹo hồ lô, mơ hồ không rõ điểm nói, "Cái này quân cờ dáng dấp đẹp mắt, mã còn có cánh bằng đâu." Không đợi Chu Mộ ra nói tiếp, Chu Mộ Mộ ở một bên xùy một tiếng, khoét hắn một chút, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi Hải Tử?" Nàng hướng trên ghế salon một tòa, gỡ trách nói, "Ngươi quên lần trước tại tứ hợp viện, ngươi cùng lao Lý đầu chơi cờ tướng, cũng bởi vì hắn hối hận một nước cờ, hai ngươi làm cho mặt đỏ tiến hai, kém chút đem bàn cờ bén." Bên cạnh nhìn cờ vương lão đầu giúp đỡ nói một câu, "Ngươi ngay cả hắn cùng một chỗ đối, cái kia giọng, đầu hẻm đều nghe thấy." Nàng vỗ xuống Hải Anh phía sau lưng, Hải Tử lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu, doa đến nắm chặt góc áo của ta không dám nói lời nào. "Liên ngươi cái kia đỏ mặt tía hai tư thế, hắn năng lực thích cờ tướng mới là lạ." Chu Mộ ra bị nói đến mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, đây không phải là đánh cờ liền phải nghiêm túc nha. "Nghiêm túc cũng không phải ngươi như thế." Chu Mộ Mộ không buông tha, "Người ta dạy Hải Tử đánh cờ là để Hải Tử động não, ngươi ngược lại tốt, rơi xuống liền tức giận, giống như thua năng lực rơi khối thịt như." "Hải Anh khi đó còn nhỏ đâu, nhìn thấy các ngươi như thế, năng lực không sợ hãi đến hoảng." Hải Anh ở một bên gật đầu, nhỏ giọng nói, "Quá Mộ ra đánh cờ thời điểm, mặt đều hồng, giống trong miếu quan công." Chu Mộ ra bị hai ông cháu kẻ sướng người họa nói đến không còn cách nào khác, thở dài, được thôi, là ta không đúng. "Cái kia, cái này ngoại quốc cờ, cứ như vậy có ý tứ." "Nhưng có ý tứ." Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, huấn luyện viên nói, "Đánh cờ muốn ba bước chuyện sau này, không thể chỉ xem trước mắt. Còn dạy ta làm sao dùng tiểu binh đổi xe ngựa, nhưng thông minh." Chu Mộ Mộ nhìn xem Hải Tử dáng vẻ hưng phấn, cười nói với Chu Mộ ra, "Ngươi nhìn, Hải Tử thích là bởi vì cái này cờ có thể để cho hắn cảm thấy có ý tứ, năng lực suy nghĩ ra năng lực tới. Không giống ngươi, liền biết thắng gào to, thua trừng mắt. Nàng chuyển hướng Cố Tòng Khanh, "Từ Thanh à, hài tử nguyện ý học là chuyện tốt, chờ hắn học ra điểm bộ dáng, để hắn dạy dỗ ngươi Mô Gia, cũng làm cho hắn học một ít làm sao tâm bình khí hòa đánh cờ." Chu Mô Gia cứng cổ, "Ai dùng hắn dạy? Chính ta nhìn hai mắt liền sẽ." Lời tuy như thế, ánh mắt lại nhịn không được hướng Hải Anh trong tay bàn cờ nghiêng mắt nhìn. Cố Tòng Khanh tại phòng bếp nghe thấy, cười nói tiếp, "Mô Gia nếu là muốn học, quay đầu ta mua phó cờ vua, để Hải Anh khi ngài lão sư." "Đi đi đi, ta mới không học ngoại quốc đồ chơi." Chu Mô Gia ngoài miệng không tha người, khoe miệng lại vụng trộm bệnh. Trong phòng khách, Hải Anh đã bắt đầu cho Chu Mộ Mộ khoa tay quần cờ cách đi. Chu Mộ Mộ nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu. Chu Mô Gia ngồi xa xa, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao. Ánh nắng từ màn cửa trong khe chui vào, rơi vào trên bàn cờ, cũng rơi vào một già một trẻ nghiêm túc trên mặt, ấm áp. Chương 1005, nghỉ đông an bài. Chương 1005, nghỉ đông an bài. Chu Mộ Gia ở bên cạnh nghe Hải Anh cùng Chu Mộ Mộ giảng nửa ngày Vương Hậu đi thẳng tắp tượng đi nghiêng tuyến mày níu lại nhăn, vẫn cảm thấy cái này cờ lộ ra cô khó chịu kinh. Hắn tiến tới, lôi kéo Hải Anh cánh tay, thanh âm ép tới trầm thấp, mang theo điểm khúc vụ. "Hải Anh à, cái này ngoại quốc cờ nhìn xem rối bời, ngay cả cái sở Hà Hán giới đều không có, nào có chúng ta cờ tướng quy củ đoan chính." Hắn vô vô bộ ngực, chờ chút về quá Mô Gia đem cờ tướng mang đến, dạy ngươi xe ngựa pháo đi như thế nào. Cái kia lên ngựa đi ngày tượng phi điển, có nhiều giảng cứu. Còn có cái kia lao tướng, luôn tại cựu cung cách bên trong, một bước đều không thể mù chuyện, giảng cứu chính là cái ổn định. So ngươi cái này đen nhánh bạch bạch quân cờ chơi vui nhiều. Hải Anh trong tay còn nắm bắt cái hắc binh, nghe quá Mô Gia nói đến nghiêm túc, con mắt nhỏ xoay xoay. Hắn biết quá Mộ Gia là muốn cho mình thích hắn quen thuộc đồ vật, tay nhỏ vô vô Chu Mộ Gia mù bàn tay, cười đến ngọt ngào, biết rồi quá Mộ Gia. Ngài lần sau đem cờ tướng mang đến, ta liền cùng ngài học. Chờ ta học xong, mỗi ngày bồi ngài hạ, có được hay không? Lời này dô đến Chu Mộ Gia mặt mày hớn hở, trên mặt nếp may đều giãn ra, này mới đúng mà. Chúng ta lão tổ tông truyền xuống đồ chơi, có ý tứ đây. Đến lúc đó quá Mộ Gia để ngươi xe ngựa pháo, trước hết để cho ngươi thắng hai bản nếm thử tươi. Khó mà làm được, Hải Anh ngạnh lấy tiểu cổ, muốn hạ liền hảo hảo hạ, ta không dùng ngài để. Nha, tiểu gia hỏa này còn rất chăm chỉ. Chu Mộ Gia vui, đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, "Được, liền cùng ngươi hảo hảo hạ, nhìn xem là ngươi cái này mới học ngoại quốc cờ lợi hại, vẫn là quá Mộ Gia lão cờ tướng đủ kinh." Chu Mộ Mộ ở một bên thấy cười không ngừng, Song Cố Tòng Khanh liếc mắt ra hiệu, "Ngươi nhìn cái này một già một trẻ, còn chưa bắt đầu học đâu, liền so kẻ." Cố Tòng Khanh vừa đem thịt kho tàu thịt ra, nghe vậy cười nói, "Dạng này rất tốt, có qua có lại mới náo nhiệt. Chờ quay đầu ta lại mua phó cờ tướng, thả trong nhà, Mộ Gia đến liền có thể cùng Hải Anh hạ." Hải Anh nghe xong, lập tức giơ lên trong tay hắc binh, "Vậy ta cũng phải cùng quá Mộ Gia so một lần, nhìn xem là ta sau lợi hại hay là hắn lao tướng lợi hại." Chu Mộ Gia vuốt vuốt râu ria, thử một tiếng, "Ngươi cái kia sau lợi hại hơn nữa, cũng qua không được ta sở Hà Hán giới." Thịt kho tàu bánh rán dầu hòa với rau cải sôi đậu hũ thang mùi tươi trong phòng tràn ngập, Hải Anh bưng lấy chén nhỏ, lay lấy cơm, lỗ thai lại dựng thẳng nghe các đại nhân nói chuyện. Chu Mộ Mộ cho Hải Anh kẹp khối xương sườn, do dự một chút vẫn là mở miệng, "Tòng Khanh, Xuân Hiểu, cái này mắt nhìn thấy muốn thả nghỉ đông, trước kia nghĩ đến để Hải Anh về tứ hợp viện ở ít ngày, cùng chúng ta làm người bạn." Nàng nhìn Hải Anh, còn nói, "Bất quá bây giờ Hải Tử muốn học cờ, không biết ngày nghỉ chương trình học thế nào an bài. Nếu là còn được khóa, đưa đón là vấn đề." Cố Tòng Khanh vừa nuốt xuống một miếng cơm, nghe vậy gật đầu, "Ngài không nói ta cũng chính suy nghĩ việc này đâu. Ta cùng Xuân Hiểu ban ngày đều phải đi làm, cũng không thể đem hắn một người lưu trong nhà. Nhưng về tứ hợp viện đi, vừa đến một lần đưa đón học cờ, xác thực không tiện." "Cái này có cái gì không tiện?" Chu Mộ Gia để đũa xuống, quệt miệng, "Đến lúc đó ta tiện hắn đi. Ta bộ xương già này còn cứng rắn đây, cưỡi cái xe xích lô, dài nắng dầm mưa, sợ cái gì?" Chu Mộ Mộ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cũng đừng khoe khoang, cái kia vấn luyện viên ra cách tứ hợp viện cũng gần, mùa đông đường trượt, ngươi cưới xe ta cũng không yên tâm. Vậy ta ngồi xe buýt đi." Chu Mộ Gia cứng cổ, "Ta nhận ra đường nhanh, để Tòng Khanh chỉ cho ta qua một lần, không sai. Thực tế không được, ta sớm nửa giờ đi ra ngoài, chậm rãi lắc cũng có thể tới." Hải Anh ngẩng đầu, miệng bên trong còn ngậm lấy cơm, "Quá Mộ Gia, không dùng ngài đường, ta để ba đưa ta." Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, đều có chút động dung. Cố Tòng Khanh buông xuống bát, nghiêm túc nói, "Mộ Gia, cái này quá phiền phức ngài. Mùa đông tiên nhi lạnh, chạy tới chạy lui bị tội." "Cái gì phiền phức không phiền phức?" Chu Mộ Gia khoát khoát tay, "Ta cùng ngươi Mộ Mộ ở nhà cũng là nhàn rỗi, có Hải Anh ở bên cạnh ồn ào, còn có thể giải buồn đâu. Lại nói đưa đón Hải Tử, bao lớn chút chuyện. Nhớ năm đó ngươi khi còn bé, ta còn không phải con ngươi đi hai dặm địa đi xem phim." Chu Mộ Mộ cũng hát đệm, "Đúng vậy a, để ngươi Mộ Gia đi, hắn vui lòng đây. Thực tế không được, ta cùng hắn cùng một chỗ đi, hai người dựng người bạn, trên đường cũng năng lực chiếu ứng." Trong khi nghỉ đông tứ hợp viện ấm áp, mọc lên lò than, Hải Anh ở chỗ ấy, chúng ta còn có thể cho Hải Tử làm chút nóng hổi cơm, không thể so ở nhà đối phó mạnh. Hải Anh nghe, trong lòng ngọt ngào, hướng Chu Mộ Gia trong chén kẹp khối mình không thích ăn thịt mỡ, "Quá Mộ Gia, ngươi nếu là đưa ta, ta liền dạy ngươi hạ cờ đua." Chu Mộ Gia bị hắn chọc cười, đem thịt mỡ kẹp trở về, "Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi, đừng đến lúc đó lên lớp ngủ gà ngủ gật." Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt ý cười lại giấu không được. Cố Tòng Khanh nghĩ, gật đầu nói, "Cái kia, liền tiên phúc ngài nhị lão. Quay đầu ta đem huấn luyện viên ra địa chỉ lại cho ngài viết rõ ràng, thời khóa biểu định ra đến, ta sớm nói cho ngài thời gian." "Cái này liền đúng." Chu Mộ Mộ cười, cho Chu Mộ Gia thịnh ngôi thang, người một nhà không nói hai nhà lời nói, sao có thể để Hải Tử không ai còn đâu. Hải Anh gặm xương sườn, trong lòng tính toán nghỉ đông thời gian, đã năng lực về tứ hợp viện ngủ nóng giường, lại có thể mỗi ngày học cờ, còn có thể để quá mộ ra coi là mình đại đồ đệ, quả thực là trên đời này tốt nhất sự tình. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng, trong phòng ánh đèn lại ấm giống đoàn hỏa. Hải Anh nhìn xem đầy bản đồ ăn, nhìn xem quá mộ ra bị thang nhiệt khí hun đỏ mặt, đột nhiên cảm giác được, cái này nghỉ đông khẳng định sẽ trôi qua đặc biệt có ý tứ. Đem Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ ra đưa về tứ hợp viện, xe vừa ngoặt vào nhà mình hẻm, Cố Tổng Khanh liền cau mày không nói chuyện. Lưu Xuân Hiểu nhìn hắn thần sắc, liền biết trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ đưa đón Hải Anh sự tình. Tiến ra môn, Hải Anh đã vây được mở mắt không ra, bị Cố Tổng Khanh ôm vào giường đắp kín mền. Hai người trở lại phòng khách, Cố Tổng Khanh mới thở dài, Mộ ra cái kia tính tình, nhìn xem cứng rắn, kỳ thật mùa đông bên trong gió thổi qua liền dễ dàng ho khan. Để hắn đại trời lạnh đưa đón Hải Anh, ta cái này trong lòng thực tế không nỡ. Lưu Xuân Hiểu cũng nghĩ thoáng thật, cho hắn pha chén trà nóng, ta biết ngươi đau lòng lão nhân, bất quá vừa rồi cũng không tốt bác Mộ ra mặt mũi. Nàng ngồi vào bên cạnh hắn, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng, ngươi quên trụ tử thuốc gia Hà Hiểu. Hắn bây giờ cùng cha hắn tại tiệm cơm hỗ trợ, buổi chiều ngược lại là có rảnh. Hà Hiểu, Cố Tổng Khanh là người, nhớ tới cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hòa tử, so Hải Anh đại hơn 10 tuổi, làm việc rất đáng tin cậy, hắn có thể làm sao? Làm sao không được? Lưu Xuân Hiểu cười, trụ tử thuốc cùng nhà chúng ta bao nhiêu năm giao tình, Hà Hiểu đứa bé kia trung thực bản phận, để hắn hỗ trợ đưa đón Hải Anh, khẳng định yên tâm. Chúng ta đến lúc đó cho hắn chút bất bả tiền, cũng không tính chiếm người ta tiện nghi. Lại nói, Hà Hiểu đang nghĩ tích lũy tiền mua cỗ xe đạp, cái này không vừa vặn giúp hắn một chút. Cố Tổng Khanh ngón tay tại chén trà xuôi theo thượng xoay xoay, suy nghĩ chủ ý này, ngược lại là cái biện pháp. Hà Hiểu quen thuộc đường, người trẻ tuổi chân nhanh, mùa đông cưỡi cỗ xe đạp, cuốn chặt thực điểm, cũng đông lạnh không được. So để Mộ ra cưỡi xe xích lâu ngược đạp tuyết mạnh hơn. Chính là lời này, Lưu Xuân Hiểu gật đầu, đợi ngày mai ta đi lội trụ tử thuốc tiệm cơm, đề cập với hắn nhắc đến việc này. Hai chúng ta ra cái này quan hệ, hắn khẳng định vui lòng hỗ trợ. Đến lúc đó Hải Anh đi học cờ, Hà Hiểu buổi tiếp, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta cũng năng lực an tâm đi làm. Cố Tổng Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng chén trà lên uống một ngụm, ấm áp thuận tiết hầu hướng xuống trôi, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Dạng này đã không có bác Mộ ra mặt mũi, lại có thể để Hải Tử an toàn chút. Hắn dừng một chút, còn nói, tiền phải thêm cho điểm, không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta hẹp hòi. Lại cho mua hai thân áo đông. Ta biết, Lưu Xuân Hiểu cười nói, ngươi nhà chính là thật trọng. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lẳng lặng vẩy vào trên bệ cửa sổ, trong phòng ánh đèn nhu hòa. Về phần Chu Mộ ra bên kia, chờ nghỉ đông nhanh đến, lại nói với hắn Hà Hiểu vừa bạn có rảnh, thuận tiện giúp đội tiếp đưa. Cách nghỉ đông còn có mấy ngày lúc, Lưu Xuân Hiểu cố ý chạy lội trường giáo luyện ra, lên tiếng hỏi ngày nghỉ chương trình học căn bài. Trường giáo luyện nói, Hải Anh đứa nhỏ này tiến bộ nhanh, ngày nghỉ nếu là thời gian dư dả, liền thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng đến, giữa trưa tan học, thứ 7 chủ nhật nghỉ ngơi. Năm trước lên tới 28 tháng chạp, năm sau lớp 8 bắt đầu như cũ, chờ trường học khai giảng, lại triệu hồi thời gian lúc trước. Chương trình học vừa gõ định, Lưu Xuân Hiểu xế chiều hôm đó liền hướng tứ hợp viện đi. Chủ tử thúc tiệm cơm ngay tại đầu hẻm, nàng đi lúc chính buổi kịp giờ cơm qua, Hà Hiểu đang giúp lấy thu thập bếp lò, tay áo vén thật cao, trên mặt dính một chút bột mì. "Hiểu tử, vội vàng đâu?" Lưu Xuân Hiểu đứng tại cửa phòng bếp hô một tiếng. Hà Hiểu quay đầu lại, xoa xoa tay, "Xuân Hiểu tẩu tử, ngài thế nào đến rồi?" Nhanh trong phòng ngồi. "Không ngồi, nói với ngươi chuyện gì?" Lưu Xuân Hiểu đem Hải Anh nghỉ đông học cờ sự tình nói một chút, nghĩ làm phiền ngươi hỗ trợ đưa đón một chút, buổi sáng đưa đi huấn luyện viên ra, giữa trưa đón thêm trở về, ngay tại tứ hợp viện ăn cơm nghỉ chân. Hà Hiểu nghe xong liền vui, cái này có cái gì phiền phức? Hải Anh đứa bé kia cơ linh, ta vui lòng mang. Hắn sờ sờ cái óc, chính là mùa đông cưới xe lạnh, hài tử nhỏ, sợ đông lạnh. Ta đang lo việc này đâu. Lưu Xuân Hiểu nói. Có. Hà Hiểu nhãn tỉnh sáng lên, Chu Mỗ ra không phải có chiếc xe xích lô sao? Ta quay đầu đem thùng xe sửa đổi một chút, đinh cái giá gỗ nhỏ, trung quanh bịt kín vải tơ lạt tịt, làm cái nhà kho nhỏ, chắn gió lại cả tuyết. Hải Anh ngồi ở bên trong, bảo đảm ấm áp. Lưu Xuân Hiểu cười gật đầu, chủ ý này tốt. Cái kia thùng xe vật liệu tiền, ta bỏ ra. Tẩu tử ngài cái này liền khách khí. Hà Hiểu khoát tay, mấy cây đầu gỗ mấy khối vải, giá trị không được tiền gì. Ta đối tượng tại tiệm may đi làm, quay đầu để nàng hỗ trợ khe hở khối dày vải bạt làm màn cửa, càng ấm áp. Đang nói, Hà Vũ Trụ từ giữa phòng ra, trong tay còn cầm cái vừa in dấu tốt đường bánh. Chuyện tốt gì à, nói đến náo nhiệt như vậy. Lưu Xuân Hiểu đem sự tình cùng hắn vừa nói, Hà Vũ Trụ đem đường bánh đút cho Hà Hiểu, nhi tử, nhưng phải đem Hải để lao xem trọng, trên đường chậm một chút, đừng xúc động. Cha ngươi yên tâm, Hà Hiểu cắn miệng đường bánh, ta cam đoan đem Hải anh chiếu cố bình an. Lưu Xuân Hiểu lại cùng trụ tử thẩm nói hội thoại, lưu lại chút tiền làm vất vả phí, lương tinh tinh xô đẩy nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Từ tứ hợp viện ra lúc, trời chiều chính nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lưu Xuân Hiểu trong lòng an tâm cực kỳ, nghĩ đến Hải Anh trong khi nghỉ đông năng lực ngồi tại ấm hồ hồ xe xích lô trong dạp đi học cờ, bên người có gì hiểu chiếu ứng, giữa trưa còn có thể ăn tứ hợp viện nóng hổi cơm, so ở nhà lẻ loi chơi chọi mạnh hơn. Chương 1006, Mặt Lị cũng đi tứ hợp viện. Chương 1006, Mặt Lị cũng đi tứ hợp viện. Nghỉ đông vừa đến, Hải Anh liền cong sách nhỏ bao trùm tiến tứ hợp viện. Chu Mô Mô sớm đem tây phòng giường thiêu đến đủ ấm, phủ lên mới đổi đệm giường, trên mặt bàn bày biện hắn thích ăn mức hoa quả cùng khoai nướng. Mỗi sáng sớm, Chu Mô Mô đều biến đổi hoa văn làm điểm tâm, đường khô dầu, cháo gạo, trưng trứng gà, bữa bữa nóng hổi. Giữa trưa Hà Hiểu đón hắn từ cờ quán trở về, Lương Tinh Tinh tổng hội lưu một bát canh nóng, sợ hắn trên đường đông lạnh. Ban đêm cố phụ cố mẫu thông thả, an vị tại dưới đèn giúp hắn kiểm tra nghỉ đông làm việc, toán thuật đề sai, cố phụ sẽ cầm cái tiểu côn trên giấy họa đoạn thẳng đồ, ngữ văn chữ lạ viết sai, cố mẫu liền cầm tay của hắn nhất bút nhất họa dạy. Hải Anh cũng là không nhàn rỗi. Buổi sáng đi theo Hà Hiểu đi học cờ, nhà kho nhỏ bên trong xe xích lô ấm hồ hồ, hắn tổng yêu cùng Hà Hiểu nhắc tới mới học kỳ lộ. Buổi chiều ngay tại trong tứ hợp viện điên chạy, hoặc là cùng viện bên trong tiểu hải bắn bi, hoặc là ngồi xổm ở chân tường nhìn chú mộ ra loay hoay hoa của hắn, ngẫu nhiên sẽ còn xuất ra bàn cờ, lôi kéo nguyện ý góp thú đại nhân chỉ điểm giang sơn. Chỉ là có cọc sự tình để hắn nóng ruột nóng gan, thấy không được mặt lị. Mới đầu là thường thường gọi điện thoại, về sau dứt khoát mỗi ngày đánh. Tan học vừa tiến tứ hợp viện, túi sách văng ra liền chạy điện thoại đi, mặt lị kêu giòn tan, cùng với nàng giảng buổi sáng tháng huấn luyện viên con rể, nói chú mộ mộ làm tương giỏ có bao nhiêu gương, ngay cả tiểu bằng lưu bắn bi bại bởi hắn đều muốn nói liên miên lại nhải nói lên nửa ngày. Mặt lị cũng tại đầu bên kia điện thoại liệu díu, nói nàng mẹ mua cho nàng mới tranh liên hoàn, rằng đệ đệ của nàng lại đoạt nàng cao su, cuối cùng tổng không quên hỏi một câu, Hải Anh, ngươi lúc nào trở về nhà? Ta đem ghép hình hợp lại tốt, chờ ngươi trở về nhìn. Nhanh nhanh, Hải Anh đào lấy điện thoại tuyến, chờ ta học xong cờ liền trở về, đến lúc đó dạy ngươi mới chiêu số. Một tới hai đi, tiền điện thoại tờ đơn gửi đến cố tổng khanh đơn vị, số tự so thường ngày lật gấp mấy lần. Chu Mô Mô cầm tờ đơn cùng cố tổng khanh nhắc tới, ngươi nói đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn điểm, điện thoại cháo nấu đến so thanh niên còn cần. Ta nhìn thấy a, mặt lị tiểu cô nương kia, sợ là thành hắn bạn gái nhỏ đi. Chú ý từ thanh nghe được trực nhạc, tiểu hai từ ra ra, hiểu cái gì bạn gái, chính là chơi đến hợp ý. Hợp ý cũng không có dạng này, Chu Mộ Mộ bĩu môi, hôm qua ta gọi hắn ăn cơm, hắn che lấy điện thoại nói với ta mặt lị ngươi đợi lát nữa, ta Mộ Mộ thúc ta, cái kia tiểu bộ dáng, cùng ngươi năm đó truy Xuân Hiểu, nghiêm túc đây. Lời này truyền đến Lưu Xuân Hiểu trong lỗ tai, nàng gửi cho Hải Anh dạy táo len, ngoài miệng lại nói, tiểu hai tử có người bạn nhi tốt, dù sao cũng so buồn bực mạnh. Tiền điện thoại đắt một chút liền đắt một chút, chỉ cần hắn vui vẻ. Hải Anh mới mặc kệ những thứ này. Cúp điện thoại, hắn sẽ đem mặt lị nói mới mẹ sự tình ghi tạc sách nhỏ bên trên, tỷ như mặt lị mới tranh liên hoàn là na cha náo biển, tỷ như đệ đệ của nàng đoạt cao su bị mẹ của nàng đánh lòng bàn tay tích lũy lấy tích lũy, sách thượng nhớ tràn đầy một tờ. Có về Hà Hiểu tiễn hắn đi học cờ, nhìn hắn đối sách cười ngây ngô, trêu ghẹo nói, nghĩ mặt lị rồi. Hải Anh mặt đỏ lên, cứng cổ, mới không có. Ta suy nghĩ kỳ phổ đâu. Hà Hiểu cười vui vẻ hơn, được, nghĩ kỳ phổ. Chờ cuối tuần cha mẹ ngươi đến, để bọn hắn dẫn ngươi đi tìm mặt lị chơi, chung không? Hải Anh nhãn tình lập tức sáng. Ngày đó cơ khóa, Hải Anh hạ đến phá lệ nghiêm túc, ngay cả trường giáo luyện cũng quay hắn, hôm nay trạng thái không sai, đầu óc xoay chuyển nhanh. Hải Anh trong lòng bụng trống nghĩ, chờ thấy mặt lị, nhất định phải đem hôm nay thằng cái kia bắn cờ, từng bước một giảng cho nàng nghe. Tứ hợp viện mùa đông, lò than tiêu đến vượng, dưới mái hiên treo băng lăng, trong phòng lại ấm áp. Hải Anh tiếng cười hòa với trong điện thoại liệu díu, thành viện bên trong mới náo nhiệt. Cuối tuần ánh nắng phá lệ trong suốt, cố tổng khanh đem xe dừng ở mặt lị ra dưới lầu, Hải Anh sớm kìm nén không được, lôi kéo cửa xe liền muốn đi hạ nhảy, chúng ta đi lên là được, cha mẹ các ngươi nhanh đi chơi. Chạy chậm chút, đừng làm ngã. Lưu Xuân Hiểu dặn dò, nhìn xem hắn giống con tiểu pháo đạn như xông vào hành lang, mới cười nói với cố tổng khanh, lần này cuối cùng năng lực thanh tịnh một lát. Hai người không đi xa, tìm ra góc đường nhà hàng tây. Đỏ sầm màn cửa cản trở hàn phong, đàn vi ô lông âm thanh chậm rãi chạy xuống. Cố tổng khanh cho Lưu Xuân Hiểu cắt lấy bò bít tết, đông nhiên cười, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tới chỗ này không? Ngươi khẩn trương đến giao nĩa đều cầm phản. Đây không phải là chưa ăn qua nha. Lưu Xuân Hiểu gương mặt từng đỏ, lại nói lúc ấy ai biết ngươi kìm nén xấu, ăn xong liền cầu hôn với ta. Gọi là nước chảy thành sông. Cố Tòng Khanh đụng đụng nàng cái chén, mấy năm này chỉ toàn vây quanh Hải Anh chuyện, ngược lại tốt lâu không có như thế lợi. Buổi chiều Vương phủ tỉnh người đến người đi, bọn hắn nắm tay đi dạo tiệm sách, nhìn trong tủ kính tiểu dáng mới, giống lúc tuổi còn trẻ chậm như vậy ung dung đi tới, ánh nắng xuyên thấu qua chùi lủi nhánh cây rơi vào trên người, ấm phải làm cho người đổ lười. Chờ đi đón Hải Anh lúc, vừa đẩy ra mặt lị ra môn, liền gặp hai đứa bé con sách nhỏ bao, uy củ đứng tại cửa trước, giống hai con chờ phân phó tiểu chim di trú. Hải Anh trong tay còn mang theo cái căng phồng cái túi, bên trong lộ ra một nửa bút bê vải cánh tay. Mặt lị cha mẹ ra đón, mang trên mặt điểm không có ý tứ, cố ca, tẩu tử, cái này hai hải tử không biết thế nào thương lượng, không phải nói muốn cùng đi, mặt lị nhao nhao muốn đi Hải Anh ra ra mãi mãi ra trụ. Chúng ta ngăn đón, hai hải tử liền áo, cho các ngươi ra gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Mặt lị mẹ chỉ trên ghế salon túi sách, ta nghĩ đến trước tiên đem mặt lị quần áo thu thập, các ngươi nhìn thuận tiện không? Không tiện chúng ta liền không lưu. Hải Anh lập tức nắm chặt cố tòng khanh góc áo, trong mắt tràn đầy chờ mong, mặt lị cũng nhỏ giọng nói, thúc thúc ca gì, ta sẽ nghe lời, không phải dối. Cố Tổng Khanh xoay người sờ sờ mặt lị đầu, cười nói, cái này có cái gì không tiện. Mặt lị muốn đi, chúng ta cầu còn không được đâu. Vừa vặn Hải Anh một người ở tứ hợp viện cũng buồn bực, hai hải tử làm người bạn, náo nhiệt. Lưu Xuân Hiểu cũng cười phụ họa, đúng đấy, nhiều đôi đua sự tình. Quay đầu để Hải Anh cùng mặt lị một khối học cờ, nói không chừng mặt lị cũng năng lực yêu đâu. Hải Anh nghe xong, lập tức lôi kéo mặt lị tay, cười đến lộ ra hai viên răng mèo, quả tốt. Mặt lị ta mang ngươi nhìn ta bàn cờ, còn có quá mô ra đổi xe xích lô lều, nhưng ấm áp. Mặt lị khuôn mặt nhỏ cũng sáng, dùng sức gật đầu, ừm. Ta đem mới tranh liên hoàn cũng mang đến, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Hai đứa bé lưu díu hướng ngoài cửa đi, cố tòng khanh giúp đỡ cầm lên túi sách, đối mặt lị cha mẹ nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc hảo hải tử, hai ngày nữa trả lại cho. Trên đường trở về, ghế sau truyền đến trận trận tiếng cười, Hải Anh chính cho Mạt Lệ giảng tứ hợp viện lò than có bao nhiêu ấm áp, nói Chu Mộ Mộ nướng khoai lang năng lực ngọt dụng răng. Cố Tòng Khanh từ sau xem trong kính liếc mắt nhìn, nói với Lưu Xuân Hiểu, ngươi xem bọn hắn, thật hồ dính. Tiểu hài tử giao tình thuần túy nhất. Lưu Xuân Hiểu nhìn qua ngoài cửa sổ lướt qua cảnh đường phố, khóe miệng bật lên, dạng này cũng tốt, trong khi nghỉ đông vô cùng náo nhiệt, Hải Anh cũng có người làm bạn. Muôn kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, Hải Anh giống con tiểu tức nhi, dắt lấy Mạt Lệ tay đi đến sông, giày bông giống tại bàn đá xanh bên trên, phát ra đang đang vang. Chu Mô Mô đang ngồi ở giường xuôi theo nạp đế giày, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, nhãn tình lập tức cười thành một nhà, "Ôi, đây là nhà ai tiểu khuê nữ, dáng dấp cùng họa bên trong hoa hoa như." Nàng buông xuống kim câu nên đón, ánh mắt tại Mạt Lệ đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đánh một vòng, lại nhìn nhìn Hải Anh, "Đây chính là Mạt Lệ a. Chúng ta Hải Anh mỗi ngày treo ở bên miệng hảo bằng hữu." Mạt Lệ bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, tay nhỏ nắm chặt quai đeo cặp sách, cung cung kính kính túi mình vái chào, "Quá Mô Mô tốt, quá Mô gia tốt, ta là Mạt Lệ. Quấy rầy các ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Chu Mô gia mới từ bên ngoài đi tản bộ trở về, trong tay còn cầm cái chim lồng, thấy cái này quang cảnh, vui tươi hớn hở đem lồng chim hướng dưới hiên một tràng, "Hảo hải tử, không cần khách khí, đến chính là khách. Hải Anh tiểu tử này mỗi ngày nhắc tới ngươi, lần này có thể tính đem ngươi trông. Quá Mô Mô, quá Mô gia, Mạt Lệ muốn cùng ta ở cùng nhau." Hải Anh đem ngực ưỡn cao cao, "Như cái tiểu đông đạo chủ, chúng ta có thể mỗi ngày cùng nhau chơi, cùng một chỗ nhìn tranh liên hoàn, ta còn dạy nàng hạ cờ vua." Hắn sợ lão nhân không yên lòng, lại tranh thủ thời gian bổ sung, "Chúng ta đều đáp ứng ba ba mụ mụ, khẳng định nghe lời, không phải dối, ăn cơm cũng không cần ăn." Mạt Lệ đi theo gật đầu, bím bắp thượng nơ con bướm run rẩy, "Ta sẽ giúp Quá Mô Mô nhặt rau, sẽ còn mình đắp chăn." Nhìn một cái đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện. Chu Mô Mô kéo qua Mạt Lệ tay nhỏ, lòng bàn tay ấm hồ hồ, tiến nhanh phòng, giường thiêu đến nóng hổi, đường đông lạnh. "Ta vừa nướng khoai lang, ngọt đến chảy mỡ, cho các ngươi hai giữ lại đầu." Hải Anh sớm lôi kéo Mạt Lệ hướng trong phòng chạy, la hét muốn cho nàng nhìn bàn cờ của mình. Chu Mô Mô ở phía sau hô, "Chậm rãi điểm, đừng đụng phải cái bàn." Quay người lại đối Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu cười, "Ngươi nói cái này hai hải tử, nhìn xem liền hợp ý, cùng tiểu huynh muội như." Cố Tòng Khanh đem Mạt Lệ túi xách xách vào nhà, cười nói, "Để ngài nhị lao hao tổn nhiều tâm trí, không nghe lời tùy thời nói với ta." "Vì cái gì tâm, cao hứng còn không kịp đâu." Chu Mô ra hướng giường trên bàn đầu hạt dưa, "Nhiều người náo nhiệt, tứ hợp viện này à, liền phải nhiều chút hải tử tiếng cười mới như cái ra." Trong phòng rất nhanh truyền ra giọng Hải Anh, "Mạt Lệ ngươi nhìn, đây là ta về sau, lợi hại nhất." Tiếp theo là Mạt Lệ sợ hãi thán phục, "Oa, cái này mã thật sự có cánh bàng." Chu Mô Mô cùng Chu Mô ra bèn nhìn nhỏ cười, đi đến phòng bếp, suy nghĩ ban đêm cho hai hải tử làm cái gì ăn ngon. Sắc trời ngoài cửa sổ chậm rãi tối xuống, lò than bên trong ngọn lửa đốm lúc nhẹ, đem trong phòng sấy khô đến ấm áp. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu đứng tại dưới hiên, nghe trong phòng tiếng cười vui, trong lòng đều cảm thấy vui tiếp. Chương 1007, Dinh Dính Cháo Hải Anh cùng Mạt Lệ. Chương 1007, Dinh Dính Cháo Hải Anh cùng Mạt Lệ. Mới đầu Chu Mộ Mộ còn suy nghĩ, hai hải tử góp cùng một chỗ, không chừng muốn ồn ào thành cái dạng gì, cố ý đem đầu giường đặt xa lò sưởi bánh kẹo hộp thu được cao cao, sợ bọn họ tranh. Không có nghĩ rằng, Mạt Lệ sau khi đến, Hải Anh ngược lại giống biến thành người khác, ngoan phải làm cho người đau lòng. Mỗi ngày ăn xong điểm tâm, Hải Anh sẽ chủ động đem sách bài tập mở ra, "Mạt Lệ, chúng ta trước vẽ vật thực chữ đi, hôm qua gia gia nói ta xuân chữ viết lệ." Mạt Lệ liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, móc ra mình toán thuật vốn, hai người đầu sát bên đầu, bút chỉ trên giấy sàn sạt vang. Chu Mô Mô bưng kim khâu khay đang trải qua, tổng trông thấy Hải Anh đem cao su tặng cho Mạt Lệ, "Ngươi dùng ta cái này cao su mềm mại, sáng bóng sạch sẽ." Mạt Lệ liền đem mình mang hoa quả đường đút cho Hải Anh một viên, nhỏ giọng nói, "Cái này cho ngươi, ô mai vị." Làm việc một viết xong, hai hải tử liền có chuyện đứng đắn, hoặc là chuyển cái bàn nhỏ, ngồi xổm ở viện bên trong nhìn Chu Mộ gia chăm sóc hoa thảo. Hải Anh chỉ vào cái kia buồn cây xương rồng cảnh nói, "Cái này đâm nhi cứng rắn, giống cờ tướng bên trong binh sĩ, chỉ có thể xông về phía trước." Mạt Lệ liền nói tiếp, "Vậy cái này lan điếu đằng giống hay không cờ vua bên trong xe?" Năng lực vòng quanh buồn bên cạnh xoay quanh. Lão lưỡng cậu nghe, ở một bên bụng trộm vui, hoặc là liền chui đến Chu Mộ Mộ điểm tâm cửa hàng bên trong, ghé vào bên quầy nhìn nàng nu diện. Hải Anh sẽ giúp lấy đưa chảy cán bột, Mạt Lệ liền điểm lấy chân số vừa ra lò đào mềm, 1, 2, 3. "Quá Mô Mô, hôm nay đào mềm so với hôm qua nhiều hai cái." Chu Mô Mô cởi hướng trong tay nàng nhét một khối, "Cho các ngươi hai lưu, ăn từ từ, đừng nghẹn." Đến buổi chiều học cờ thời gian, Hà Hiểu xe xích lô dừng lại tại cửa ra vào, Hải Anh liền sẽ lôi kéo Mạt Lệ, "Ngươi cùng ta cùng đi xem có được hay không? Trương giáo luyện nhưng lợi hại, hôm qua còn khen ta đi nước cờ hay đâu." Mạt Lệ liền vui vẻ theo sát, ngồi tại trong nhà xe nghe Hải Anh giảng kỳ phổ, con mắt lóe sáng tinh tinh, giống ẩn giấu ngôi sao. Có vẻ Chu Mô Mô vội vàng trưng màn đầu, quên nhắc nhở bọn hắn uống nước nóng, nhìn lại, hai hải tử chính vây quanh lò than, Hải Anh cầm tiểu thiết môi, cẩn thận từng ly từng tí cho Mạt Lệ múc lô thượng ấm lấy lê thủy, chậm một chút uống, bỏng. Mạt Lệ liền đem mình tiểu khăn quàng cổ cởi xuống, cho Hải Anh vây quanh ở trên cổ, "Ngươi cổ lộ ra, sẽ lạnh." Chu Mô Mô nhìn xem cái này quan cảnh, cùng Chu Mô ra nhắc tới, "Ngươi nói kỳ không kỳ?" Trước kia Hải Anh một người, đợi một chút lại quấn lấy muốn đường ăn, hiện tại có Mạt Lệ tại, ngược lại học được chiếu cố người. Chu Mô ra vuốt vuốt râu ria cười, "Cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai hải tử góp cùng một chỗ, làm cho tính tình mài đến vân vân." Ban đêm cố phụ cố mẫu tan tầm, thấy hai hải tử chính gục xuống bàn liều ghép hình, Hải Anh đem khó khăn nhất tòa thành đỉnh nhọn lưu cho mình, đem dễ dàng liều bãi cỏ phân cho Mạt Lệ, miệng bên trong còn nhắc tới, "Khối này là ngươi lần trước nói con thỏ nhỏ ra, thả chỗ này vừa bạn." Mặt Lị liền giúp hắn đem tản mát mảnh vỡ gom tốt, hai người phối hợp đến so với ai khác đều ăn ý. Cố Phụ cười cùng Cố Tổng Khanh gọi điện thoại, nhà các ngươi Hải Anh có thể tính có người bạn nhi trông coi, hiện tại ăn cơm không kèn ăn, làm bài tập không làm phiền, so trước kia bất lo gấp 10. Cố Tổng Khanh tại đầu kia nghe, nhịn không được cười, vẫn là Mặt Lị hiểu chuyện, hai hải tử lẫn nhau mang theo, so chúng ta thuyết giáo có tác dụng. Tứ hợp viện thời gian cứ như vậy chậm rãi trải qua, lò than thượng tổng nhiệt lấy thủy, điểm tâm phô tung bay điểm hương, hai hải tử tiếng cười giống mái hiên trùng gió, từng trận đem mùa đông quặng quẽ đều xua tan. Mới đầu Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu tổng nhớ, lão lương khẩu ban ngày mang hai hải tử, có thể hay không mệt mỏi gặp cả người. Đầu mấy ngày, sau khi tan việc hai người cố ý vây quanh tứ hợp viện, đẩy ra môn liền hô mộ mộ mộ ra muốn nhìn một chút hải tử có phải là lại tại ồn ào. Nhưng vào cửa xem xét, Chu Mộ Mộ đang ngồi ở giường xuôi theo, Hải Anh cùng Mặt Lị một trái một phải tựa lấy nàng, nghe nàng giảng Ngưu Lang chức nữ cố sự, hai hải tử nhãn tình trừng đến biên biên, ngay cả bọn hắn tiến đến đều không có phát giác. Chu Mộ ra ngồi ở bên cạnh, cầm trong tay cái khối gỗ nhỏ, chính cho Hải Anh gọn cờ tướng tử, miệng bên trong còn hừ phát tiểu điệu, khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều chất đống cười. Trở về à nha. Chu Mộ Mộ ngẩng đầu nhìn thấy bọn hắn, cười hướng giường bên trong xê dịch, nhanh ngồi, vừa trưng bánh đậu bao, cho các ngươi giữ lại đâu. Hải Anh lúc này mới kịp phản ứng, từ trên giường nhảy xuống tới, cha mẹ, ta hôm nay dạy Mặt Lị đi vương xe đổi chỗ, nàng học được nhưng nhanh. Mặt Lị cũng đi theo gật đầu, trong bàn tay nhỏ còn nắm chặt cái không có gọt xong tiểu một phiến. Liên tiếp đến như vậy mấy lần, chú ý từ Thanh cùng Lưu Xuân Hiểu tính thấy rõ, cái kia cần dùng tới bọn hắn nhọc lòng. Hai hải tử ngoan giống tiểu áo đông, ăn cơm mình nấu bát, trước khi ngủ mình phải dậy, ngay cả Chu Mộ Mộ trải giường chiếu đều muốn cấp hỗ trợ xếp chăn. Càng khẩn yếu hơn chính là, lão lương khẩu trên mặt cười liền không từng đứt đoạn. Chu Mộ Mộ mỗi ngày suy nghĩ cho hải tử làm trò mới đồ ăn, Chu Mộ ra thì đem thổ đậu khi còn bé tiểu nhân thư lật ra đến, từng tờ một giảng cho bọn hắn nghe, so đi làm còn tinh thần. Có xem phòng khanh gặp được Chu Mộ ra mang theo hai hải tử ở trong viện đắp người tuyết, lão gia tử tay còn đến đỏ bừng, còn tại cho người tuyết an than nắm nhã tỉnh, Hải Anh cùng Mạt Lị ở bên cạnh vỗ tay, hắn cười đến so hải tử còn hoan. Chu Mộ Mộ đứng tại cổng hô, lao đầu tử, đường đông lạnh lấy hải tử. Trong giọng nói tràn đầy oán trách, trong mắt lại sáng long lanh. Ngài nhị lao cái này tinh thần đầu, so với chúng ta đều mạnh. Cố Tổng Khanh cười đưa qua mang đến hoa quả, xem ra là chúng ta lo lắng vớ vẩn. Lo lắng cái gì? Chu Mộ Mộ tiếp nhận hoa quả, hai hải tử so mèo con còn ngoan, ngồi tiếp chúng ta trò chuyện, giải buồn như đây. Ngươi nhìn ngươi Mộ ra, trước kia mỗi ngày ngồi xổm chân tường tới nắng, hiện tại ngược lại tốt, mỗi ngày suy nghĩ dạy Hải Anh đánh cờ, chân cũng không đau. Cố phụ Cố mẫu cũng là như thế. Tan tầm về nhà, buông xuống bao liền hướng trong phòng chui, Cố phụ còn cho bọn nhỏ ảo thuật. Đem tiền xu giấu ở trong tay, đảo mắt liền xuất hiện tại Hải Anh trên lỗ tai, chọc cho hai hải tử thét lên. Cố mẫu thì ôm Mặt Lị, dạy nàng dùng cọng lông biên con chuột nhỏ, hai người ghé vào dưới đèn, đường may siêu siêu mèo mèo, lại cười đến ngọn. Ban đêm cho hải tử kể chuyện xưa, Cố phụ giảng Tam Quốc diễn nghĩa, cô mẫu giảng chuyện cổ dìm thay phiên ban đến, một điểm không cảm thấy mệt. Thấy cái này quan cảnh, Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu dần dần yên tâm. Trước kia một tuần đến 3-4 bể, về sau biến thành thường thường, đến cuối cùng, ngay cả chủ nhật đều chẳng muốn động đậy. Chủ nhật, hai người khó được ngủ lấy lại sức, sau khi đứng lên Lưu Xuân Hiểu in dấu bánh rán hành, Cố Tổng Khanh nấu cháo, ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh từ từ ăn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng yên lặng, chỉ có bát đũa va chạm nhẹ vang lên. Rất lâu không có như thế thanh tịnh. Lưu Xuân Hiểu cắn miệng bánh, cười nói, "Còn không phải sao, Cố Tổng Khanh cho nàng múc cháo, trước kia luôn muốn hải tử ở bên người mới an tâm, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn tại tứ hợp viện, so tại chúng ta chỗ này còn thoải mái." Buổi chiều hai người không có đi ra ngoài, ngồi tại trên ghế salon nhìn phim ảnh cũ, Lưu Xuân Hiểu tựa ở Cố Tổng Khanh trên vai, nhìn một chút liền ngủ gần. Tỉnh lại lúc, gặp hắn chính cho nàng đắp chăn, ngoài cửa sổ trời chiều đem ngày nhuộm thành màu quýt. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Lưu Xuân Hiểu mơ mơ màng màng nói, "Ừm." Cố Tổng Khanh vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, "Hai tử có người đau, lão nhân có người bồi, chúng ta à, liền trộm cái lười." Mặt Lị tại tứ hợp viện ở cả 10 ngày, thẳng đến trước Tết một ngày, cha mẹ nàng mới cười tới đón người. Tiểu cô nương ôm Chu Mộ Mộ cánh tay không nỡ đi, Hải Anh đem mình tích lũy mức hoa quả đút cho nàng, "Hai ngày nữa ta để cha mẹ đưa ta đi tìm người chơi." Mặt Lị gật gật đầu, con mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn là hiểu chuyện điệu nói, "Quá Mộ Mộ quá Mộ ra gặp lại, Hải Anh gặp lại, ta đem tranh liên hoàn lưu cho ngươi, nhớ kỹ nhìn." Đưa tiễn Mặt Lị, trong tứ hợp viện giống như không một nửa, Hải Anh điều xịu gần nửa ngày, thẳng đến Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu mang theo đồ Tết trở về, mới lại linh hoạt đứng lên. Tết Nguyên Đán ngày ấy, viện bên trong hầm thịt, trưng màn đầu, cả một nhà ngồi vây chung một chỗ, Hải Anh nói học cờ chuyện lý thú, Chu Mộ Mộ lẩm bẩm Mặt Lị nhu thuận, vô cùng náo nhiệt địa vừa năm. Nhưng ngày lễ dư ôn còn không có tan hết, Cố Tổng Khanh liền bận rộn. Ngoại giao bộ niên kỷ sơ vốn là như vậy, giống thượng dây cót chung, không dừng được. Làm Tây Âu thị trưởng, trên bàn hắn đống văn kiện lên cao, nhân viên điều phối, làm việc phương án đổi mới, chú ngoại nhân viên thay phiên. Cọc kiện kiện đều phải nhìn chằm chằm. Nhất là phó ty nhân tuyển, tháng 6 liền muốn điều chỉnh, người ứng cử vật liệu đến từng lần một thẩm tra đối chiếu, hội nghị mở một trận lại một trận, thường là trời chưa sáng đi ra ngoài, ngôi sao đều đi ra còn không có về. Đêm hôm đó hơn 8 giờ, Lưu Xuân Hiểu ở nhà nóng 3 lần cơm, Cố Tổng Khanh còn không có tin tức. Nàng ngồi trong phòng khách, nghe ngoài cửa sổ phong thanh, trong lòng bấm vẻ. Đang nghĩ ngợi muốn hay không gọi điện thoại, khóa cửa vang, Cố Tổng Khanh mang theo cả người hàn khí tiến đến, cả vạt đều lệch, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia. Tại sao còn chưa ngủ? Hắn thoát áo khoác, thanh âm khàn khàn. Chờ ngươi ăn cơm đâu. Lưu Xuân Hiểu đứng dậy muốn đi cơm nóng, bị hắn giữ chặt. Không đổi, ở đơn vị đến qua. Cố Tòng Khanh luốt luốt tóc của nàng, trận này sợ là không để ý tới ra, một mình ngươi ở ta không yên lòng. Lưu Xuân hiểu cười, ta đều hơn 30, có cái gì không yên lòng. Vậy cũng không được. Cố Tòng Khanh ngữ khí chắc chắn, đến mai lên, ngươi tan tầm liền về tứ hợp viện ở, cùng Mộ Mộ Mộ ra làm người bạn, ta ban đêm mặc kệ rất chế, cũng về nơi đó đi. Có người bồi tiếp ngươi, trong lòng ta an tâm. Lưu Xuân hiểu biết tính tình của hắn, nhìn như ôn hòa, kỳ thực bướng bỉnh, nhất là tại những sự tình này bên trên. Ngày thứ hai, nàng liền thu thập chút thay giặt quần áo, chuyển về tứ hợp viện. Chu Mộ Mộ thấy, vui tươi hớn hở địa đem đông phòng thu thập ra, sớm nên trở về ở, trong nhà nhiều người, náo nhiệt. Từ đây, Cố Tòng Khanh tan tầm chậm thêm, đẩy ra tứ hợp viện môn, luôn có thể trông thấy đông phòng đèn sáng rỡ, giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy Lưu Xuân Hiểu hoặc đọc sách hoặc may vá ảnh tử. Chu Mộ Mộ tổng hội tại trên lò giữ lại canh nóng, gặp hắn trở về, liền bưng ra, ủ ấm thân thể, vừa hầm canh thịt dê, thả sảng khoái bể, bổ khí huyết. Hải Anh ngủ ở tây phòng, có đôi khi trong đêm tỉnh, năng lực nghe thấy cha mẹ tại đông phòng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, giống sợ nhau nhau ai. Hắn xoay người, ôm gối đầu lại ngủ. Hắn biết, cha mẹ ngay tại sát vách, Quá Mộ Mộ Quá Mộ ra ngay tại viện bên trong, trong viện tử này đèn sáng rỡ, chính là an ổn nhất địa phương. Lưu Xuân Hiểu tại tứ hợp viện ở đến cũng là tự tại. Ban ngày đi làm, ban đêm trở về giúp Chu Mộ Mộ hái rau, nghe nàng giảng viện bên trong việc vặt, ngẫu nhiên phụ đạo Hải Anh làm bài tập, thời gian trôi qua an tâm. Cố Tòng Khanh trở về đến chậm thêm, nàng cũng sẽ chờ hắn, đưa chén trà nóng, nghe hắn nói một chút đơn vị sự tình, dù chỉ là vài câu phàn nàn, cũng cảm thấy trong lòng ủi thiếp. Có về Chu Mộ Mộ nhìn xem bọn hắn, nói với Chu Mộ gia, ngươi nhìn Tòng Khanh cùng Xuân Hiểu, cùng vừa kết hôn thời điểm đồng dạng, vẫn là dính. Chu Mộ gia hút thuốc túi cười, cái này gọi lo lắng. Nam nhân tại bên ngoài bận rộn nữa, trong nhà có cái chờ hắn người, liền có chạy đầu. Chương 1008, Lý Lý lần thứ nhất qua Tết Xuân. Chương 1008, Lý Lý lần thứ nhất qua Tết Xuân. Cố Tòng Khanh tại Tây Âu ti đợi những năm này, nghiệp vụ thượng sự tỉnh sớm đã rất quen tại tâm, lại phức tạp văn kiện, lại khó giải quyết tương lượng, hắn luôn có thể lý giải cái đầu mối, xử trí đến ổn thỏa đáng. Nhưng duy chỉ có thay đổi nhân sự cái này có sự tình, hắn luôn luôn phải thêm hao tâm tổn trí. Trước kia làm phó ti lúc, dù không dùng đánh nhịp, nhưng luôn có người vòng vo tam quốc tử tìm hắn nghe ngóng tin tức, hoặc là nhờ hắn đưa câu nói, đẩy cũng đẩy không xong. Bây giờ ngồi lên ti trưởng vị trí, cái này sạp hàng sự tình càng là trốn không thoát. Cửa ban công, vừa đến điều chỉnh nhân sự ngăn miệng liền phá lệ náo nhiệt. Có lúc là lao đồng sự mang theo lá trà tới cửa, Hàn Nguyên vài câu liền vây quanh chính đề, Tòng Khanh à, lao lý ra kia tiểu tử, tại cơ sở chịu 5 năm, nghiệp vụ vững chắc, lần này ngoại phái nhân tuyển, ngươi nhìn có thể hay không? Có lúc là bộ bên trong cái khác ti người quen gọi điện thoại tới, ngữ khí thân thiện, cố ti trưởng, ta chỗ này có người trẻ tuổi, tiếng Pháp nói đến trưởng, phải đi ba di cái kia cương vị phù hợp, ngươi cho lưu ý lưu ý. Cố Tòng Khanh chưa từng tùy tiện nhận lời, nhưng cũng sẽ không đem lại nói tử. Hắn sẽ đem đối phương sách người nhớ kỹ, quay đầu lật ra hồ sơ nhìn kỹ. Nếu là lý lịch sạch sẽ, nghiệp vụ năng lực sát thực hàng đầu, lại vừa vặn phù hợp cương vị nhu cầu, hắn liền tại đảng ủy hội thượng sách một câu, nào đó đồng chí tại nào đó hạng mục mà biểu hiện đột xuất, ta nhìn có thể trọng điểm khảo sát. Cái này thuận nước dong thuyền, đã không làm trái nguyên tắc, cũng cho đối phương bậc thang. Nhưng nếu là đụng tới rõ ràng không đáng tin cậy, thì như có người đề cử người ngay cả cơ bản ngoại ngữ quan đều không có qua, lại muốn đi chú ngoại cương vị nhét, hắn liền sẽ cười cự tuyệt, cái này cương vị yêu cầu nghiêm, đến theo chương trình đến, cá nhân ta nói không tính a. Đối phương nếu là thức thời, cũng liền không còn sách. Nếu là dây dưa, hắn liền xuất ra văn kiện, chỉ vào khuôn sáo nói, ngươi nhìn, quy định này bày ở chỗ này, ta không còn biện pháp nào. Lưu Xuân Hiểu biết hắn khó xử, có về trong đêm cho hắn xoa huyệt thái dương nói, thực tế không được liền đừng lẫn vào, miễn cho là quán trách. Cố Tòng Khanh thở dài, tại trên vị trí này, hoàn toàn không giảng ân tình không thực tế. Ngươi nhìn Chu Mô gia thường nói, nước quá trong ngắt không có cá. Mấu chốt là đến giữ vững danh giới cuối cùng, người này đến có thể trợ lý, không thể đem cương vị làm ân tình đưa. Hắn dừng một chút, còn nói, lần trước lao Trần đề cử người trẻ tuổi kia, ta cha, liên tục 3 năm khảo hạch ưu tú, lần này phải đi bờ du xeo, quả nhiên chưa tới nửa năm liền mở ra cục diện. Đây chính là chuyện tốt, đã giúp người, cũng đối làm việc có chỗ tốt. Nói thì nói như thế, nhưng luôn có chút khó làm. Có về một vị lão lãnh đạo tự mình gọi điện thoại, muốn đem cháu của mình điều vào Tây Âu ti, đứa bé kia tư chất thường thường, theo quy định căn bản không đủ tư cách. Cố Tòng Khanh mài nửa ngày một mép, cuối cùng nói, nếu không dạng này, trước hết để cho hắn đi huấn luyện nửa năm, nếu có thể thông qua khảo hạch, ta lại cho ngài đáp lời. Lão lãnh đạo dù không nhanh, cũng biết đây là ranh giới cuối cùng, đành phải ứng. Sau đó Lưu Xuân Hiểu hỏi hắn, không sợ lão lãnh đạo không cao hứng? Sợ, nhưng càng sợ phá hư quy củ. Cố Tòng Khanh nhìn qua ngoài cửa sổ, cái này quan trường à, tựa như đánh cờ, một bước sai từng bước sai. Ân tình đến dạng, nhưng không thể vượt qua bàn cờ biên giới. Nếu là vì ân tình đem không thích hợp người bày sai vị trí, cả bàn cờ đều phải loạn. Trong lòng của hắn có cân đòn, một đầu chọn nhân tình thế sự, một đầu chọn nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Cái kia nặng đầu, cái kia đầu nhẹ, đều phải tinh tế ước lượng. Cũng may những năm này, hắn chưa từng bởi vì ân tình chậm trễ qua chính sự, đề cử người phần lớn thành nghiệp vụ cốt cán, nhưng cái kia bị hắn cự, cũng tìm không ra lỗi của hắn chỗ. Qua Tết Nguyên Đán, trong ngõ hẻm niên kỷ vị liền từng ngày đồng. Từng nhà bắt đầu quét dọn nhà cửa, thịt muối, Chu Mộ Mộ điểm tâm phô cũng chống lên kẹo mạch nhà viên sạp hàng, điểm hương bay ra thật xa. Hải Anh đếm lấy lịch ngày, mỗi ngày nhắc tới còn có bao nhiêu ngày ăn Tết so với ai khác đều ngóng trông. Mùa xuân năm nay xác thực không giống bình thường. Giao thừa trước mấy ngày, thổ đậu cùng Lý Lì mang theo bao lớn bao nhỏ tiến tứ hợp viện. Lý Lì vừa vào cửa liền hô, mộ mộ mộ ra, chúng ta trở về á. Nàng xuyên kiện màu xanh nhạt nghiêng và tao áo, cổ áo thêu lên nhỏ vụn hoa mai, cười lên nhãn tỉnh con thành một nhà. Ôi, Lý Lì cái này y phục thật tuấn. Chu Mô Mô lôi kéo khuỷu tay của nàng tưởng, so với lần trước kết hôn bộ kia còn tốt nhìn. Lý Lì cười vui vẻ hơn, đây là ta tìm đặt trước làm cưới phục lao thợ may làm, còn làm mấy kiện màu đỏ, an tết xuyên. Nàng nói, mở ra trong tay bao phục, lộ ra bên trong mấy món áo đỏ váy đỏ, có thêu lên mẫu đơn, có lăn lộn biển vàng, trong phòng sáng đến chói mắt. Làm nhiều như vậy à? Lưu Xuân Hiểu lại gần nhìn, đủ mặc mấy cái năm. Ta thích nha. Lý Lì sờ lấy áo đỏ thượng bàn trừ, con mắt lóe sáng tinh tinh, thổ quốc quần áo thật là dễ nhìn, mặc vào giống họa bên trong người. Thổ đầu ở một bên cười chen vào nói, nàng thích liền làm thôi, ta không kém chút tiền này. Hắn bây giờ cùng Lý Lì tiền lương cộng lại xác thực dư giả, tăng thêm Lý Lì cha mẹ cho công ty chia, vợ chồng trẻ trong tay có không ít tiền nhàn rỗi, tiêu vào những sự tình này thượng chưa từng đau lòng. Chu Mỗ ra nhìn xem những cái kia hồng y váy, nhìn không được gật đầu, hồng phối lục, thi đấu cầu thí, hồng phối kim, mới tinh thần. Lý Lì cái này ánh mắt, địa đạo. Lý Lì nghe không hiểu thi đấu cầu thí nhưng nghe ra khích lệ, cười đến càng ngọn. Mỗ ra, an tết có phải là muốn tiếp câu đối xuân, còn muốn đốt pháo? Ta ở trong sách nhìn thấy qua, đặc biệt náo nhiệt. Kia là đương nhiên. Hải Anh lại gần, đắc ý nói, ta năm ngoái còn thả tiểu yên hoa đây, hưu địa một chút liền bay lên trời. Thật. Lý Lì nhãn tình càng sáng hơn, vậy ta cũng phải phóng. Thổ đậu cười vuốt vuốt tóc của nàng, được, mua cho ngươi lớn nhất pháo hoa. Giao thừa ngày đấy, tứ hợp viện sớm treo lên đèn lồng đỏ. Lý Lì mặc vào tươi đẹp nhất món kia áo đỏ, đi theo Chu Mỗ Mỗ làm sủi cảo, mặc dù bao bọc siêu siêu mèo mèo, lại học được phá lệ nghiêm túc. Chu Mỗ Mỗ dạy nàng bóp đường biển, dạng này bóp, giống nguyên bảo, chiêu tài. Lý Lì học được ra dáng, miệng bên trong còn nhắc tới, chiêu tài, chiêu tài. Trêu đến người một nhà đều cười. Thiếp câu đối xuân lúc, thổ đậu dẫm lên cái thang đi lên tiếp, Lý Lì tại hạ đầu vị, cầm trong tay băng dán, thỉnh thoảng nhắc nhở, bên trái cao điểm, cao thêm chút nữa. Ai đúng, dạng này đối xứng. Nàng học được nhanh, ngay cả phúc chữ phải ngã lấy thiếp đều nhớ kỹ, thiếp xong còn vỗ tay nói, phúc đến, đến rồi. Cơm tất niên trên bàn, Lý Lý lần thứ nhất uống rượu gạo, đỏ mặt nhào nhào, kẹp lên một khối thịt kho tàu, nhãn tỉnh trừng đến biên biên, ăn quá ngon. So mẹ ta làm bò bít tết còn hương. Nàng cho Chu Mỗ Mỗ Chu Mỗ ra gấp thức ăn, mở miệng một tiếng mỗ mỗ mỗ ra ngọt đến lao lưỡng khẩu không ngậm miệng được. Tiếng chuông không giờ gõ vang lúc, bên ngoài pháo cùng vang lên. Lý Lý bịt lấy lốt hai, lại cười đến so với ai khác đều vui vẻ, nhìn xem pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung, giống vô số đóa hoa ở trước mắt nở rộ. Hải Anh lôi kéo tay của nàng hô, Lý Lý thầm thầm, ngươi nhìn cái kia, giống hay không cờ vua bên trong sau. Lý Lý dùng sức gật đầu, trong mắt chiếu đến đầy trời khói lửa, giống, rất giống. Thổ đậu đứng ở một bên, nhìn xem nàng dâu dáng vẻ hưng phấn, trong lòng ngủ ấm. Lý Lý về sau cùng cha mẹ gọi điện thoại, dùng còn không quá lưu loát tiếng chúng nói, thổ quốc nghiên kỷ, quá náo nhiệt. Ta có thật nhiều quần áo đỏ, còn có thật nhiều ăn ngon, lần sau các ngươi cũng tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười, nàng cúp điện thoại, quay đầu trông thấy trong viện đèn lồng đỏ, cảm thấy cái này màu đỏ so chút nhan sắc nào đều ấm áp. Mùa xuân này, bởi vì có thêm một cái mặc áo đỏ Lý Lý, tứ hợp viện niên kỷ vị tựa hồ càng đậm chút. Những cái kia tha hương mới mẹ cùng bản thổ truyền thống xen lẫn trong cùng một chỗ, giống một nồi chịu đến nồng đậm cháo bát bảo, đặc, ngọt ngào, ấm đến trong lòng người. Lý Lý là đầu về tại chúng ta chỗ này ăn Tết, vẫn là cái ngoại quốc nàng dâu, người trong nhà đều nghĩ đến phải làm cho nàng hảo hảo đến từ năm vị. Chu Mô Mô từ 20 tháng chạp liền bắt đầu bận rộn, lôi kéo Lưu Xuân Hiểu cùng cô mẫu cắt giấy cắt hoa, trên giấy đỏ cắt cái béo hoa hoa ồ ngừ, cắt cái chim khách trèo lên mai, dán tại trên cửa sổ, ánh nắng vừa chiếu, đỏ đến trong suốt. Chu Mô ra thì tìm ra tàng một năm bút mực giấy nghiên, nói muốn dạy Lý Lý viết câu đối xuân. Lần này nhưng làm Hải Anh vui xấu. Những năm qua ăn Tết, thiếp câu đối xuân đều là cố phụ viết, hắn nhiều lắm là ở bên cạnh đưa cái bằng dán, năm nay lại năng lực tiến đến trước bản, đi theo Lý Lý cùng một chỗ học. Chu Mỗ ra cầm Lý Lý tay, dạy nàng viết phúc chữ, đầu bút lông nhất chuyển, Lý Lý không có ổn định, điểm đen ở tại trên giấy đỏ, giống đóa tiểu mai hoa. Nàng a. Một tiếng, Hải Anh ở bên cạnh vỗ tay, Lý Lý thầm thầm, ngươi đây là họa cái ngọn đèn nhỏ lồng. Chọc cho một phòng toàn người cười không ngừng. Đến tháng chạp 28, Cố Tòng Khanh cố ý mời nửa ngày nghỉ, mang theo cả một nhà đi dạo hội chùa. Địa đàn hội chùa bên trong người đông nghìn nghịt, thổi đường nhân, bóp diện người, đùa nghịch ra ảnh, thấy Lý Lý trợn cả mắt lên. Nàng chỉ vào đường họa sạc hàng, lôi kéo thổ đậu tay hô, ta muốn cái kia long. Sư phó múc nước đường, cổ tay chuyển một cái, một đầu vẩy và móng rõ ràng đường long liền ra, Lý Lý giơ không nợ ăn, nói muốn dẫn về nhà làm vật trang trí. Hải Anh thì nắm chặt một chuỗi kẹo hồ lô, đi theo múa rồng đội chạy, miệng bên trong còn đi theo gõ la tiết tấu hô thùng thùng bang chạy nóng liền đem áo đông rộng mở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Năm 30 ngày đó càng náo nhiệt. Viết câu đối xuân lúc, Lý Lý nhất định phải mình thí, cầm bút lông siêu siêu vẹo vẹo viết chúc mừng năm mới ba chữ, mặc dù bút họa đều nhanh bận thành một đoàn, Chu Mộ Mộ vẫn là bảo bối như dán tại cửa phòng bếp thượng, đây là ta Lý Lý viết, phải hào hào dán. Cắt giấy cắt hoa lúc, nàng học không được gây đôi, cắt ra giấy cắt hoa như cái mặt trời nhỏ, Hải Anh lại cất lời, cái này để mắt. Giống ta trên bàn cờ ánh sáng. Ban đêm làm sủi cảo, Chu Mộ Mộ cố ý cùng hai chủng diện, một loại bạch diện đoàn bao bánh nhân thịt, một loại trộn lẫn cà rốt nước hồng mì bắt bao đồ chay, để Lý Lý tuyển. Lý Lý nắm bắt hồng mì bắt, bao ra cái hình tam giác sủi cảo, nói như nàng quê quán địa bánh, Hải Anh liền theo học, kết quả bao sủi cảo toàn tất miệng, chọc cho mọi người chụp nhạc. Đầu năm mùng 1 bức pháo, Cố Tổng Khanh mua xuyên tiểu treo roi, lại cho Hải Anh cùng Lý Lý các mua một thanh tiểu yên hoa. Lý Lý mới đầu sợ tiếng vang, bị lấy lô thai trốn ở thổ đậu sau lưng, nhìn Hải Anh giơ pháo hoa xoay quanh, mới dám đưa tay thử một chút. Pháo hoa tư tư mà bốc lên hỏa tình, trong đêm tối vẽ ra tiểu đường vòng cung. Hải Anh hô, Lý Lý thầm thầm, có đẹp hay không? Lý Lý cười gật đầu, giơ pháo hoa cùng hắn cùng một chỗ chuyển, hai người ảnh tử trên mặt đất lung la lung lay, giống hai con vui vẻ tiểu con bay. Mấy ngày nay xuống tới, Hải Anh mỗi ngày cũng giống như thăm dò cái tiểu pháo cầm, từ sớm hưng phấn đến muộn. Hắn cùng Lý Lý nói, năm nay ăn Tết so trước kia chơi vui gấp trăm lần. Lý Lý giờ vừa học được cắt xuân chữ giấy cắt hoa, nghẹo đầu hỏi, cái kia sang năm ta còn có thể chơi như vậy sao? Chu Mô Mô ở một bên nói tiếp, năng lực. Về sau hàng năm đều như thế qua. Chương 1009, Lý Lý mang thai. Chương 1009, Lý Lý mang thai. Tết đầu năm, trời mới vừa tờ mờ sáng, trong tứ hợp viện liền phiêu khởi diễn hương. Theo lão Lý Nhi, ngày này là người thời gian đến ăn mì, đồ cái thật dài thật lâu, thuận thuận lợi lợi. Chu Mô Mô sớm liền đứng lên nhào bột mì, chay cán bột tại án trên bảng thùng thùng bang, lao kỹ ra mì sợi lại mảnh lại vân, giống tơ bạc như. Trên lò hầm lấy thịt dê thịt thái, từ ngực bước lên bọn, hoa tiêu cùng quả ớt mùi thơm hòa với thịt dê thuần hậu, ở trong viện trôi tới trôi lui. Cố Mẫu đêm qua liền nói không dùng nàng dậy sớm như thế làm, nàng sẽ làm, kết quả Chu Mộ Mộ căn bản không nghe, nàng cho rằng số tuổi lớn cũng không thể không sống động, người không trợ lý thân thể dễ dàng mắc lỗi. Hải Anh sớm liền đào lấy cửa phòng bếp nhìn, chóp mũi cơ hồ muốn tiến đến nồi xôi theo thượng, quá Mộ Mộ, hôm nay mì sợi có thể cho ta nhiều thịnh được không? Chu Mộ Mộ cười đập hắn một chút, thiếu không được người, trước đi gọi Lì Lì Thầm Thầm tới dùng cơm. Người một nhà vây quanh giường bàn vào chỗ, trong chén đựng lấy tuyết trắng mì sợi, rội lên hồng sáng thịt dê thịt thái, vung đem xanh biếc quạng hoa tỏi non, nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Hải Anh sột soạt tan hơn phân nửa bát, ngẩng đầu đã thấy Lý Lý bưng lấy bát, mày níu lại, vừa nhấp một hớp nhỏ, liền đống nhiên che miệng lại, quay người nôn ra một trận. Cái này thế nào rồi? Chu Mô Mô để đũa xuống, lông mày cũng đi theo nhăn lại đến. Lý Lý không phải rất thích ăn thịt dê sao? Hôm kia hầm canh thịt dê, ngươi không còn nói thương không? Lưu Xuân Hiểu cũng tiến tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Lý cõng, có phải là trong dạ dày không thoải mái? Có muốn uống chút hay không nước nóng? Lý Lý lắc đầu, sắc mặt có chút bạch, thanh âm mang theo điểm mê mang, ta không biết. Chính là đột nhiên nghe vị này nhi, có chút buồn nôn. Nàng súc súc miệng, nhìn xem trong chén mì sợi, lại nhíu mày lại, mới vừa rồi còn cảm thấy lương đâu, lúc này liền. Thủ đậu mau đem chén của nàng đổ mở, không muốn ăn sẽ không ăn, ta cho ngươi tìm một chút khác, trong phòng bếp còn có màn đầu. Quái, Chu Mỗ ra sờ sờ cái cằm, có phải là tối hôm qua pháo hủ dọa rồi? Vẫn là trong đêm lấy lạnh. Cố Tổng Khanh nhìn xem Lý Lý dáng vẻ, đống nhiên giật mình, nhìn về phía Lưu Xuân Hiểu. Lưu Xuân Hiểu cũng là người, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe lên mỉm cười, lôi kéo Lý Lý tay nói, Lý Lý, ngươi trận này có phải là luôn cảm thấy mệt mỏi? Kinh Nguyệt, có đúng hay không? Lý Lý sửng sốt một chút, lập tức mặt đằng địa hồng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, tựa như là, trì hoãn mấy ngày, ta còn tưởng rằng là đổi hoàn cảnh không thích đứng đâu. Lời này mới ra, trong phòng đống nhiên tĩnh. Chu Mô Mô phản ứng nhất nhanh, vụt địa đứng lên, nhãn tình trừng đến căng tròn, ngươi nói là, ngươi đây là, có rồi. Lý Lý bị hỏi đến có chút ngượng, trừng mắt nhìn, có cái gì rồi? Đứa nhỏ đốc. Chu Mô Mô cười đến nếp nhăn đều chất đống, kéo nàng lại tay, đây là có tin mừng, muốn cho chúng ta ra thêm hoa. Thổ đậu cũng sững sờ ở nơi nào, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, chờ hiểu được, mặt bá địa hồng, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, hung hăng địa xoa xoa, thật 89/10 không sai. Lưu Xuân Hiểu cũng cười, ta mang Hải Anh thời điểm đã nghe không được bị thịt, ăn một lần liền luôn, cùng ngươi bộ dáng này giống nhau như lúc. Hải Anh ở một bên nghe, cái hiểu cái không, có tin mừng rồi, là muốn cho ta sinh tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội sao? Nói không chừng là cái tiểu hôn huyết hoa hoa đâu. Cô Mẫu cười nói, lại giống Lý Lý một dạng đẹp mắt, lại giống Thổ Đậu một dạng vẻ mạnh. Lý Lý lúc này mới kịp phản ứng, che miệng, nhãn tình chậm rãi trợ to, nước mắt lạch cạch rất xuống, không phải khóc, là cười. Thổ Đậu tranh thủ thời gian cho nàng lau nước mắt, hốc mắt của mình cũng hồng, đừng khóc đừng khóc, nhanh ngồi, đừng mệt mỏi. Chu Mô Mô sớm quên ăn mì sự tình, lôi kéo Lý Lý liền muốn đi buồng trong, nhanh nằm nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi chịu chút ít cháo, thanh đạm, nhất định không buồn nôn. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí thay đổi, vừa rồi lo lắng hoàn toàn biến thành vui vẻ. Thịt dê thịt thái diện không ai lo lắng ăn, ngược lại là Chu Mộ Mộ quay người hướng phòng bếp chạy tiếng bước chân, trên lò một lần nữa giấy lên ngọn lửa âm thanh, còn có mọi người đè nén không được tiếng cười, xen lẫn trong cùng một chỗ, so bất luận cái gì năm vị đều để trong lòng người ấm áp. Hải Anh tiến đến Lý Lý bên người, nhỏ giọng hỏi, thầm thầm, chờ tiểu hoa nhi ra, ta năng lực mang theo hắn chơi sao sao? Lý Lý cười gật đầu, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng, trong mắt lóe ánh sáng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, rơi vào nàng có chút phiếm hồng trên mặt, cũng rơi vào cái này một phòng vui vẻ bên trên. Giống như là cho cái này người thời gian lại thêm phần chân quý nhất nhân khẩu thịnh vượng điểm tốt. Chu Mô Mô tay chân lanh lẹ, không đầy một lát liền nấu xong cháo gạo, mẹ dầu chịu đến thật dày, thịnh tại sứ trắng trong chén, tung bay nhàn nhạt mùi gạo. Lý Lý uống non nửa bát, trong dạ dày quả nhiên dễ chịu nhiều, trên mặt cũng dần dần có huyết sắc. Mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, Chu Mô Mô vịn cánh tay của nàng, hướng Thổ Đậu nguyên lai ở cái gian phòng kia phòng đi, cái này phòng ánh nắng tốt, giường cũng thiêu lên ấm, nằm dưỡng thần một chút. Lý Lý gật gật đầu, tùy theo Chu Mô Mô đem nàng dàn xếp tại trên giường, đắp kín chăn mỏng. Vừa nằm xuống không đầy một lát, Cố Mẫu liền bưng chén nước cấm tiến đến, ngồi tại giường một bên, lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, đừng suy nghĩ nhiều, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ chút trưa ngày ấm, ta cùng thổ đậu cùng ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, cha rõ ràng mới yên tâm. Nàng cười cười, trong mắt tràn đầy tự ái, nếu thật là có bầu, về sau nhưng phải cẩn thận. Những cái nào năng lực ăn, những cái nào không thể đủ vào, đi đường muốn chậm, không thể mệt mỏi, giảng cứu nhiều nữa đâu. Có chúng ta ở đây, chậm rãi dạy ngươi. Lý Lý trong lòng ấm áp dễ chịu, hốc mắt có chút phát nhiệt, nhẹ nói, tạ ơn mẹ. Vất vả ngài. Còn tốt có các ngươi tại, không phải liền ta cùng nỉ cổ hai người, khẳng định luôn cuống tay chân, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đến thổ quốc những ngày này, nàng luôn cảm giác mình giống gốc cấy ghép hoa, tuy có thổ đậu bồi tiếp, trong lòng khó tránh khỏi cất điểm xa lạ. Nhưng giờ phút này cầm cố mẫu tay, nghe những ngày thật sự căng dặn, đột nhiên cảm giác được giống mọc dễ, an tâm. Cùng mẹ khách khí cái gì, cố mẫu giúp nàng dịch dịch bị rác, ngươi gả tiến nhà ta, chính là nhà ta người. Mang thai là đại hỷ sự, nên cao hứng mới là. Quay đầu để ngươi cha mua tới cho ngươi hai con gà mái, nấu canh uống, bồi bổ thân thể. Lý Lý gật gật đầu, nhìn xem cố mẫu thái dương phái phát, chợt nhớ tới mình mụ mụ. Ở xa dị quốc mẫu thân nếu là biết, không chừng cao hứng bao nhiêu đâu. Nàng muốn đánh điện thoại, nghĩ nghĩ lại không nhúc nhích, hay là chờ kết quả kiểm tra ra lại nói, cho mụ mụ một kinh hỉ. Cố mẫu còn nói vài câu chi kỷ lời nói, mới rón rén lui ra ngoài, lúc gần đi cố ý đem màn cửa kéo ra cái lỗ, để ánh nắng vừa vặn rơi vào Lý Lý trên chăn, ấm áp. Lý Lý nằm không dám luận động, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng, trong lòng lại thấp thỏm lại chờ mong. Ngoài cửa sổ truyền đến Hải Anh nói chuyện với chú mộ ra thanh âm, mơ hồ là đang thương lượng xế chiều đi bệnh viện sự tình, còn có chú mộ mộ tại phòng bếp chặt thịt nhân bánh động tĩnh, thùng thùng lộ ra cỗ sinh hoạt thực tế kỉnh. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này năm, thật sự là trôi qua quá không giống nhau. Không chỉ có nếm đến thổ quốc năm náo nhiệt, còn có thể muốn nên đón một cái thuộc về nàng cùng thổ đầu, thuộc về đại gia đình này tân sinh mệnh. Dương là ấm, tâm là nóng, ngay cả trong không khí đều tung bay cố nói không rõ ý nghĩ ngọt ngào. Lý Lý nhắm mắt lại, khoe miệng nhịn không được đi lên giường, có nhiều người như vậy thương yêu, che chở. Coi như thật có cái gì luôn cuống tay chân, giống như cũng không sợ. Lý Lý có lẽ là mệt mỏi, hướng trên giường một nằm không bao lâu, hô hấp liền trở nên bân bân. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt nàng, lông mi thật dài, giống lừng lại hai con nghỉ ngơi hồ điệp. Chu Mô Mô tiến đến nhìn hai bề, đều khoát tay để mọi người nhẹ lấy điểm, chớ quấy rầy lấy nàng. Cái này một giấc liền ngủ đến buổi chiều, nhanh một chút thời điểm, thổ đậu mới rón rén đánh thức nàng, "Lý Lý, tỉnh tỉnh, nên đi bệnh viện." Lý Lý mơ mơ màng màng mở mắt ra, sững sờ một lát mới nhớ tới sự tình đến, ngồi dậy lúc còn có chút choáng. Thổ đậu đội vàng đỡ nàng, chậm một chút, đừng nóng đội. Chu Mô Mô sớm đem ăn chuẩn bị tốt, một bát cháo loãng, một đĩa tương dưa leo, còn có hai cái vừa trứng tốt bánh bao trắng, đều là thanh đạm miệng. Lót dạ một chút lại đi. Nàng cầm chén đũa đưa tới, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lý Lý sát thực đói, ngụm nhỏ uống vào cháo, tương dưa leo nhẹ nhàng khoan khoái giải ngán, cũng là ăn non nửa bát. Cố Mô ở một bên chờ lấy, trong tay mang theo cái bao vải, bên trong chứa ấm nước nóng cùng sạch sẽ khăn tay, đều chuẩn bị kỹ càng, ăn xong ta liền đi. Lúc ra cửa, Chu Mô Gia còn đứng ở cửa sân căng dặn, đến bệnh viện đừng hoảng hốt, nghe ngươi mẹ nó, có cái gì kết quả tranh thủ thời gian trở về kít một tiếng. Thổ đậu cười ứng, ngài yên tâm, nhất định kịp thời báo tin. Hải Anh cũng lại gần, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối Lý Lý nói, thầm thầm, ngươi đừng sợ, bệnh viện không thường, ta lần trước phòng hở đều không có khóc. Lý Lý bị hắn chọc cười, sờ sờ đầu của hắn, tốt, thầm thầm không sợ. Cố Mẫu lôi kéo Lý Lý tay, thổ đậu mang theo bao, ba người chậm rãi hướng đầu hẻm đi. Cố Tổng Khanh buổi sáng ăn cơm liền đi đi làm, không thể lái xe đưa bọn hắn. Buổi chiều ánh nắng vừa vặn, chiếu lên trên người ấm áp. Trong ngõ hẻm có hài tử tại đốt pháo, đôn đốt âm thanh giòn tan, mang theo ngày Tết hứng thú còn lại. Lý Lý đi chậm rãi, trong lòng giống thăm dò con thỏ nhỏ, thình thịch địa nhảy. Cố Mẫu cảm giác được trong lòng bàn tay nàng có chút mát mẻ, nắm chặt chút, thoải mái tinh thần, mặc kệ cái gì kết quả, đều là chuyện tốt. Coi như không phải, ta cũng làm cha cá thể, yên tâm. Thổ đầu cũng hát đệm, đúng đấy, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu thật là có, ta liền chân thật vui. Không có, ta về sau lại cố gắng. Hắn nói đến ngay thẳng, Lý Lý lại nghe lời an tâm, nhịn không được cười, ừm, nghe ngươi. Cố Mẫu đi làm bệnh viện cách tứ hợp viện không tính xa, ba người không bao lâu liền đến. Nàng bây giờ là phó viện trưởng, quen thuộc dẫn Lý Lý hướng khoa phụ sản đi, trên đường đi gặp phải thầy thuốc quen y tá, đều cười chào hỏi, "Chu viện trưởng, ăn Tết tốt, đây là cho nhà ta hải tử làm kiểm tra." Cố Mẫu cười ứng mới, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến phòng, cùng quen biết Trương thầy thuốc nói, "Tiểu Trương, giúp ta nhìn xem đứa nhỏ này, buổi sáng có chút buồn nôn, hoài nghi là mang thai." Trương thầy thuốc quan sát Lý Lý hai mắt, cười nói, "Nhìn khí sắc này, giống có chuyện như vậy." Trực tiếp rút máu tra xuống đi, chuẩn thành. Cố Mẫu gật đầu, liền rút máu, tinh chuẩn điểm. Lý Lý ngồi tại phòng trên ghế, nhìn xem y tá nhanh nhẹn địa kim kim, rút máu, trong lòng con kia con thỏ nhỏ lại bắt đầu nhảy. Thổ đậu đứng ở bên cạnh, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, hung hăng địa hỏi, rút máu có đau hay không? Có nặng lắm không? Chọc cho y tá cười không ngừng, nhìn ngươi hồi hộp, so người trong cuộc còn để tâm. Hốt xong huyết, Trương thầy thuốc nói kết quả phải đợi một giờ, Cố Mẫu liền dẫn bọn hắn tại bệnh viện phòng nghỉ ngồi. Trong phòng nghỉ có hơi ấm, Lý Lý tựa ở trên ghế salon, Cố Mẫu cho nàng rót chén nước ấm, uống chút nước, chớ khẩn trương. Một giờ trôi qua phá lệ chậm, thật vất vả nghe thấy y tá hô danh tự, ba người cơ hồ là đồng thời đứng lên. Trương thầy thuốc cầm xét nghiệm đơn đi tới, trên mặt chất đống cười, "Chu viện trưởng, chúc mừng a. Hờ cờ gờ giá trị rõ ràng lên cao, người con dâu này xác thực mang thai tuần không sai biệt lắm 2 tháng rưỡi, đều rất bình thường." "Thật." Thủ đậu nhãn tình lập tức sáng, thanh âm đều đổi giọng, một phát bắt được Lý Lý tay, "Lý Lý, ngươi nghe không? chúng ta có hài tử. Lý Lý ngẩn người, lập tức vành mắt liền hồng, khoe miệng lại nhịn không được đi lên giường, gật đầu nói không ra lời. Cố Mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cười nở hoa, vỗ Trương Thầy thuốc tay, quá tốt. Đa tạ ngươi a tiểu Trương, quay đầu cho ngươi đưa kẹo mừng. Nhưng phải cho ta lưu thêm điểm. Trương Thầy thuốc cười nói, thời gian mang thai 3 tháng trước phải thêm chú ý, đừng mệt mỏi, ẩm thực thanh đạm điểm, nhưng dinh dưỡng cũng đừng rơi xuống qua trận lại đến làm siêu âm nhìn xem thai tâm. Cố Mẫu từng cái ứng mới, vừa cẩn thận hỏi chút chú ý hạng mục, mới mang theo hai hải tử đi trở về. Ra cửa bệnh viện, Thổ Đậu còn cùng nằm mơ, hung hăng địa cười ngây ngô, 2 tháng rưỡi. Đều 2 tháng rưỡi. Lý Lý bị hắn chọc cho cũng cười, trên mặt hiện ra đỏ ửng, nhẹ tay nhẹ bảo hộ ở trên bụng, giống như là bưng lấy cái hiếm thấy chân bảo. Cố Mẫu nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng so với mình năm đó đất mới đậu lúc cao hứng, vừa đi vừa căn dặn, trở về nhưng phải nói cho ngươi mộ mộ mộ ra, để bọn hắn cũng vui vẻ a vui vẻ. Còn cô à, Lý Lý, đầu này 3 tháng mấu chốt nhất, cái gì sống lại đều đừng làm, muốn ăn cái gì cùng trong nhà nói, mẹ cùng mộ mộ chuẩn làm cho ngươi. Ừm. Lý Lý trọng trọng gật đầu, trong mắt quang so trên đường đèn lồng đỏ còn sáng. Ánh nắng vẩy vào ba người trên thân, ấm giống khỏa tầm đông. Thổ Đậu đi một hồi liền nhịn không được nhìn Lý Lý một chút, giống như sợ đây làm ngộng, trêu đến Cố Mẫu cười không ngừng, nhìn em ngươi đẹp, sau này làm cha, nhưng phải càng đau nặng dâu. Thổ Đậu tranh thủ thời gian gật đầu, kia là tự nhiên. Ta nhất định chiếu cố thật tốt Lý Lý cùng hải tử. Chương 1010, Thổ Đậu Lý Lý chuyển về tứ hợp viện an thai. Chương 1010, Thổ Đậu Lý Lý chuyển về tứ hợp viện an thai. Đến cửa chính miệng, Thổ Đậu vừa kêu lên Mỗ Mỗ, chúng ta trở về. Chu Mỗ Mỗ liền vui vẻ địa chào đón, kiểu gì? Cha được kiểu gì? Lý Lý còn chưa mở miệng, Thổ Đậu liền cấp hô, Mỗ Mỗ. Lý Lý mang thai. 2 tháng rưỡi. Ôi bi. Chu Mỗ Mỗ trong tay điều cây chổi lạch cạch rơi trên mặt đất, kéo lại Lý Lý tay, từ trên xuống dưới quan sát, vành mắt lập tức hồng, thật. Ta cháu ngoan nàng dâu, có thể tính ngóng trông. Nàng quay người liền hướng trong phòng sông, lao đầu tử. Mau ra đây. Nhà ta thêm hỉ. Chu Mỗ gia đang ngồi ở giường xuôi theo rút thuốc lá sợi, nghe xong lời này, tẩu thuốc đều không có quan tâm thả, mấy bước liền vượt đến viện bên trong, cái gì hỉ? Mau nói. Lý Lý có. 2 tháng rưỡi. Cố Mẫu cười nói. Chu Mỗ gia lúc này mới thấy rõ Lý Lý che chở bụng dưới dáng vẻ, đống nhiên vô đuổi. Tốt. Tốt. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Hắn quay người liền hướng nhà chính đi, ta đi đem cái kia bình tảng 3 năm rượu ngon lấy ra, ban đêm phải hảo hảo uống 2 chung. Hải Anh ở một bên nghe rõ, nhảy dựng lên hô, ta phải có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội rồi. Nói không chừng là cái giống Lý Lý thầm thầm một dạng đẹp mắt hoa hoa đâu. Lưu Xuân Hiểu cũng tan tầm trở về, trong tay còn cầm cái bao vải. Cố Tòng Khanh sau đó cũng đến, vào cửa liền cười nói, nghe mẹ nói có đại hỷ sự, ta đoán cũng không phải là bình thường chuyện cao hứng. Hắn nhìn xem Lý Lý, lần này nhưng phải hào hào nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi. Một sân người đều vây quanh Lý Lý, ngươi một lời ta một câu, nói đều là chi kỷ lời nói. Chu Mô Mô lôi kéo tay của nàng không thả, nhanh lên giường ngồi, ta đi giết chỉ gà mái, cho ngươi hầm cái thang ngồi bổ. Nói liền hướng ổ gà chạy, Chu Mô ra ở phía sau hô, chọn con kia nhất mập. Chính náo nhiệt, Chu Mô Mô đống nhiên vỗ chán một cái, ai nha? Quên để Thổ Đậu cho Lý Lý cha mẹ gọi điện thoại. Cái này xuyên quốc gia điện thoại ta cũng sẽ không đánh, Thổ Đậu, nhanh, cho ngươi cha vợ mẹ vợ báo tin vui đi. Thổ Đậu tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Lý vào phòng, bấm càng dương điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lý Lý mụ mụ vừa nghe thấy tin tức, đầu tiên là thét lên một tiếng, tiếp lấy liền nói liên miên lại nhải hỏi thăm không ngừng, Lý Lý còn tốt chứ? Phản ứng lớn không lớn, có người hay không chiếu cố? Lý Lý cười từng cái đáp, nói người trong nhà đều coi nàng là bảo bối như đau, để cha mẹ yên tâm. Lý Lý ba ba nhận lấy điện thoại, thanh âm bên trong tràn đầy ý cười, quá tốt. Chúng ta cái này liền cho các ngươi gửi vài thứ quà khứ, đều là đối phụ nữ mang thai tốt. Chờ Lý Lý nhanh sinh, ta và mẹ của ngươi liền đi thổ quốc, nhìn tận mắt hải tử xuất sinh. Cúp điện thoại, Lý Lý vành mắt hồng đỏ, lại cười đến phá lệ ngọn, cha mẹ ta nói, muốn gửi bọn hắn bên kia phụ nữ mang thai sữa một tới, còn nói muốn cho hải tử dệt tiểu bao ý. Để bọn hắn đừng gửi, ta chỗ này cái gì đều có. Chu Mô Mô bưng một bát vừa hầm tốt trứng gà canh tiền đến, ta thổ quốc biện pháp cũ, ăn trứng gà canh bổ thân thể, mau thừa dịp ăn nóng. Ban đêm trên bàn cơm, thêm mấy đạo món ngon, Chu Mộ ra mở ra cái kia bình tảng 3 năm rượu ngon, cho cố phụ cố Tòng Khanh cùng Thổ Đậu cắt rót một chén, mình cũng nhấp một miếng, chép miệng một cái, rượu này, liền phải phối chuyện vui này uống mới đủ vị. Hải Anh bưng lấy chén nhỏ, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, đống nhiên nói, chờ tiểu ba nhi ra, ta giáo hắn hạ cờ vua, Lý Lý thầm thầm dạy hắn nói ngoại quốc lời nói, quá mộ mộ dạy hắn làm sủi cảo, có được hay không? Tốt, tốt. Chu Mộ Mộ cười đến không ngậm miệng được, ta ba nhi này, phải là lại hiểu thổ quốc sự tình, lại biết ngoại quốc lý cơ linh quỷ. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào mỗi người khuôn mặt tươi cười bên trên. Cái này bỗng nhiên cơm tối, ăn đến năm gần đây cơm tối còn náo nhiệt, chén nhỏ va nhau thanh âm bên trong, đều là dấu không được vui vẻ. Đối đại gia đình này đến nói, Lý Lý trong bụng tân sinh mệnh, tựa như đầu mùa xuân tia nắng đầu tiên, không chỉ có ấm cái này năm, càng cho cuộc sống về sau thêm vô số hy vọng. Trên bàn cơm nhiệt khí còn không có tán, Chu Mộ Mộ để đũa xuống, ánh mắt rơi vào Lý Lý cùng Thổ Đậu trên thân, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ khẩn thiết. Hai người các ngươi trẻ tuổi, mang thai những sự tình này không có kinh nghiệm, thế nào chiếu cố phụ nữ mang thai, thế nào điều trị thân thể, sợ là sợ không được môn đạo. Nghe ta, chuyển về tứ hợp viện ở. Nàng chỉ đông phòng, cái kia phòng rộng rãi, ánh nắng đủ, ta sớm thu thập ra, phô mới đệm giường, đốt nóng giường, ở thoải mái. Có chúng ta những trưởng bối này tại, bưng trà đổ nước, làm miệng nóng hồi cơm, đều thuận tiện. Lý Lý cùng Thổ Đậu liếc nhau, trong mắt đều mang ấm áp. Lý Lý mở miệng trước, thanh âm mềm mềm, được rồi Mộ Mộ, ngày mai liền để nghỉ cổ trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta chuyển về đến ở sau đó mấy ngày này, muốn phiền phức các trưởng bối hao tổn nhiều tâm trí. Thổ Đậu lại có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, mang trên mặt điểm vẻ xấu hổ, Mộ Mộ, ngài cùng Mộ gia niên kỷ đều đại, vốn là nên hưởng thanh phúc, cái này lại để cho ngài nhị lão nhọc lòng chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Chu Mộ Mộ chiếu vào hắn cái hốt liền vỗ một cái, lực đạo không nặng, mang theo điểm oán trách, đoán mò cái gì đâu. Nàng hướng Thổ Đậu trong chén kẹp khối xương sườn, chúng ta làm trưởng bối, chẳng phải ngóng trông tiểu bối bình an, vô cùng náo nhiệt. Các ngươi chuyển về đến, trong nhà thêm nhân khẩu, ta cùng ngươi Mộ gia mới càng có tinh thần đầu đâu. Nàng lại chừng Thổ Đậu một chút, chớ cùng ta chỗ này dày vò khốn khổ, sáng sớm ngày mai liền trở về thu dọn đồ đạc, buổi chiều liền chuyển tới. Còn có, Lý Lý mang mang thai, về sau đi làm ngươi nhất định phải tự mình đưa, tự mình tiếp, trên đường nhiều xe, ta không yên lòng. Biết Mộ Mộ. Thổ Đậu tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng điểm kia ấy nấy bị cái này thật nhớ thương xông đến tan thành mây khói, chỉ còn lại ấm áp dễ chịu nóng. Cố Tòng Khanh ở một bên cười hát đệm, Mộ Mộ nói đúng, chuyển về đến tốt. Có chuyện gì hô một tiếng liền đến, so với các ngươi mình ở thuận tiện nhiều. Lưu Xuân Hiểu cũng phụ họa, đúng vậy à, Lý Lý muốn ăn điểm cái gì, Mộ Mộ tiện tay liền có thể làm, dù sao cũng so chính các ngươi đối phó mạnh. Hải Anh giơ đua hô, Lý Lý thầm thầm chuyển về đến, ta liền có thể mỗi ngày cùng với nàng chơi. Còn có thể cho tiểu bảo bảo kể chuyện xưa. Lý Lý bị chọc cười, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng, trong mắt lóe ánh sáng. Chu Mỗ ra chậm rãi nói, chuyển về đến, ta mỗi ngày cho Lý Lý chịu cháo gạo, hầm canh gà, dưỡng đến trắng trắng mập mập, đến lúc đó sinh cái mập mạp tiểu tử. Cũng có thể là tiểu cô nương đâu. Cô mẫu cười nói, giống Lý Lý đồng dạng, con mắt thật to, đẹp mắt. Sáng sớm hôm sau, Thổ Đậu quả nhiên không có chậm trễ, trước kia liền về nhà mình thu dọn đồ đạc. Đệm chăn, quần áo, còn có Lý Lý những bảo bối kia hồng y váy, chứa tràn đầy hai đại cái dương. Chuyển về tứ hợp viện lúc, Chu Mộ Mộ sớm đem đông phòng giường phô đến chỉnh chỉnh tề tề, trên bệ cửa sổ còn bày bồn lục la, tươi linh linh. Năm còn không có qua xong, viện bên trong đèn lồng đỏ còn mang theo, Chu Mộ Mộ tìm ra áp đáy hòm mềm vải bông cùng mới đặt đông, ngồi tại giường xuôi theo thượng bận rộn. Nàng mang theo kính lão, trong tay nắm bắt kim cầu, cho Lý Lý trong bụng hải tử khe hở chăn nhỏ. Thời tiết này, chờ Lý Lý sinh thời điểm chính nóng đâu, quá dày không dùng được. Nàng một bên khoa tay lấy kích thước, một bên cùng bên cạnh hỗ trợ xuyên tuyến Lưu Xuân Hiểu nói, liền làm loại này một tầng vải đông, lớp vải lót điểm mỏng đông vải, mềm mại lại thông khí, hải tử bọc lấy không bị tội. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem nàng may vá thành thạo, cười nói, hiện tại bách hóa đại lâu bên trong cái gì không có, chăn nhỏ, ta phiến, hoa văn nhiều nữa đâu, ngài không đáng phí cái này kình. Cái kia có thể một dạng sao? Chu Mô Mô cũng không ngẩng đầu lên, đường may đi được vân đều là thực, mua những cái kia nhìn xem sức tưởng tượng, vải cứng rắn, nào có tự mình làm chi kỷ. Ngươi nhìn cái này vải, ta chọn là mềm nhất cùng mảnh vải đông, tẩy nhiều lần, một điểm tương tính đều không còn, hài tử non làn da rắn mới dễ chịu.